Tào Tháo đang khi nói chuyện, bắt đầu cuồng tiếu lên, trong tay nắm chặt trường kiếm, xoay người hướng về phía sau khe núi nhảy xuống. Chương 981, Ma Đồ cao thủ. Mưa rào xối xả, giọt mưa bay múa đầy trời, Tào Tháo phi thân nhảy một cái, điều này làm cho Lý Thiên Dịch cùng Tôn Sách hai người đều là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bá. Đột nhiên, nhất đạo hắc ảnh xẹt qua, cũng nhảy xuống theo vách núi, Lý Thiên Dịch cùng Tôn Sách hai người xoải bước tiến lên, định thần hướng về phía dưới nhìn lại. Hắn rốt cuộc là ai? Lại ủng có tốc độ như vậy? Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, Tôn Sách cũng là kinh ngạc cực kỳ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu thị không quen biết vừa xuất hiện người kia. Vừa thực lực của người kia cách xa ở ngươi trên ta, nếu như hắn ra tay đối phó, chỉ sợ người ta hôm nay cũng phải chôn thây nơi này. Lý Thiên Dịch có chút nghĩ mà sợ, hướng về phía sau thối lui, có điều làm hai người bọn họ vừa lui về phía sau mấy chục mét sau khi, trước xuất hiện đạo nhân ảnh kia, đứng thẳng ở vách núi bên dưới. Chỉ thấy hắn một tay cầm lấy Tào Tháo, trên mặt che đậy một khối mặt nạ màu đen, hai mắt ác liệt, âm thanh lạnh lẽo âm trầm. Ha ha, hai vị đúng là để bản tôn rất giật mình à, một người là Long Thần thân thể, mà một người khác lại là Thánh Quang chủng tộc đời sau. Xem ra lần này Chư Quốc đại chiến, xác thực là xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt giống như tồn tại. Tào Tháo là ta Ma Đô người, hắn mệnh không phải là các ngươi có thể quyết định, ngày hôm nay bản tôn còn có việc xử lý, tạm thời lưu các ngươi một mạng. Có điều đem trọng thương, bản tôn hay là muốn cho các ngươi một ít giáo huấn. Nói xong, đến thân thể người nhảy một cái, từ Lý Thiên Dịch cùng Tôn Sách hai người trên đầu bay qua, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Có điều đang lúc này, giữa hư không truyền đến một luồng mạnh mẽ chân khí gợn sóng, to lớn trưởng ấn kéo tới, uy thế lực lượng bằng bạc, Lý Thiên Dịch sử dụng Long Thần khí đều khó mà chống lại. Lần này có điều là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, nếu như còn muốn Tào Tháo mệnh liền đến Ma Đô. Phiêu miểu âm thanh truyền đến, hai người nghe rõ rõ ràng ràng, lúc này hai người đều là nửa quỳ ở địa, nơi khỏe miệng ân hồng máu tươi ròng ròng. Ma Đô, tương lai chấm nhất định phải đi, đến thời điểm giết không chỉ là Tào Tháo, còn có thể đem Ma Đô ở chiến tranh đại quân triệt để xóa tên. Lý Thiên Dịch cố nén trong cơ thể truyền đến đau khổ, thân thể dựng lên, hướng về hắc ảnh phương hướng ly khai, lớn tiếng gầm hét lên. Lập tức, Lý Thiên Dịch đem vẫn quỳ trên mặt đất Tôn Sách nâng dậy, thần thức hơi động ở bàn long nhẫn ở trong lấy ra hai viên đan dược, một người một viên ăn. Vào buổi trưa, đại vũ đình rừng. Ma Vân Giản phía dưới trên đất trống, Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem ghìm lại chiến mã, sau lưng bọn họ Thiên Sở tướng sĩ, dừng bước, lúc này Lý Thiên Dịch hai người đã từ đỉnh núi đi xuống. Chúng ta hộ giá đến muộn, kính xin bệ hạ thứ tội. Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem xuống ngựa thi lễ, mặt lộ vẻ tự trách vẻ. Lý Thiên Dịch tiến lên đem chúng tướng nâng dậy, âm thanh chất phác nói rằng: "Chuyên lệnh xuống, lập tức trở về ra dự quan, ngoại mông chiến sự sốt sắng, không thể có chút nào làm lỡ." Ba quân binh sĩ quay đầu ngựa lại, nhanh chóng hướng về ra dự quan phương hướng buôn tập mà đi. Lúc này Lý Thiên Dịch trong đầu tâm tư vạn ngàn. Tào Tháo bị người mặc áo đen cứu đi tới Ma Đô. Tuy rằng hiện tại Đông Ngụy quốc thổ cũng đã rơi vào Lý Thiên Dịch trong tay, có điều Tào Tháo không diệt trừ, tương lai nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Còn có chính là người mặc áo đen nói Ma Đô đến tột cùng ở nơi nào. Mảnh này trên đại lục diện núi đồi sông lớn, thành chi vị trí, hắn đều là rõ ràng ghi vào trong đầu, căn bản cũng không có nghe nói qua Ma Đô cái này địa phương. Mà Lý Thiên Dịch hỏi do Tiểu Tuyết thời điểm, trực tiếp bị Tiểu Tuyết từ chối, nguyên nhân lại là Ma Đô cự ly Thiên Sở khoảng cách quá mức xa xôi. Tiểu Tuyết từ chối, để Lý Thiên Dịch kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, tương lai hắn nhất định phải đi vào Ma Đô. Trở về sau khi, phát hiện Nhiệm Mẫn cùng Dương Lâm hai đường đại quân vẫn không có trở về, trực tiếp hạ lệnh phái ra thám tử. Đạp đạp, một thất nhanh mã phi buôn mà đến, là Thiên Sở thám tử, chỉ thấy thám tử ghìm lại chiến mã, phi thân nhảy xuống. Báo, bẩm báo bệ hạ, Nhiệm Mẫn tướng quân bộ ở Nam Bộ cùng một nhánh thần bí quân đội giao chiến, song phương giao chiến, bởi vì quân ta binh lực không đủ. Vì lẽ đó Nhiệm Mẫn tướng quân phái thuộc hạ trở về cầu viện. Nam Bộ. Không rõ đại quân. Có thể hay không Thái Phong đại quân của đế quốc đây. Ở mặt Nam cũng chỉ có Thái Phong đế quốc khoảng cách gần nhất. Lý Nguyên Bá, La Thế Tín, bọn ngươi mau chóng xuất binh đi vào trợ giúp, ghi nhớ kỹ đem quân địch đẩy lùi chính là, không thể hàm chiến. Hiện tại cần nhất giải quyết chính là ngoại mông đại quân, còn này chi thần bí quân đội, Lý Thiên Dịch không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Lý Nguyên Bá. La Thế Tín xuất binh đi vào trợ giúp Nhiễm Mẫn, Lý Thiên Dịch nhưng là một thân một mình đi tới Khổng Minh lều trại. Gia Cát, hiện tại Đông Ngụy đế quốc chiến sự đã kết thúc, ngươi cho là nên để ai ở lại Bản Dương thành trấn thủ đây? Lý Thiên Dịch vừa nói, vừa đem trên người chiến giáp dỡ xuống, chỉ thấy Khổng Minh cười nhạt một tiếng nói, "Bệ hạ, thần cho rằng trấn thủ Bản Dương thành không phải Bạch Khởi tướng quân không còn gì khác." Bạch Khởi xác thực là thích hợp trấn thủ Bản Dương thành, đã như vậy, liền để Bạch Khởi lưu lại trấn thủ. Bàn Dương Thành có Bạch Khởi, Tô Định Phương trấn thủ ra dự quan, Phi Ưng quan nào còn có Sử Đại Ngoại cùng Vũ Văn Thành đô chờ tướng, muốn tới nơi này sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chấm cũng có thể yên tâm đi phát binh tấn công ngoại Mông. Bệ hạ, muốn tấn công ngoại Mông đế quốc, đại quân chưa động, Lương Thảo đồ quân nhu đi đầu, ra dự quan bên trong Lương Thảo đông đảo, thần cho rằng có thể trước hết để cho Lương Thảo tiến vào ngoại Mông đế quốc. Cái này cũng không phải tất. Lần này tấn công ngoại Mông đế quốc vẫn là trước đây chiến thuật, kỵ binh tập kích, lợi dụng tiến công chớp nhoáng, nếu như mang theo quá nhiều Lương Thảo, trái lại là ảnh hưởng đến đại quân tốc độ. Tiến vào ngoại Mông đế quốc, đại quân Lương Thảo, toàn bộ tự mình giải quyết, Gia Cát, ngươi xem một chút địa đồ, chấm đã đem 4 đường đại quân tuyến đường hành quân tiêu chí rõ ràng. Nghe vậy, Khổng Minh gật gật đầu, rõ ràng Lý Thiên Dịch ý tứ, thật lòng xem ra địa đồ, chỉ chốc lát sau mở miệng nói. Ý của bệ hạ là, đại quân từ Gia Hòa lĩnh xuất phát, quân chia thành 4 đường, ép thẳng tới ngoại Mông Vương Đình Hoàng Thành, sau đó đánh vu hồi chiến, quét ngang ngoại Mông toàn cảnh. Đúng, đại quân từ Gia Hòa lĩnh xuất phát, trước tiên đánh xuống Vương Đình Hoàng Thành, đến thời điểm sẽ đem hai cái trái phải hộ vệ Vương Đình bắt, hắn Thiết Mộc Chân không phải vẫn luôn thờ phụng Trường Sinh Thiên sao? Như vậy chấm liền làm ngoại Mông đế quốc Trường Sinh Thiên, hết thể sinh sát đại quyền đều ở chấm trong tay, đem những này trên thảo nguyên bộ lạc toàn bộ thu nhập đến ta Thiên Sở. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, Khổng Minh gật đầu tán thành. Sau đó hai người ở một lần nữa thương lượng một phen đại quân cụ thể tuyến đường hành quân, đồng thời Khổng Minh còn nhắc nhở Lý Thiên Dịch, cần phải nhanh một chút đem Đại Ngô đế quốc cùng Hán Giang đế quốc giải quyết. Chương 982, bố trí chinh phạt ngoại Mông việc. Mưa xối xả qua đi, chính là trời nắng, ra dự quan ở ngoài lầy lội con đường, bắt đầu khô cạn. Mặt trời lặn lúc, xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, nghe tiếng, Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người xoải bước hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Thân thể hai người thẳng tắp đứng thẳng ở lều trại ở ngoài, ngẩng đầu nhìn kỹ Viết Vương, chiến mã phi buôn, cờ sĩ phân phận, đại quân thủ đoàn chính là trở về Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá chờ tướng. Đại quân mới vừa tiến vào quân doanh sau, chúng tướng chính là phi thân nhảy xuống chiến mã, nhanh chân đi đến thi lễ, Lý Thiên Dịch nhìn thấy chúng tướng cũng không có bất luận cái gì thương thế, mở miệng tuân hỏi. Nhiễm tướng quân, cùng ngươi bộ giao chiến thần bí đại quân, ngươi có biết là đế quốc nào? Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng chào trở về mấy tên tù binh, ở những tù binh này trong miệng biết được, đối phương là đến từ cấp 4 Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc, còn tại sao lại ra hiện tại nơi này, những tù binh này cũng không có nói. Cấp 4 Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc. Ha ha, vừa diệt một Bắc đảo Phù Tang, lại tới nữa rồi cái Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc, e sợ đột nhiên biến mất nhân hạt thông ân đức chính là Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc người cứu đi. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở mấy tên tù binh trên người sẽ qua, hệ thống đã đem này vài tên tù binh trong đầu quét hình, truyền tống đến hắn trong đầu, biết bọn họ là Tào Tháo đưa đến cứu binh. Đem mấy người bọn hắn đều dẫn đi đi, chư vị tướng quân, theo chấm đi vào. Chỉ chốc lát sau, Dương Lâm xuất binh trở về, đồng thời đem vẻ mặt âm u Hy Chí Tài cũng đồng thời mang về, nguyên bản Hy Chí Tài dự định vừa chết chi, nhưng tạo hóa trêu người, lại bị Dương Lâm cứu. Bên trong quân doanh trong lều, mọi người đều đang đợi Dương Lâm đến. Nghe được quân doanh ở ngoài thanh âm huyên áo, đều hiểu nhất định là Dương Lâm trở về. Bá. Lều trại mảnh bị xốc lên, chỉ thấy Dương Lâm mang theo hai tên lính, đem Hy Chí Tài áp tới. Mặt tướng Dương Lâm bái kiến bệ hạ. Lao tướng quân, cực khổ rồi, mau mau vào chỗ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Dương Lâm vào chỗ, đồng nhiên cảm giác được một luồng ánh mắt lạnh như băng kéo tới, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Bệ hạ, hắn chính là Tào Tháo dưới trướng Lưu Thần Hy Chí Tài. Ngẫu nhiên vạn trên đường gặp phải, vì lẽ đó liền đem dẫn theo trở về. Hừm, hắn hiện tại thân thể không khỏe, chịu phong hàn, để quân y đi cho hắn nhìn, còn sự, sau này hãy nói. Lý Thiên Dịch trực tiếp liền nhìn ra rồi Hy Chí Tài thân thể ốm bệnh, cho nên mới phải khiến người ta trước đem hắn dẫn đi. Hy Chí Tài có thể nói là một phi thường có bản lĩnh cùng như lực người, bằng không cũng không thể ở Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc đưa đến cứu binh. Hy Chí Tài lần đầu nhìn thấy Lý Thiên Dịch, mang đầy sắc ý. Có điều hắn chính là một giới văn thần, huống hồ có bệnh tại người, coi như là muốn cùng Lý Thiên Dịch đồng quy vu tận, cũng không có như vậy khí lực. Hy Chí Tài bị mang sau khi đi, Lý Thiên Dịch nhìn một chút chúng tướng cũng đã đến đông đủ, mở miệng nói. Đông Ngụy đế quốc chinh chiến tuy nhưng đã kết thúc, có điều chiến đấu mới ở thứ bắt đầu, ngoại Mông đại quân xâm lấn ta Thiên Sở. Chấm lần này dự định, 4 đường phát binh, từ Gia Hòa lĩnh tiến vào Thảo Nguyên, trực tiếp đem ngoại Mông đại quân toàn bộ diệt, giải trừ nước ta nguy cơ. Bệ hạ, chúng ta thời khắc chuẩn bị, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, chúng ta ổn thỏa san bằng ngoại Mông. Thiên Sở chúng tướng vẻ mặt sục sôi, chăm miệng một lời nói rằng, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, tiếp tục nói. Bạch Khởi, chấm phong làm vì là Bàn Dương Hầu, phụ trách trấn thủ Bàn Dương Thành, Tô Định Vương, Bàng Đức, Sử Đại Mãi, Vũ Văn Thành Đô bốn người lưu lại hiệp trợ, như vậy chấm mới có thể không có nỗi lo về sau, yên tâm tấn công ngoại Mông. Bệ hạ, mặt tướng cho rằng lần này tấn công ngoại Mông đế quốc, không cần bệ hạ tự mình đi tới, chúng tướng hoàn toàn có thể hoàn thành. Bàn Dương Thành chính là đế vương chi thành, giao thông bốn thông bát đạt, bệ hạ có thể suy tính một chút, có hay không đem hoàng thành di chuyển nơi này. Bạch Khởi tiến lên thi lễ nói rằng, chúng tướng cũng đều là gật đầu tán thành, chính là Khổng Minh đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Bệ hạ, rời đô Bàn Dương, có thể biểu lộ ra ra ta thiên sở uy nghiêm, đồng thời còn có thể ổn định chính quyền, đối với thiên sở tương lai phát hiện lại không ít chỗ tốt. Tương lai nước ta nhất định sẽ cùng đẳng cấp cao đế quốc tranh đấu, nếu như Hoàng Thành tiếp tục ở lại Bàn Long Thành, có vẻ rất không tiện, kính xin bệ hạ cân nhắc. Khổng Minh cùng chúng tướng dồn dập nói để Lý Thiên Dịch đem Hoàng Thành di chuyển đến Bàn Long Thành, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu. Được, chờ diệt ngoại Mông đế quốc, đến thời điểm cử hành Thái Sơn Tế Thiên sau khi Hoàng Thành rời đô Bàn Dương Thành. Bạch Khởi, ngươi hiện tại trấn thủ Bàn Dương Thành, cung điện tu bổ việc do ngươi toàn quyền phụ trách, chờ tất cả kết thúc, chấm sẽ chiêu cáo thiên hạ, rời đô Bàn Dương. Nguyên bản Lý Thiên Dịch chính là muốn rời đô Bàn Dương ý nghĩ, có điều liên quan với Thái Sơn Tế Thiên sự tình cũng nhất định phải làm, đây chính là có thể tăng lên quốc vận đại sự. Huống hồ, ngoại Mông đế quốc không có diệt, Đông Ngụy quốc cảnh chính là ẩn dấu mầm họa, để Bạch Khởi trấn thủ Bàn Dương Thành, là thật để Lý Thiên Dịch không thể an tâm. Lý Thiên Dịch cũng không phải lo lắng Bạch Khởi năng lực không đủ, chủ yếu là bởi vì ngoại Mông đế quốc quân chủ nhưng là một đại thiên kiêu Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân ở trong đó nhưng là được gọi là thành cát tư hãn, ở Lý Thiên Dịch trong lòng cũng rất muốn cùng hắn quyết đấu, nhìn một chút một đại thiên kiêu phong thái. Gia Cát, cùng chư vị tướng quân nói một chút, lần này tấn công ngoại Mông an bài. Ngoại Mông là lấy kỵ binh nghe tên thiên hạ, am hiểu nhất chính là tập kích chiến, tiến công chấp nhoáng, bọn họ đều là trên lưng ngựa chiến sĩ. Vì lẽ đó lần này tấn công ngoại Mông, mang theo lương thảo cùng nguồn nước không cần quá nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất đạt đến ngoại Mông vương đỉnh hoàng thành. Lương thảo đồ quân nhu, nguồn nước vấn đề, đại quân tự mình giải quyết, có thể từ ngoại Mông mỗi cái bộ lạc cấp giật, tiến vào ngoại Mông quốc cảnh sau khi, gặp phải địch binh toàn bộ chém giết, không cần tù binh, miễn cho sẽ hạ thấp đại quân tốc độ hành quân. Lý Tĩnh thống xuất đệ một đạo đại quân, Nhạc Phi vì là câu thứ hai đại quân thống soái, Lữ Bố vì là ván thứ ba đại quân thống soái, Nhiệm Mẫn vì là đệ tứ đường đại quân thống soái, bốn đường đại quân kề vai sát cánh, từ Gia Hòa lĩnh xuất phát, ép thẳng tới ngoại Mông vương đỉnh. Lý Nguyên Bá, Lý Tôn Hiếu, Triệu Tử Long, La Thế Tín bốn tướng hộ tống bệ hạ xuất lĩnh đại quân tiến vào Gia Hòa lĩnh, xuyên qua Bùn Lạc Nhĩ Hà, đi tới Thiên Việt vương phủ, đem ngoại Mông đại quân một lần tiêu diệt, không cho Thiết Mộc Chân chút nào cơ hội thở lấy hơi. Khổng Minh đem Lý Thiên Dịch chiếu khiến truyền đạt xong xuôi sau khi, chúng tướng lĩnh mệnh, sau đó chúng tướng xuống chuẩn bị, Minh Thiên Thần thì các đường đại quân đúng giờ xuất phát. Mọi người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch suy nghĩ một chút vẫn để cho Khổng Minh cùng Bạch Khởi đồng thời ở lại Bàn Dương Thành, để hắn đến phụ trách thiên sở chính vụ việc. Màn đêm buông xuống thời khắc, Bạch Khởi, Khổng Minh hai người xuất binh trở về Bàn Dương Thành. Lúc này ra dự quan bên trong, chỉ có mấy đường đại quân cùng Đại Ngô đế quốc mấy vạn binh mã. Tôn Sách biết Lý Thiên Dịch muốn xuất binh tấn công ngoại Mông đế quốc, trực tiếp mang theo dưới trướng chiến tướng Thái Sử Tử, hướng về thiên sở quân doanh đi tới. Chương 983, Địa ngục đổ phu. Vào đêm, như mực dưới bóng đêm, một tòa diện tích mấy chục dặm hào hoa sơn trang, kiến trúc phong cách đặc biệt, bốn phía tường viện cao vót, trong viện thủ vệ nghiêm mật. Chỉ thấy nhất đạo hắc ảnh lăng không hạ xuống, cấp tốc tiến vào sơn trang ở trong, hai tên thị giả từ trong tay hắn tiếp nhận hôn mê Tào Tháo. Tôn giả, ma tinh thương thế thế nào? Sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng? Không có chuyện gì, Lý Thiên Dịch chân long chi khí chỉ là thương tổn được hắn kinh mạch. Trước bản tôn đã cho hắn ăn linh đan, sẽ không có vấn đề gì, sáng sớm ngày mai tất cả mọi người cùng trở về Ma Đô. Thiên hạ muốn rối loạn, là thời điểm để trước chuẩn bị một chút. Ma Tôn thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể lực động, biến mất ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Tôn Sách mang theo Đại Ngô mấy tên chiến tướng đi tới Lý Thiên Dịch lều trại ở trong. Mấy vị tướng quân mời ngồi, chấm đang định trước đi xem Tôn Huynh, không nghĩ tới Tôn Huynh sớm đến rồi. Lý Huynh, đối chiến Đông Ngụy chiến sự đã kết thúc. Ta thương lượng với chư tướng một hồi, dự định trở về Ngô Long Thành. Thiên hạ sắp đại loạn, Đại Ngô đế quốc nằm ở phong vũ phiêu diêu ở trong, Lý bên trong, ta nhiều lần nghĩ đến rất lâu, cuối cùng quyết định trở về Ngô Long Thành, đem ta phụ hoàng hậu sự sắp xếp thỏa đáng, đến thời điểm ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, Đại Ngô thần phục với thiên sở. Tôn Sách thanh âm nói chuyện chất phát mạnh mẽ, để Lý Thiên Dịch giật mình không nhỏ, hắn không nghĩ tới Tôn Sách lại sẽ như vậy quả đoán. Đại Ngô đế quốc, Hán Giang đế quốc thần phục. Ngũ cấp đế quốc ở trong cũng chỉ còn dư lại thiên sở, ngoại Mông cùng Tây Trần tam nước, lúc này Lý Thiên Dịch tâm tình hết sức kích động. Nếu Tôn huynh đồng ý thần phục ta Thiên Sở, này là thật Thiên Sở đại sự, hiện tại chấm phát binh tấn công ngoại Mông, chờ chiến sự sau khi kết thúc, chấm sẽ chiêu cáo thiên hạ, phong Tôn huynh vì là Đại Ngô Vương, trấn thủ nguyên Đại Ngô nơi. Đa tạ bệ hạ phong thưởng, Minh Thiên Thần thì chúng ta 5 người rời đi, mà còn lại mấy vạn binh sĩ, toàn bộ để cho bệ hạ điều khiển. Lý Thiên Dịch nguyên bản là dự định để Tôn Sách đem mấy vạn Đại Ngô tướng sĩ đều mang về, có điều Tôn Sách nhưng nhất định không chịu, Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu lại mấy vạn Đại Ngô tướng sĩ. Tôn Sách chờ sắp rời đi lều trại sau khi, Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh đột nhiên ở trong đầu vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ bây giờ còn có một chương danh đem phục sinh thẻ, có thể mang phục sinh thẻ giao cho Tôn Sách, dùng để phục sinh Tôn Kiên. Đem Tôn Kiên phục sinh. Tích, gợi ý của hệ thống, Tôn Kiên cường hãn không ở Lữ Bố, Triệu Tử Long bên dưới, đồng thời trong cơ thể thánh quang huyết mạch thức tỉnh rồi 70%, phục sinh sau khi, Tôn Kiên đem sẽ trở thành Thiên Sở mạnh nhất chiến tướng một trong. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch bắt đầu kiểm tra Tôn Kiên cá nhân giới thiệu. Phát hiện tại Tam Quốc ở trong, Tôn Kiên xác thực là đánh bại quá Tam Quốc đệ nhất dũng tướng Lữ Bố, thực lực mạnh mẽ, ở thêm vào Tôn Kiên là một tên thánh quang chiến sĩ, hắn các hạng thuộc tính đem so sánh Lý Tồn Hiếu cũng không hề yếu. Tiểu Tuyết nhắc nhở, để Lý Thiên Dịch đối với phục sinh Tôn Kiên động tâm, thần thức hơi động, trực tiếp sử dụng danh tướng phục sinh thẻ, trong đầu nhắc nhở thanh lại vang lên. Tích, chúc mừng túc chủ đã thành công phục sinh Tôn Kiên, hiện tại Tôn Kiên vẫn là sử dụng khi còn sống thân phận, hắn cái người đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Họ tên, Tôn Kiên. Tuổi tác, 43 tuổi. Địa chỉ, Ngô Long Thành. Thân phận, Đại Ngô Đế Quốc Quốc Chủ. Chủng tộc, chiến tranh đại quân 8 đại chủng tộc thần bí một trong, Thánh Quang tộc. Thực lực, võ tôn cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thần cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 145 điểm. Thể lực trị, 135 điểm. Chí lực, 99 điểm. Thống suất, 95 điểm. Chính trị, 96 điểm. Binh khí, cổ đỉnh đao. Tọa kỵ, dạ chiếu ngọc sư tử. Chiến giáp, thánh quang phá ma giáp. Trung thành, 100 điểm. Sở kỳ hữu 1, thánh quang chiến sĩ, giác tỉnh 70%. Sở kỳ hữu 2, thánh quang thần thể, mở ra sở kỳ hữu sẽ tăng lên 10% công tốc cùng lực công kích. Hệ thống ước định, Tôn Kiên thô bạo phong khoáng, dũng mãnh phi thường, đối với túc chủ 100% trung thành, có thể lấy trọng trách. Lý Thiên Dịch kiểm tra Tôn Kiên, càng ngày càng hưng phấn, Tôn Sách quyết định thần phục với Thiên Sở, hiện tại thánh quang chiến sĩ Tôn Kiên lại sống lại. Đại Ngô thần phục với Thiên Sở trở nên càng thêm chuyện đương nhiên. Ngày thứ hai, thần thì, ra dự quan ở ngoài, các đường đại quân xuất phát. Lúc này Lý Thiên Dịch muốn phải nhanh một chút đến Thiên Việt Vương Phủ, mà Tôn Sách sốt ruột chạy đi là muốn mau sớm trở về Ngô Long Thành. Có điều Tôn Sách hiện tại căn bản liền không biết Tôn Kiên đã phục sinh sự tình. Lý Thiên Dịch rất là hiếu kỳ, làm anh em nhà họ Tôn nhìn thấy khởi tử hoàn sinh Tôn Kiên, hội là một loại cảm giác thế nào? Tấn công ngoại Mông đế quốc 4 đường đại quân toàn bộ là quần áo nhẹ ra trận, như vậy có thể tiết kiệm không ít hành quân thời gian. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài Thiên Việt Vương phủ chiến sự đã hạ màn kết thúc, một đại thiên kiêu thành Cắt Tư Hãn tự mình xuất lĩnh đại quân đến đây công thành. Kỵ binh tới trước, bộ binh bộ đội sau đó, to lớn công thành khí giới không thiếu gì cả. Ngoại Mông đại quân đã đánh vỡ, chỉ có kỵ binh bộ đội dân gian nghe đồn, hiện tại ngoại Mông đại quân có bộ binh, có kỵ binh, còn có thực lực cường hãn công thành khí giới bộ đội. Thiên Việt Vương Phủ chỉ kiên trì hơn 20 ngày thời gian, cuối cùng không có chống lại ngoại Mông đại quân xâm lấn. Đại chiến mới vừa bắt đầu, Thiên Việt Vương trực tiếp hạ lệnh Vương Phủ ở trong hết thảy bách tính rút đi, bình an chuyển đến Uyên Thành ở trong. Thiên Việt Vương Đồ Long cùng dưới trướng chiến tướng liều mạng chống lại dưới, trấn thủ 27 ngày, làm Mông Gia Tuệ xuất lĩnh đại quân đến thì, Thiên Việt Vương Thành đã bị công hãm. Hiện tại binh lực toàn bộ tụ tập ở Uyên Thành ở trong, đồng thời Chu Du xuất lĩnh đại quân cũng đã đến. Hiện tại trong thành binh lực có hơn 30 vạn, cùng đến đây công thành ngoại Mông đại quân binh lực, cách biệt không có mấy. Thiên Việt Vương Đồ Long, Chu Du, Mông Gia Tuệ ba thân thể người đứng nghiêm ở trên tường thành, ánh mắt nhìn kỹ ngoài thành mênh mông quần quận đánh tới chớp nhoáng ngoại Mông đại quân. Ngoại Mông đại quân tướng sĩ lại như là đến từ địa ngục các ma, bởi vì bọn họ đều vô cùng hung tàn, chỗ đi qua, đều là máu chảy thành sông, khắp nơi trần thi. Đô thành đây đối với ngoại Mông đại quân tới nói đã sớm là tập mãi thành quen. Thiết Mộc Chân là một đời kiêu hùng, được gọi là Thành Cắt Tư Hãn, có điều hắn ở Thảo Nguyên ở trong, còn có mặt khác một danh xưng, vậy thì là Địa Ngục Đổ Phu. Chỉ cần bị ngoại Mông đại quân công phá thành trì, không người nào có thể may mắn thoát khỏi với khó. Thiên Việt Vương Phủ một trận chiến, Đồ Long đã linh giáo ngoại Mông đại quân cường hãn thủ đoạn, từ trước Đồ Long vẫn luôn cho là mình dưới trướng tướng sĩ là dũng mãnh nhất, có điều cùng ngoại mông tướng sĩ đem so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ngoại mông đại quân sắp đến, truyền lệnh xuống, tử thủ thành trì, người ở ngoài thành, người sống sót liền không thể để cho thành trì bị công phá. Chu Du trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần Nguyên Thành bị công phá, ngoại mông đại quân binh hội trưởng khu thẳng vào, nhất định sẽ đánh tới bản long bên dưới thành. Chương 984, vòng thứ nhất công thành. Thì đến giữa hè, sóng nhiệt cuồn cuộn, một trận ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, đánh vỡ trên thảo nguyên linh tĩnh. Lúc này, trải qua thời gian nửa tháng đường dài buôn tập, lệnh Hồ Phát Thiên, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn, tiến vào ngoại mông bụng khu vực. Quá khứ mấy ngày ở trong, trải qua hoạt mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu, lệnh Hồ Phạt Thiên dám xác định, ngoại mông đại quân nhất định là dốc hết toàn lực, đi vào tấn công Thiên Việt Vương Phủ. Cùng Hoắc Khứ Bệnh đơn giản sau khi thương lượng, tăng lên buôn tập tốc độ, ép thẳng tới ngoại mông Vương Đỉnh Hoàng Đô. Hiện tại Thiên Việt Vương Phủ mặt phía bắc trên thảo nguyên, hoàn toàn rơi vào đến hoảng loạn ở trong, thường thường sẽ nghe được cầm ẩm tiếng vó ngựa vang lên, căn bản không nhận rõ là thiên sở kỵ binh, vẫn là ngoại mông kỵ binh. Có điều lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ căn bản là không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần là gặp phải ngoại mông bộ đội, toàn bộ đồ giết sạch, không giữ lại ai. Nguyên Thành đại chiến bạo phát, ngoại mông đại quân binh lâm thành hạ, giữa hư không tràn ngập làm người nghẹt thở khí tức sơ xác. Ngoại mông đại quân vừa đến bên dưới thành, không có do dự chút nào, trực tiếp phát động công thành, các loại công thành khí giới, toàn bộ hướng về bên dưới thành đẩy mạnh, có điều trên tường thành đầu thạch xa, bản nỗ, mạnh mẽ tấn công sớm chính là chuẩn bị xong xuôi. Nguyên Thành mới bắt đầu chính là Chu Du phụ trách trấn thủ, thêm vào Âu Dương Thánh quản lý, ở này thời gian mấy năm bên trong cấp tốc phát triển. Mặt khác Nguyên Thành bên trong bách tính dân phong lưu hãn, hầu như hết thể bách tính cũng có thể tham chiến. Mỗi một cái bách tính đều yêu thích cuộc sống yên tĩnh, hiện tại ngoại mông đại quân đột nhiên đánh tới, muốn phá hoại quê hương của bọn họ, người nào bách tính sẽ đồng ý. Biết ngoại mông đại quân đến đây công thành, Nguyên Thành bên trong bách tính toàn bộ vũ trang lên, muốn cùng ngoại mông tướng sĩ liều mạng. Chu Du cảm động phi thường, hạ lệnh để bách tính phụ trợ thủ thành, tuyệt không để Nguyên Thành bị công phá. Đệ nhị sông đem từ Lạc Hà đảo trên mang về hỏa dược cùng dầu mỏ đều vận chuyển lên, ngoại mông đại quân phát động tiến công, trước hết để bọn họ nếm thử uy lực làm sao. Từ 2 tháng trước, Lạc Hà đảo trên khai thác đi ra dầu mỏ cùng chế tạo ra hỏa dược, liền bắt đầu vùi đầu vào tác chiến ở trong, Chu Du xuất lĩnh đại quân trở về Nguyên Thành trước, chuyên môn đi Lạc Hà đảo mướn. Dầu mỏ uy lực ở Lạc Tuyết Thành cuộc chiến thời điểm, Chu Du từng trải qua, ngoại mông kỵ binh vẫn luôn ẩn thân ở thảo nguyên ở trong, căn bản là không quen biết cái gì là dầu mỏ cùng hỏa dược. Vì lẽ đó hắn mới dự định ngày hôm nay để quân địch mở mang kiến thức một chút. Rất nhanh, đệ nhị sông chính là dẫn người đem chuẩn bị kỹ càng dầu mỏ cùng hỏa dược toàn bộ vận chuyển đến trên tường thành đến. Chu Du đơn giản giới thiệu một chút sau khi, liền bắt đầu phát bung xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thành trì ở ngoài công thành khí giới phát sinh ầm ầm nổ vang, đi ngang qua trên mặt đất đều lưu lại sâu sắc dấu vết. Tiếng vó ngựa chấn thiên, lúc này Thiết Mộc Chân thân thể đứng nghiêm đứng ở trên chiến xa. Chiến xa phía dưới hai bên chính là hắn bốn cái nghĩa tử cùng bốn cái kết bái huynh đệ, tám người không có chỗ nào mà không phải là lấy một địch 100 chiến tướng, được gọi là bốn ngao, tứ kiệt. Trên chiến xa ngoại trừ Thiết Mộc Chân ở ngoài, còn có hai người, phân biệt là đạo nhân Khưu Sử Cơ cùng Trí Giả Nội Tề. Bốn ngao nghe lệnh, bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, khởi xướng công thành, hỏa tốc đem Nguyên Thành đánh hạ, vì là quân ta tấn công bản Long Thành tranh thủ thời gian. Nói cho ba quân binh sĩ, thiên sở quốc cảnh ở trong, tiền tài mị nữ đếm không xuể, chỉ cần tấn công dưới Nguyên Thành, hết thảy tất cả đều là các tướng sĩ. Ở trong, thần tiễn thủ chiết biệt là Thiết Mộc Chân dưới trướng bốn ngao một trong, có điều bởi vì Lý Thiên Dịch xuất hiện đồng thời triệu hoán chiết biệt, vì lẽ đó chiết những khác vị trí bị mặt khác một tên thần tiễn thủ thay thế. Vâng, bệ hạ. Bốn ngao lĩnh mệnh sau khi, sách mã phi buôn, xuất lĩnh dưới trướng bộ binh tướng sĩ, điên cuồng hướng về Nguyên Thành phóng đi, vòng thứ nhất công thành chiến, chính thức kéo dài màn che. Ngoại mông đại quân các loại công thành khí giới, bắn ra che kín bầu trời mũi tên, đưa lên ra vô số hòn đá. Trốn. Chu Du thanh âm hùng hậu vang lên, ra hiệu các binh sĩ trốn ở tường thành mặt sau. Đối với Vu Huyên thành thành phòng, hắn là rất tin tưởng, tuyệt đối không thể một vòng mạnh mẽ tấn công đều không chịu nổi. Mũi tên, hòn đá pha không xẹt qua, đánh ở trên khiên ra từng trận tiếng va chạm. Chu Du cấp tốc đứng dậy, rút ra eo bên trong bội kiếm, hạ lệnh để thiên sở tướng sĩ bắt đầu phản kích. Chỉ thấy trên tường thành bay ra mấy ngàn bao thuốc nổ, còn có thoa khắp dầu mỏ mũi tên bay ra, khói đặc tràn ngập, hỏa lực mười phần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấn thiên tiếng nổ mạnh vang lên, trên đất nổi lên đến hỏa, đem hỏa dược nhen lửa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, chỉ thấy từng đạo ngoại mông đại quân binh sĩ không ngừng lăn lộn trên mặt đất thống khổ dãy rủa. Tiếp tục tiến công. Bán cung. Chu Du, Mông Gia Tuệ bọn họ không ngừng chỉ huy đại quân phản kích, ở dầu mỏ cùng hỏa dược công kích dưới, ngoại Mông tướng sĩ dĩ nhiên không dám ở sông về phía trước giết, sâu sắc bị làm kinh sợ. Xa xa trên chiến xa Thiết Mộc Trần, sắc mặt tái xanh, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn không ngừng lùi lại tướng sĩ, lớn tiếng gầm thét lên. Tứ Kiệt nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ tiếp tục công thành, truyền lệnh xuống, phàm là lui lại giả, giết chết không cần luận tội, ngoại Mông dũng sĩ chỉ có thể xông về phía trước. Bệ hạ, chờ. Thiên Sở tướng sĩ giả dối, mũi tên mặt trên mang hỏa, có thể cùng đầu thạch sa mặt trên bỏ xuống đến hải thèm, phát sinh kịch liệt nổ tung, đôi này, chuyện này đối với quân ta thương tổn phi thường. Tuyệt không có thể lại để các tướng sĩ xông về phía trước, làm như vậy chỉ có thể để càng nhiều tướng sĩ chịu chết. Đạo nhân Khưu Sử Cơ mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, âm thanh gấp gáp nói rằng, tức giận cực kỳ Thiết Mộc Chân trong nháy mắt bình tĩnh lại, mở miệng tuân hỏi. Đạo trưởng có thể có phá thành phương pháp sao? Bệ hạ chớ vội. Trước hết để cho các tướng sĩ lui lại, bần đạo tự có phá địch phương pháp. Khưu Sử Cơ âm thanh len ken mạnh mẽ, một bộ đều ở khống chế dáng vẻ, nghe tiếng, Thiết Mộc Chân gật gật đầu, lúc này hạ lệnh để ba quân binh sĩ lui lại. Uyên thành trên tường thành, Thiên Sở tướng sĩ nhìn thấy ngoại Mông đại quân lui lại, đều là cực kỳ hưng phấn. Có điều Chu Du nhưng là một bộ lo lắng dáng vẻ, chau mày lên, bởi vì hắn cảm giác ngoại Mông đại quân sẽ không dễ dàng như vậy liền lui lại, hắn lo lắng trong này có lẽ có trá. Chẳng lẽ nói quân địch có quỷ kế gì hay sao? Đại tướng quân, Đồ Vương gia, Kim Thiên ngoại Mông đại quân chỉ là phát động một luân công kích mà thôi, liền xuất lĩnh đại quân lui lại, này có phải là có chút quá kỳ lạ? Công Cẩn, có thể hay không là dầu mỏ cùng bao thuốc nổ uy lực quá lớn, để quân địch không thể tiếp cận thành trì, cho nên mới bị ép từ bỏ công thành? Đồ Long vừa nói, vừa dùng ngón tay hướng về bên dưới thành bao thuốc nổ dấu vết lưu lại, tuy rằng chỉ là một luân công kích phản kích mà thôi, nhưng cũng làm cho ngoại Mông đại quân thương vong nặng nề. Chu Du nghe tiếng, cũng có chút tin tưởng Đồ Long, cho rằng khả năng là ngoại Mông đại quân biết khó mà lui. Kỳ thực sự thực căn bản là không phải như vậy, mà là Khưu Sử Cơ nghĩ đến một lần công phá Huyên Thành kế sách. Chương 985, thật sự vô tội. Huyên Thành ở ngoài khói đặc cuồn cuộn, ngoại Mông đại quân đến vậy vội vã đi vậy vội vã, lại như là cuồng như gió. Chu Du trong lòng vẫn có một ít lo lắng, Đồ Long lời nói mặc dù là rất có đạo lý, có điều hắn vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng. Ngoại Mông đại quân hung tàn như mãnh thú, mục đích tính mạnh phi thường, căn bản không thể liền như thế dễ dàng lui lại. Ngoại Mông đại quân đi tới như gió, chỉ chốc lát sau mấy chục vạn đại quân biến mất không còn tăm hơi, liếc nhìn biến mất quân địch, Đồ Long, Mông Gia Tuệ chờ người đi xuống thành trì. Ngoại Mông đại quân lui lại, Uyên Thành nguy cơ tạm thời đến để giải trừ, bách tính cùng các binh sĩ hoan hô nhảy nhót. Đồ Long, Chu Du chờ người xuyên qua đường phố, hướng về tướng quân phủ đi đến. Sau một canh giờ, ngoại Mông đại quân ở Huyền Thành ở ngoài 20 dặm vị trí, dựng trại đóng quân. Thiết Mộc Chân liếc nhìn Huyền Thành phương hướng, xoay người xoải bước hướng về trong doanh trướng đi đến, Khưu Sử Cơ cùng Tứ Kiệt, bốn ngao chờ người theo sát phía sau. Quân sư, đạo trưởng, chư vị tướng quân trước tiên mời ngồi vào. Đạo trưởng, ngươi nói nhanh lên đến tột cùng có biện pháp gì, có thể công phá Huyền Thành. Thiết Mộc Chân thanh âm lo lắng vang lên, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Khưu Sử Cơ. Thiên Việt Vương phủ hơn 20 thiên tài công đánh xuống. Hiện tại Thiết Mộc Chân thập phần lo lắng, Lý Thiên Dịch tấn công Đông Ngụy chiến sự kết thúc, đến thời điểm xuất lĩnh đại quân đến đây, khi đó muốn phúc diệt Thiên Sở nhưng là không dễ dàng. Bệ hạ, Uyên Thành tụ tập Thiên Sở cường binh hãn tướng, đồng thời tường thành cao vót, các loại phòng ngự khí giới uy lực cường hãn, muốn công phá thành chỉ không thể mạnh mẽ tấn công, chỉ có thể lựa chọn dùng trí. Quân ta tướng sĩ ở trên lưng ngựa vô địch, có điều công thành chiến cũng không phải ưu thế, Uyên Thành không phải lựa chọn hàng đầu. Quân ta lần này mục đích nhưng là bàn Long Thành. Bệ hạ có thể hạ lệnh để quân ta tướng sĩ, từ Huyên Thành đi vòng, ép thẳng tới bàn Long Thành. Nếu bàn Long Thành gặp công kích, e sợ Huyên Thành thủ tướng không thể bỏ mặc. Chỉ cần đại quân đi vào bàn Long Thành trợ giúp, đến thời điểm quân ta là có thể dễ như ăn bánh, công đánh xuống Huyên Thành. Khưu Sử Cơ trên mặt mang theo nụ cười tự tin, âm thanh chất phác nói rằng, mọi người nghe vậy, đều là gật đầu tán thành. Bệ hạ, đạo trưởng kế sách rất, dì diệu. Không chỉ có thể công phá Huyên Thành, chém giết quân địch, còn có thể tăng lên tấn công bàn Long Thành tốc độ. IALE cùng mở khẩu phụ họa, Thiết Mộc Chân thân thể dựng lên, xoay người nhìn kỹ phía sau địa đồ, bắt đầu cùng mọi người thương lượng bước kế tiếp tuyến đường hành quân. Mãi cho đến nửa đêm, lui lại ngoại Mông đại quân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho trong thành Đồ Long, Chu Du bọn họ nghi hoặc vạn phần, dồn dập suy đoán quân địch rốt cuộc là ý gì. Đệ nhị tướng quân, ngươi lập tức dẫn dắt 100 tên thám tử ra khỏi thành dò hỏi địch tình, nhìn ngoại Mông đại quân đến tột cùng là ở làm trò xiết gì. Vâng, chưa tướng lĩnh mệnh. Công Cẩn, ta đối với ngoài thành địa hình hiểu rõ vô cùng, vẫn là ta cùng đệ nhị sông cùng đi vào kiểm tra đi. Âu Dương Thánh đứng dậy nói rằng, Chu Du giơ tay ra hiệu để hai người bọn họ cùng ra khỏi thành. Đem so sánh đệ nhị sông, Âu Dương Thánh là phi thường tỉ mỉ, gặp phải sự tình trầm ổn, để hai người bọn họ cùng đi, liền sẽ không xuất hiện phiền toái gì. Bán chén trà nhỏ sau khi, như mực dưới bóng đêm, đệ nhị sông, Âu Dương Thánh xuất lĩnh 100 tên thám tử lao ra huyên thành, hướng về ngoại Mông đại quân lui lại mới tiến về phía trước. Rộng lớn thảo nguyên, không có giới hạn. Đông nhiên xuất hiện một cái do cây đuốc tạo thành trường long, bởi vì khoảng cách quan hệ, vì lẽ đó ánh lửa lúc sáng lúc tối. Lệnh Hồ Phạt Thiên trường thương trong tay giơ lên cao, hạ lệnh dưới trướng tướng sĩ đi vào phá hủy xa xa ngoại Mông đế quốc lều vải. Khứ bệnh, liên tục nhiều ngày đường dài buôn tập, các tướng sĩ cả ngày đều là ăn một ít lương khô chống đỡ, chừng mấy ngày đều không có ăn được mới mẻ dê bò thịt. Hừng, có điều này dê bò thịt không phải đến rồi, xem phía trước bộ lạc lửa trại, lần này nên có thu hoạch không nhỏ. Dưới bóng đêm, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lệnh Hồ Phạt Thiên, ánh mắt của bọn họ lại như là ưng nhãn bình thường rào hoạt, sắc bén. Ra lệnh một tiếng, sách mã phi buôn, lại như là cuồng phong gào thét, nhanh chóng hướng về xa xa bộ lạc đánh tới. Hai đại kỵ binh quân đoàn ở Lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh dưới, lại như là đêm tối ở trong ngũ linh bình thường qua lại qua lại. Giết, giết. Cuồng bạo tiếng la giết vang lên, lều vải ở trong, ngoại Mông đại quân từ ngủ mơ ở trong giật mình tỉnh lại, thân thể vẫn không có dựng lên, liền nhìn thấy có người nhảy vào lều lớn làm bên trong. A, các ngươi là? Từng đạo sắc bén tiếng la vang lên, Thiên Sở tướng sĩ giơ tay chém xuống, chỉ cần là muốn phản kháng, toàn bộ chém giết. Thiên Sở tướng sĩ đột nhiên xuất hiện, làm cho ngoại Mông tướng sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhìn bên cạnh từng cái ngã vào trong vũng máu thi thể, bộ lạc đi đầu tướng lĩnh điên cuồng gầm thét lên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết lung tung vô tội? Các ngươi làm như vậy, sẽ phải chịu trưởng sinh thiên trừng phạt. Ha ha, quá thú vị, cùng ngươi này mấy cái nữ tử, bọn họ có thể đều là người Hán, lẽ nào bọn họ đều là cam tâm tình nguyện theo ngươi? Ước hiếp ta Thiên Sở biên cảnh bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phải bị trừng phạt, hẳn là các ngươi mới đúng. Chạy nơi này và bản tướng quân trăng người, thực sự là tức chết bổn tướng quân, hiện tại ta liền muốn đại biểu ngươi cái gọi là trường sinh thiên, đến trừng phạt các ngươi những này đại ác đồ. Lệnh Hồ Phạt Thiên dịch liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi vấn đề, những này ngoại Mông binh sĩ, bình thường chính là chuyên môn làm những kia táng tận thiên lương việc, mỗi người đều là giết người không chớp mắt chúa. Bẩm báo tướng quân, tổng cộng phát hiện hơn 1.800 người, trong đó bị bắt làm tù binh đến nữ tử tổng cộng hơn 300 người. Này hơn 300 tên tù binh đến nữ tử toàn bộ thả, mặt khác cho bọn họ lưu lại đầy đủ lương thực cùng thủy, còn lại toàn bộ chém giết. Đúng rồi, nói cho các tướng sĩ nhiều mang một ít đồ ăn, ở đây nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó đi tới ngoại Mông Vương đỉnh Hoàng Đô, nơi đó mới là ngoại Mông đế quốc tối tốt địa phương. Lệnh Hồ Phạt Thiên liếc nhìn những này bị bắt làm tù binh đến nữ tử, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, âm thanh len ken nói rằng, những này bị bắt làm tù binh đến nữ tử, tuy rằng cho bọn họ lưu lại đầy đủ lương thực cùng thủy, nhưng bọn họ không nhất định có thể sống rời đi mảnh này thảo nguyên, tất cả những thứ này đều muốn nhìn bọn họ mệnh. Nếu như không phải có trọng trách tại người, Lệnh Hồ Phạt Thiên sẽ những cô gái này rời đi thảo nguyên. Ngày thứ hai, trên thảo nguyên mặt trời chậm rãi mọc lên, lúc này Hoắc Khứ Bệnh, Lệnh Hồ Phạt Thiên xuất lĩnh đại quân từ lâu rời đi bộ lạc, mà cái kia hơn 300 tên nữ tử, mang theo lương thực cùng thủy, kết bạn hướng về Thiên Sở phương hướng đi đến. Vạn Lý Chi ở ngoài huyên thành, đêm qua ra khỏi thành tìm hiểu tin tức đệ nhị sông cùng Âu Dương Thánh đã trở về. Ở ngoại Mông đại quân quân doanh ở ngoài, Âu Dương Thánh bọn họ tồn một đêm thời gian, mai cho đến ngày mới vừa sáng, nhìn thấy ngoại Mông quân doanh ở trong hai chi đội kỵ binh ngũ rời đi. Âu Dương Thánh chính là đoán được quân địch ý đồ, cho nên mới nhanh chóng trở về huyên thành, tướng quân phủ, trong phòng nghị sự, mọi người vào chỗ sau khi, Âu Dương Thánh thanh âm hùng hậu vang lên. Bẩm báo tướng quân, hôm nay thần thì, ngoại Mông có hai chi đội kỵ binh ngũ rời đi, nhân số đều ở 60.000 khoảng trường, trái phải, đều là từ U Tuyển Sơn chạy đi đâu, nhìn dáng dấp lướt qua huyên thành, ép thẳng tới Hoàng Đô. Cái gì? Đánh lén Hoàng Thành. Ngoại Mông đại quân coi là thật là nham hiểm độc ác. Mông Gia Tuệ tức giận thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía một bên Chu Du. Chương 986, cuối cùng bình phong, U Thành. Ngoại Mông quân địch đây là triệt để quấy rầy quân ta an bài, chỉ rời đi tháng 10 năm 20.000 kỵ binh, hiện tại ngoại Mông quân doanh ở trong địch binh còn có 20 vạn, vì lẽ đó bọn họ mục tiêu vẫn là Huyên Thành. Có điều này hai chi rời đi kỵ binh, cũng không thể không phòng. Chu Du xoay người liếc nhìn phía sau địa lý đồ, mở miệng nói, đại tướng quân, ngoại Mông kỵ binh từ U Tuyển Sơn đi tới Hoàng Thành nhất định sẽ đi ngang qua U Thành, đại tướng quân cùng vương gia xuất binh đi vào U Thành ngăn cản, kéo dài trụ thời gian. Uyên Thành giao cho ta chính là, tin tưởng bệ hạ phái tới viện quân chính ở trên đường, chỉ cần kiên trì mấy ngày. Chu Du vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh vang dội vang lên, Ngông Gia Tuệ cùng Đồ Long hai người không có chần chờ chút nào, trực tiếp rời đi đại sảnh, đi vào triệu tập nhân mã. Giữa trưa sau khi, Ngông Gia Tuệ, Đồ Long xuất binh đi tới U Thành, mà Uyên Thành liền giao cho Chu Du đến trấn thủ. Sau đó 4 ngày ở trong, ngoại Mông đại quân không có ở công kích quá Uyên Thành, vì lẽ đó hắn ở để Âu Dương Thánh ra khỏi thành tra xét địch tình. Ngoại Mông đại quân phòng ngự vô cùng nghiêm mật, đồng thời không hề dị động, điều này làm cho Chu Du phi thường bất an, vì lẽ đó hắn quyết định tự mình xuất lĩnh đại quân đi vào tập kích ngoại Mông quân doanh. Chu Du xuất lĩnh đại quân rời đi Uyên Thành, ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, ngoại Mông đại quân trấn thủ Khưu Sử Cơ, được Thiên Sở tướng sĩ đến đây tiến công tin tức sau, trực tiếp xuất lĩnh đại quân hướng về Thiên Việt Vương phủ lui lại. Ngoại Mông đại quân đột nhiên lui lại, lưu lại chống chân địch doanh, Chu Du trong nháy mắt cảm giác mình, chính mình trúng rồi quân địch cái trọng. Hắn rõ ràng, hiện tại U Thành nhất định là chính gặp ngoại Mông đại quân điên cuồng công kích, nếu như U Thành khó giữ được, Bàn Long Thành sẽ rơi vào nguy cơ. Hiện tại Chu Du nằm ở tiến thối lưỡng nan ở trong, nếu như lui lại trở về Bàn Long Thành, như vậy Uyên Thành ở trong bách tính sẽ chết thảm ở quân địch trong tay. Nhưng là đại quân tiếp tục ở lại Uyên Thành, Bàn Long Thành bị chiếm đóng, như vậy hắn đem sẽ trở thành Thiên Sở tội nhân, thẹn với Lý Thiên Dịch đối với hắn tín nhiệm. Lui lại, trước tiên trở về Uyên Thành. Thiên Sở đại quân lui lại, chạy vội rời đi, mà trước lui lại Khưu Sử Cơ, biết đạo Thiên Sở đại quân hướng về Uyên Thành triệt sau khi đi, xuất lĩnh đại quân đường cũ trở về quân doanh. Mấy ngày, Thiết Mộc Chân xuất lĩnh tháng 10 năm 20.000 ngoại Mông kỵ binh, liên tục công phá 4 tòa Thiên Sở thành trì. Trong thành tướng sĩ bị đồ lục hết sạch, liền ngay cả bách tính đều không có may mắn thoát khỏi với khó, cũng tất cả đều chết thảm. Ngoại Mông tướng sĩ chìm đắm ở giết chóc cùng cướp đoạt ở trong, tiền tài, mỹ nữ, rượu ngon chiến mã, những thứ này đều là ngoại Mông đế quốc thiếu hụt đồ vật, vì lẽ đó như thế đều không dung tha. Có điều Thiết Mộc Chân muốn phải nhanh một chút đánh hạ Bàn Long Thành, như vậy mới có thể triệt để phúc diệt Thiên Sở chính quyền, cho nên trực tiếp hạ lệnh đại quân hỏa tốc hành quân, đi tới Bàn Long Thành. Bệ hạ, phía trước chính là U Thành, chỉ cần đem U Thành công phá, khoảng cách Bàn Long Thành cũng chỉ có 2 tòa thành trì. Ha ha, được, khoảng cách Bàn Long Thành càng ngày càng gần. Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu U Thành. Thiết Mộc Chân cười lớn, truyền lệnh cho dưới trướng tướng sĩ, xuất phát đi tới U Thành, chỉ thấy ngoại Mông đại quân binh sĩ xách mã phi buôn, nhanh chóng hướng về ngoài thành buôn tập mà đi. Lúc này, U Thành bên dưới thành, lượng lớn bách tính lưu vong đến đây, điều này làm cho Đồ Long, Ngông Gia Tuệ vô cùng làm khó dễ, đều lo lắng, bên dưới thành bách tính ở trong, có phải là có quân địch cải trang. Đại tướng quân, vương gia, hiện tại ngoài thành bách tính càng ngày càng nhiều, không mở cửa thành ra để bách tính vào thành, chờ ngoại Mông đại quân đến đây công thành, e sợ những người dân này sẽ bị đồ lục hết sạch. U Thành thủ đem trên mặt che kín vẻ lo lắng, mở miệng nói rằng, Ngông Gia Tuệ, Đồ Long không thể không hạ lệnh đem cửa thành mở ra, để bách tính tiến vào trong thành. Coi như là ngoài thành bách tính trong đó có ngoại Mông quân địch cải trang, bọn họ cũng không thể tâm địa sắt đá, để mấy vạn bách tính chết thảm ở ngoại Mông đại quân trong tay. Quạt kẹt, quạt kẹt. Nổ vang truyền đến, U Thành cửa thành từ từ mở ra, dân chúng điên cuồng nhảy vào, trong nháy mắt U Thành ở trong liền trở nên người đông như mắc gửi, bách tính chen chúc không thể tả, trên đường phố đổ nước chảy không lọt. Ngông Gia Tuệ, Đồ Long hai người càng thêm lo lắng, lập tức thêm ra đến rồi sắp tới 10 vạn bách tính. Trong thành lương dễ cỏ vốn là không chịu trách nhiệm nổi. Truyền lệnh xuống, đem Tây Môn, Đông Môn mở ra, để dân chúng trong thành rút đi, ngoại Mông đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, lúc này bách tính ở lại trong thành vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể để bọn họ nên rời đi trước, miễn cho gặp bất trắc. Đại tướng quân Ngông Gia Tuệ trực tiếp hạ lệnh, để binh sĩ truyền lệnh xuống, đem Tây Môn cùng Đông Môn mở ra, thả bách tính rời đi U Thành, đi tới thành trì tị nạn. U Thành hiện nay nhưng là ngoại Mông đại quân hàng đầu công kích mục tiêu. Ngông Gia Tuệ không muốn để cho bách tính cùng các tướng sĩ đồng thời mạo hiểm, bởi vì hiện tại chính là hắn cũng không có đem nắm có thể bảo đảm U Thành có thể bảo vệ. Vào buổi tối, U trong thành bách tính trước sau từ hai môn rời đi. Lúc này Ngông Gia Tuệ, Đồ Long hai người đứng thẳng ở đầu tường trên mặt che kín tự trách vẻ, làm đại quân thống suất, nên bảo vệ một phương bách tính yên tĩnh, nhưng là hiện tại bị bức ép bất đắc dĩ, để bách tính rời đi quê hương của chính mình. Hiện tại U Thành trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉnh tòa thành trì bầu trời bao phủ, nồng đậm khí tức sơ xác. Thành trung Thiên Sở tướng sĩ đều là một bộ vẻ nghiêm túc, như gặp đại địch giống như vậy, bởi vì bọn họ ai cũng rõ ràng, không bao lâu nữa, ngoại Mông kỵ binh sẽ đến đây công thành. Thời gian lặng lẽ trốn, một cái chớp mắt liền đến ánh bình minh, sương mù mù mịt, thiên dần dần sáng lên. Ngông Gia Tuệ tạc dọ gì trịa dạ không ngủ, liền vẫn đứng ở trên tường thành, trong lòng hắn vạn phần phiền muộn, căn bản là hào không buồn ngủ. Đạp đạp đạp đạp, như lôi tiếng võ ngựa truyền đến, Ngông Gia Tuệ biết, nhất định là ngoại Mông đại quân đến đây công thành. Người đến a, ngoại Mông đại quân đến, truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ chuẩn bị nên chiến. Ngông Gia Tuệ âm thanh len ken mạnh mẽ, phía sau thiên sở tướng sĩ nghe tiếng mà động, ngẩng đầu hướng về thành nhìn ra ngoài. Trải qua mấy canh giờ đường dài buôn tập, ngoại Mông kỵ binh tướng sĩ vẫn là sĩ khí tăng vọt, lại như là từng con khát máu hung lang. Đỗ Long thu được tin tức sau khi cấp tốc tới rồi, liếc nhìn khói đặc cồn cồn ngoài thành, đã biết đạo nhất định là ngoại Mông đại quân đến đây công thành. Đỗ Vương gia, U Thành là tiến vào bàn Long Thành cuối cùng nhất đạo bình phong, tuyệt không thể để cho quân địch công phá thành này. Hết thể tướng sĩ nghe lệnh, coi như là còn lại một người, cũng phải chống lại địch binh. Huyết chiến đến cùng, thề sống chết bảo vệ U Thành. Thiên sở tướng sĩ hô to, ánh mắt kiên định nhìn kỹ không ngừng áp sát địch binh, trong tay đại cung dồn dập dơ lên. Ngoại Mông đại quân đến ngoài thành sau khi, Thiết Mộc Chân trực tiếp hạ lệnh đại quân công thành. Ngoại Mông tướng sĩ đều rõ ràng, chỉ cần đem trước mắt U Thành công phá, đại quân là có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào thiên sở hoàng thành. Đến thời điểm thiên sở thiên hạ tận quy ngoại Mông khống chế, của cải, mỹ nữ, rượu ngon, chiến mã, không thiếu gì cả. Chương 987, tự phụ sổ. Đã qua 5 ngày thời gian, ngoại Mông đại quân đồ thành, điên cuồng cướp giật thiên sở bách tính, mà làm quốc chủ Thiết Mộc Chân, muốn nhất chính là giết vào bàn Long Thành, triệt để phúc diệt thiên sở. Có điều Thiết Mộc Chân phi thường thanh sở thiên sở bộ đội tinh nhuệ, sẽ tới rất nhanh. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh bàn Long Thành, như vậy sẽ bức Lý Thiên Dịch đi vào khuôn phép, thần phục với chính mình. Lúc này, thiên sở bốn đường đại quân đã bắt đầu quét ngang thảo nguyên, đại quân chỗ đi qua, chỉ cần gặp phải ngoại Mông địch binh, toàn bộ đổ lục hết sạch. Bốn đường đại quân cùng lệnh Hồ Phạt Thiên Bộ gần như cùng lúc đó đến, ngoại Mông Vương Đình Hoàng Đô ở ngoài. Mà phụ trách trấn thủ Hoàng Đô nhưng là Thiết Mộc Chân tứ nhi tử Sổ, làm Sổ biết đạo thiên sở đại quân đến đây thời gian, vô cùng sợ hãi. Mấy ngày trước hắn liên tục phái ra mấy làn sóng thám tử ra khỏi thành dò hỏi quân tình, không có người nào trở về, hắn đoán được khả năng những này thám tử toàn bộ chết trận, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, lại sẽ là thiên sở đại quân đột nhiên đánh tới. Hoàng tử, bên ngoài thiên sở đại quân, xem số lượng có ít nhất 20 vạn trở lên, từ bọn họ đến đây phương hướng, hẳn là từ Gia Hòa Lĩnh tới được. Bệ hạ phát binh trước đã nói, nếu như thiên sở đại quân từ Gia Hòa Lĩnh phương hướng tới được, như vậy nhất định là thiên sở bộ đội tinh nhuệ. Thiên sở vừa đánh bại Đông Ngụy, các tướng sĩ dũng mãnh, quân ta đã ứng đối ra sao? Tô bên cạnh phó tướng thanh âm lo lắng vang lên, ánh mắt có chút khủng hoảng nhìn kỹ bên dưới thành thiên sở tướng sĩ. Ta ngoại Mông dũng sĩ nhưng là có trường sinh thiên bảo vệ, coi như đến đây chính là thiên sở bộ đội tinh nhuệ thì thế nào? Truyền lệnh xuống, để ba quân binh sĩ theo bản hoàng tử ra khỏi thành giết địch. Thiết Mộc Chân tứ nhi tử sổ, từ nhỏ đã là liền bắt đầu luyện tập cưỡi ngựa ban cung, thực lực cá nhân cường hãn, được cho một tên hán tướng. Ở trong mắt Sổ, ngoại Mông tướng sĩ mới là mảnh này đại lục mạnh nhất, thiên sở tướng sĩ thân thể đơn bạc, căn bản là không cách nào cùng ngoại Mông tướng sĩ chống lại. Hoàng tử, thiên sở đại quân thực lực cường hãn, bằng không Đông Ngụy cũng không thể cấp tốc như thế diện, nếu như hoàng tử không có niềm tin tất thắng, vẫn là không muốn ra khỏi thành nên chiến, bằng không hoàng đô e sợ khó giữ được. Thuộc hạ cho là nên thông báo tam hoàng tử xuất binh đến đây trợ giúp, đợi được bệ hạ khải toàn mà về ngày, chính là ngoài thành thiên sở đại quân diệt thời gian. Ha ha, ngươi nghĩ tới thật tốt, ngươi thật sự cho rằng ngoài thành thiên sở đại quân là ăn cơm khô sao? Không chủ động ra khỏi thành nên chiến, là có thể chống lại ngoài thành thiên sở đại quân công thành. Chủ động xuất kích mới là vương đạo, hiện tại thiên sở đại quân vừa đến, căn cơ còn không vững chắc, hiện tại xuất chiến, chắc chắn trọng thương bọn họ, đến thời điểm quân địch liền sẽ không dễ dàng công thành, kéo dài thời gian kéo dài tới phụ hoàng khải hoàn về triều. Thôi, không thể như vậy kích động. Thiên sở đại quân hung mãnh. Tuyệt không là người dưới trướng tướng sĩ có thể chống lại, không muốn quá mức tự tin, bằng không sẽ hại chết mấy vạn tướng sĩ. Nhất đạo lạnh lẽo quát lớn tiếng vang lên, rồi cùng các vị tướng lĩnh theo tiếng nhìn lại, phát hiện là A Nhĩ Hải Yến bước chân sinh phong đi tới. Tả, ngươi hiện tại đang có mang, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ba, còn đối với chiến thiên sở đại quân việc, giao cho ta là có thể. Rồi đối với tỷ tỷ của chính mình A Nhĩ Hải Yến là vô cùng tôn trọng, coi như là hắn chưa kết hôn trước tiên mang thai, bị đế quốc người chế nhạo. Nhưng Sổ vẫn là tôn trọng hắn. Sổ, ta muốn ra khỏi thành, ta có thể để cho thiên sở đại quân lui lại. Phụ hoàng lần này phát binh tấn công thiên sở, đã để đế quốc đi vào hiểm cảnh ở trong, ngươi lẽ nào hiện tại muốn trong thành hết thảy bách tính đều chết ở thiên sở tướng sĩ trong tay sao? Tả, phụ hoàng tấn công thiên sở, là vì ta ngoại mông đế quốc trường tồn, không có kiên cố thành trì, không có bao la thổ địa, trời đông giá rét trở lại thời điểm, lại có bao nhiêu thiếu bách tính đông chết, chết đói ở trên thảo nguyên. Tả, coi như là ngươi ra khỏi thành, thiên sở đại quân cũng chưa chắc sẽ lui binh, chẳng lẽ nói bởi vì ngươi trong bụng hải tử, bọn họ sẽ thật sự lui binh sao? Rồi trực tiếp đem lôi kéo chính mình A Nhĩ Hải Yến đẩy ra, mang theo mấy tên tướng lĩnh, nhanh chóng hướng về bên dưới thành đi đến. Hắn phi thường rõ ràng, coi như là không chủ động ra khỏi thành nên chiến, Hoàng Đô cũng không thể chịu đựng trụ thiên sở đại quân mãnh liệt công kích, vừa nhưng đã biết Hoàng Đô không chịu nổi, hắn quyết định chủ động xuất kích, trọng thương ngoài thành thiên sở đại quân. Rồi rời đi, điều này làm cho A Nhĩ Hải Yến càng thêm lo lắng, nàng rõ ràng e sợ sau trận chiến này, không bao lâu nữa ngoại mông đế quốc cũng sẽ trở thành chiến tranh đại lục ở trong một đoạn. Bởi vì Lý Thiên Dịch thực sự là quá mạnh mẽ, có điều tra nàng Thiết Mộc Chân căn bản là không nghe nàng lại nói, A Nhĩ Hải Yến chỉ có thể trơ mắt nhìn đế quốc hướng đi hủy diệt. Hoàng đô bên trong, đại quân đã tập hợp xong xuôi, sắp ra khỏi thành nên chiến trước, rồi khích lệ ba quân binh sĩ tinh thần, thanh âm hùng hậu vang lên. Hoàng đô không thể bị công phá, bằng không hoàng đô ở trong bách tính đều muốn chết thảm ở thiên sở tướng sĩ trong tay, vì lẽ đó vì bách tính, trận chiến này chỉ có thể thủ thắng. Ngoại mông vương đình hoàng đô ở ngoài, thiên sở các đường đại quân đã hội hợp đến đồng thời, đại quân thủ quả thực là Lý Tĩnh, Nhạc Phi, lệnh Hồ Phạt Thiên chờ tướng. Ngay ở thiên sở đại quân chính muốn phát động công thành thời gian, chỉ thấy hoàng đô cửa thành từ từ mở ra, rồi xuất lĩnh mấy vạn đại quân xung phong mà ra. Lại chủ động mở cửa thành ra, này không phải chủ động để vào thành sao. Ha ha! Nếu ngoại mông đại quân chủ động mở cửa thành ra hoan nghênh quân ta, làm sao có thể quyết tuyệt địch binh hảo ý đây? Các tướng sĩ nghe, theo bổn tướng quân giết vào trong thành. Thiên sở chúng tướng một trận cười lớn, nắm chặt trong tay binh khí, thúc ngựa về phía trước chạy như điên. Dù cũng không phải người ngu, hắn có điều là quá mức tin tưởng mình và dưới trướng tướng sĩ sức chiến đấu. Hắn cho là mình dưới trướng 40.000 tướng sĩ là có thể kích bại thiên sở đại quân, thế nhưng hắn mới ra thành mới hiểu được, thiên sở tướng sĩ mới thật sự là dũng mãnh hạng người. Ngoại mông các dũng sĩ nghe, có trường sinh thiên phù hộ, không cần sợ hãi quân địch, giết ta. Song phương đại quân điên cuồng hướng về đối phương phóng đi, sát khí ngang dọc, trong chốc lát, đã đoàn binh gặp lại, chỉ thấy Nhạc Phi cầm trong tay lịch tuyển thương, đánh thẳng xô mà đi. Mà thiên sở tướng lĩnh, bọn họ từng cái lại như là hạ sơn mãnh hổ, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, điên cuồng tàn sát ngoại mông địch binh. Nhạc Phi thương pháp ác liệt, xảo quyệt, không tới 5 cái hiệp, rồi chính là cảm giác được mình cùng Nhạc Phi trong lúc đó chênh lệch to lớn, chính mình căn bản là không phải hắn đối thủ. Nghiêng đầu hướng về hai bên nhìn lại, phát hiện hắn mang ra đến hơn 4 vạn ngoại mông tướng sĩ, đã lộ ra tàn tác dấu hiệu. Mãi đến tận hiện tại, rồi mới chính thức hiểu được, đều là chính mình sai, chính mình không nên như vậy tự phụ. Lấy hung manh dung manh xương ngoại mông tướng sĩ, ở thiên sở tướng sĩ trước mặt, quả thực không đáng nhắc tới. Chương 988, rơi vào cảnh khốn khó ưu thành. Ngoại mông vương đình hoàng đô ở ngoài, đao kiếm ngang dọc, giết chóc không ngừng, hơn 20 vạn thiên sở tướng sĩ như hổ như sói, không tới nửa canh giờ công phu, liền đem 40.000 ngoại mông tướng sĩ, thôn phệ hết sạch, chủ tướng sổ chết Vu Nhạc Phi thương dưới. Lệnh Hồ Phạt Thiên, Lữ Bố chờ đem xuất binh giết vào trong thành, chỉ cần là đảm dám phản kháng, toàn bộ giết chết không cần luận tội, đồng thời đem ngoại mông thành viên hoàng thất gia quyến toàn bộ nắm bắt hoạch. Dương Tái Hưng, Trương Hiến nghe lệnh, các ngươi phụ trách áp giải tù binh đi tới Thiên Việt Vương phủ. Lệnh Hồ Phạt Thiên thống lĩnh tháng 10 năm 20.000 tướng sĩ, trấn thủ ngoại mông hoàng đô, tướng lĩnh xuất binh đi tới Thiên Việt Vương phủ trợ giúp. Thiên sở đại quân ở hoàng thành ở trong rừng lại chưa tới một canh giờ, mấy đường đại quân chính là rời đi. Thiên Việt Vương phủ ở ngoài, một nhánh kỵ binh quân đoàn đẩy Viêm Viêm Liệt Nhật đến, ánh mắt nhìn kỹ mở ra cửa thành, Lý Thiên Dịch biết đạo Thiên Việt Vương phủ đã sớm bị công phá. Vào thành. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân tiến vào trong thành, phả vào mặt chính là nồng nặc mùi hôi thối, phóng tầm mắt nhìn tới, tàn tạ khắp nơi trần thi, trên đường phố huyết hải từ lâu khô cạn. Thiết Mộc Chân, ngươi phá hủy ta thiên sở thành trì, tàn sát ta bách tính, mối thù này, ta Lý Thiên Dịch chắc chắn để ngươi gấp trăm lần xin trả. Ở Lý Thiên Dịch đi tới Thiên Việt Vương phủ trên đường, đã sớm là làm tốt dự tính xấu nhất, ở trong đó, ngoại mông kỵ binh liền không phải cái gì thiện lương hạng người. Mặc dù là đã sớm nghĩ đến Thiên Việt Vương phủ sẽ phải gánh chịu đến đô thành, thế nhưng tận mắt nhìn thấy thời gian, vô tận lửa giận xông tới trong lòng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo chấm lập tức đi tới Uyên thành. Từ đường phố thượng thi thể mục nát trình độ đến xem, Thiên Việt Vương phủ chí ít bị công phá có 10 ngày, Lý Thiên Dịch phi thường lo lắng Uyên thành cũng bị chiếm đóng, có thể hay không cũng là cùng Thiên Việt Vương phủ như thế, đụng phải ngập đầu tai ương. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân từ thi thể ít trên đường phố xuyên qua, một đường lao nhanh, hướng về Uyên thành phương hướng mà đi. Dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, hơn 10 ngày thời gian, một khi là Huyền Thành bị chiếm đóng, e sợ dựa theo ngoại Mông đại quân tốc độ, đánh tới Bàn Long bên dưới thành, đều là có thể. Thiên Sở chúng tướng nhìn thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí, dồn dập thúc ngựa, đem chiến mã tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lần này Lý Thiên Dịch bọn họ tại sao mấy ngày là có thể đến Thiên Việt Vương phủ, chủ yếu là bởi vì hắn đem phù đồ đan cùng xích huyết long thạch ban thưởng cho chúng tướng, để bọn họ chiến mã được tiến hóa. Hiện tại, Lý Nguyên Bá, La Thế Tín, Triệu Tử Long, Lý Tồn Hiếu còn có Yến Vân Thập Bát Kỵ chiến mã tốc độ được tăng lên rất nhiều, so với phổ thông bảo mã, bị em đút, thần câu nhanh hơn mấy lần. Tích, chiến tướng Nhạc Phi chém giết tên Minh tướng Sô, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng truyền thừa thẻ một tấm. Tích, chúc mừng túc chủ, ngũ đường đại quân công phá ngoại Mông Vương đỉnh Hoàng Đô, hệ thống khen thưởng hoàng thành số mệnh thẻ một tấm. Tích, gợi ý của hệ thống, ưu thành rơi vào nguy cơ. Đại tướng quân Mông Gia Tuệ cùng Thiên Việt Vương Gia Đổ Long có nguy hiểm đến tính mạng, ngoại Mông đại quân binh sẽ nguy hiểm cho đến Bàn Long Thành. Lý Thiên Dịch dục ngựa lao nhanh, tiểu tuyết nhắc nhở thanh không ngừng ở trong đầu vang lên, vừa mới bắt đầu có hệ thống khen thưởng, để hắn có ngắn ngủi kinh hỉ. Có điều chỉ chốc lát sau, chỉ thấy sắc mặt khó coi đến cực điểm, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. U Thành nguy cơ. Ngoại Mông đại quân đã đến U Thành, Bàn Long Thành càng ngày càng nguy hiểm. Tiểu Tuyết nhắc nhở Mông Gia Tuệ cùng Đồ Long hai người gặp nguy hiểm, Lý Thiên Dịch trực tiếp mở ra hệ thống, bắt đầu quan sát U Thành tình huống. Giết, giết, giết. Lúc này U Thành cửa thành đã sụp xuống, trên đường phố, Mông Gia Tuệ, Đồ Long hai người trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay hàn binh, thân thể thẳng tắp mà đứng, sau lưng bọn họ Thiên Sở tướng sĩ, đáp cung ở huyền, dương cung bạc kiếm. Ngoại Mông đại quân liên tục công thành 5 làn sóng, kéo dài sắp tới 10 cái canh giờ, mãi cho đến hiện tại mới đưa cửa thành công phá. Lúc này song phương đại quân thương vong đều là vô cùng nặng nề, ngoại Mông đại quân đọng lại sự phẫn nộ toàn diện bạo phát. Mông gia quân nghe lệnh, người ở ngoài thành, thề sống chết thủ vệ ưu thành. Giết! Tiếng la chấn thiên, đấu trí sục sôi Mông gia Tuệ vùng lên trong tay đại đao, trước tiên xông về phía trước giết mà đi. Lý Thiên Dịch quan sát ưu cửa thành ác chiến cảnh tượng, trên mặt che kín vẻ lo âu, cửa thành bị công phá, chỉ cần dựa vào Mông gia Tuệ, Đồ Long và mấy vạn binh sĩ căn bản là không chống đỡ được ngoại Mông đại quân. Nhanh! Tiểu Tuyết đem sổ truyền thừa thẻ dùng ở Mông Gia Tuệ trên người, lập tức tăng lên hắn các hạng thuộc tính. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại U Thành nguy hiểm hệ số đã cao đạt 99%, nếu như túc chủ muốn thay đổi thế cuộc, chỉ có thể sử dụng quân đoàn triệu hoán thẻ. Như vậy mới có thể giải trừ Mông Gia Tuệ cùng Đồ Long nguy cơ, vì là Thiên Sở đại quân tranh thủ tranh cướp thời gian. Quân đoàn triệu hoán thẻ. Giải trừ nguy cơ. Hệ thống lần trước biếu tặng quân đoàn triệu hoán thẻ, Lý Thiên Dịch vẫn luôn không có sử dụng. Nguyên bản hắn dự định đế quốc lên cấp làm cấp 4 đế quốc thời điểm, ở triệu hoán quân đoàn, có thể kinh sợ một hồi chu vi chư quốc. Nhưng là tình huống bây giờ vạn phần khẩn cấp, nếu như nói U Thành bị chiếm đóng, dùng không được ngũ ngày, ngoại Mông đại quân là có thể đến Bàn Long Thành, đến thời điểm toàn bộ Thiên Sở đều sẽ rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Hiện tại, Nhạc Phi, Lữ Bố, Dương Lâm bọn họ ngũ đường đại quân đều ở ngoại Mông Hoàng Đô, coi như là chính mình xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Thiết Ưng Duệ Sĩ Tam đại quân đoàn trở về. Trong vòng 5 ngày cũng không thể đến. Tiểu Tuyết, hiện tại sử dụng quân đoàn triệu hoán thẻ. Tích, chính đang triệu hoán, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được ngoại Mông thiết kỵ 3 vạn. Tiểu Tuyết hệ thống không có phạm sai lầm. Làm sao triệu hoán chính là ở ngoài cổ thiết kỵ đây? Lý Thiên Dịch nghi hoặc vạn phần, hiện tại đang cùng ngoại Mông đại quân giao chiến, mà Tiểu Tuyết triệu hoán tới được nhưng là ngoại Mông thiết kỵ, này không phải đang nói đùa như thế sao? Tích, gợi ý của hệ thống. Triệu hoán thẻ triệu hoán đến ngoại Mông thiết kỵ không phải là hiện tại Thiết Mộc Chân xuất lĩnh kỵ binh bộ đội, mà là ở trong tiếng tăm lừng lẫy, quét ngang châu Âu, diệt Nam Tống, Kim Quốc, vô địch thiên hạ kỵ binh. Tiểu Tuyết mở miệng giải thích, đem Lý Thiên Dịch nghi ngờ trong lòng giải trừ, Lý Thiên Dịch trầm mặc chỉ chốc lát sau, lẩm bẩm nói nhỏ. Hừm, là chấm muốn sai rồi, nếu như hiện tại Thiết Mộc Chân nắm giữ ở trong ngoại Mông thiết kỵ, cũng không thể chỉ là ngũ cấp đế quốc mà thôi. Tích, gợi ý của hệ thống. 3 vạn ngoại Mông thiết kỵ chính đang đi tới U Thành trên đường, chỉ cần nửa canh giờ là có thể đến. Nửa canh giờ. Hy vọng bọn họ còn có thể kiên trì nửa canh giờ, đợi được ngoại Mông thiết kỵ đến. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, đồng nhiên mở miệng tuân hỏi, Tiểu Tuyết, triệu hoán đến ngoại Mông thiết kỵ là ai thống lĩnh? 3 vạn ngoại Mông thiết kỵ cũng không thống suất, túc chủ có thể ở cửa hàng ở trong hối đoái một tên tướng lĩnh thống suất đại quân. Được, Tiểu Tuyết, hiện tại mở ra cửa hàng, chấm muốn hối đoái danh tướng. Chương 989, ai thiệt ai giả? Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ xin mời lựa chọn sử dụng đồ lục điểm, vẫn là sử dụng danh vọng trị đến hối đoái danh tướng. Đồ lục trị, châm nếu như sử dụng đồ lục trị, hối đoái danh tướng. Trước đây Lý Thiên Dịch vẫn luôn là dùng danh vọng đến hối đoái danh tướng, nếu hiện tại có thể sử dụng đồ lục trị, hắn đúng là muốn nhìn một chút, đồ lục trị cùng danh vọng trị hối đoái danh tướng khác nhau ở chỗ nào. Tích, hệ thống chính đang vì là túc chủ hối đoái danh tướng, xin sau. Tích, hối đoái thành công, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng vệ thành, tổng cộng tiêu hao đồ lục trị 20.000 điểm. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh vừa vang lên, Lý Thiên Dịch chính là có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Tiểu Tuyết, vệ thanh cùng 3 vạn ngoại mông đại quân đồng thời đến Ú Thành. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại thân phận của vệ thanh vì là 3 vạn ngoại mông thiết kỵ thống soái tối cao, chính xuất lĩnh đại quân đi tới Ú Thành. Vệ thanh, chính là Tây Hán thời kỳ phi thường tên danh tướng, đối chiến hung nô thời gian, đã từng đại chiến 7 lần, đều là đại hoạch toàn thắng, thu phục rất đọt xỉ Hán mất đất, vì là Tây Hán chống trải danh giới làm ra cống hiến to lớn. Vệ thanh dùng binh chi đạo xuất thần nhập hóa, hậu thế đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Nếu hiện tại đem vệ thanh hối đoái lại đây, chỉ cần đồ long, mông gia tuệ bọn họ có thể kiên trì nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch tin tưởng vệ thanh xuất lĩnh 3 vạn ngoại mông thiết kỵ đến, hoàn toàn có thể nghịch chuyển càn khôn. Hắc Long vẫn là một đường lao nhanh, Lý Thiên Dịch nghĩ đến nửa cái sau khi, vẫn là quyết định đem danh tướng sổ chuyển thừa thẻ, sử dụng ở mông gia tuệ trên người, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa canh giờ lóe lên liền qua. Hiện tại u trong thành máu chảy thành sông, khắp cả địa thi thể. Ở thiên sở tướng sĩ liều mạng chống lại dưới, ngoại mông đại quân cũng chưa hề hoàn toàn khống chế ưu thành. Có điều hiện tại thiên sở tướng sĩ đã là cùng đường mặt lộ, hơn 6 vạn người còn lại không đủ 4.000, trên người bọn họ chiến giáp đỏ sẫm, lại như là từng cái huyết nhân. Phụ thân, nay chỉ sợ là ngoại mông đại quân một vòng cuối cùng xung phong, để hài nhi lưu lại chống đối địch binh, phụ thân ngươi cùng thiên Việt vương mau chóng mang binh lui lại, ở trên đường tiếp tục phục kích quân địch. Mông gia tuệ con trai. Mông Hạo Khôn cầm trong tay thiết thương, len ken thanh âm vang lên. Mông Hạo Khôn đã từng là bàn long thành 4 thiếu một trong, sau nhân Lý Thiên Dịch bái sư với Triệu Tử Long, tận đến Triệu Tử Long chân truyền, thực lực cá nhân vô cùng cường hãn. Hạo Khôn, hiện tại đã không kịp, ngoại mông đại quân lại một lần nữa xung kích, 4.000 binh mã căn bản là không chống đỡ được. Ngày hôm nay ngươi và ta cha con có thể đồng thời chiến tử ở đây, phụ thân rất vui mừng, Triệu tướng quân không có bạch thu ngươi tên đồ đệ này, ngươi 2 năm qua nhiều trưởng thành. Phụ thân vẫn luôn đặt ở trong mắt. Mông Gia Tuệ tuy rằng là cao quý thiên sở đại tướng quân, nhưng cũng là lão làm đến tử, cho nên đối với đứa con trai này mang nhiều kỳ vọng. Bây giờ nhìn đến Mông Hạo Khôn thống lĩnh tướng sĩ một mình chống đỡ một phương, Mông Gia Tuệ là thập phần vui vẻ, coi như là tất cả mọi người sắp chiến tử ở đây, Mông Gia Tuệ cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Những này thiên sở tướng sĩ xác thực khiến người ta kính nể, bọn họ có điều là 6 vạn người mà thôi, nhưng là mạnh mẽ chặn lại rồi quân ta 7 lần xung kích. Bọn họ ý chí kiên cường lực khiến người ta kính nghệ. Thiết Mộc Chân âm thanh vang dội vang lên, một đại thiên kiêu thành Cát Tư Hãn, hắn một đời ở trong gặp phải địch binh thực sự là quá hơn nhiều. Có điều những này địch binh, ở đối diện ngoại mông thiết kỵ biểu hiện là không giống, có sẽ hoảng loạn chống lại, có sẽ chạy tứ tán, thậm chí sẽ quỳ xuống đất đầu hàng. Căn bản cũng không có gặp được, như mông gia tuệ thống lĩnh loại này hán binh. Ngoại mông các dũng sĩ nghe, đem bọn họ toàn bộ giết, hết thể thi thể toàn bộ mang tới bàn Long Thành. Chấm muốn cho thiên sở bách tính biết, bất quá nếu như cường hãn thiên sở bộ đội, đều không thể chống đỡ được ta ngoại mông thiết kỵ. Thiết Mộc Chân thanh âm phách lối vang lên, giơ tay rút ra eo bên trong loan đao, hạ lệnh ngoại mông đại quân tiếp tục công kích. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp. Đang lúc này, đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, còn như lôi minh. Xông về phía trước phong ngoại mông chúng tướng dồn dập ghim lại chiến mã, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thanh Nguyên. Thiết Mộc Chân cũng là cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong lòng bắt đầu lo lắng đến đây bộ đội có thể hay không là thiên sở tinh nhuệ quân đoàn. Có điều rất nhanh hắn ý nghĩ này liền bỏ đi, trên mặt che kín vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, đến đây đại quân xuyên đều là ta ngoại mông chiến giáp, chẳng lẽ nói là Khâu đạo trưởng đã thành công tấn công dưới Huyên Thành, xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp. Một bên tướng lĩnh mở miệng nói rằng, Thiết Mộc Chân nghe vậy trên mặt che kín vẻ nghiêm túc, mở miệng nói. Không đúng, chi kỵ binh này có chút kỳ lạ, nếu như là đạo trưởng xuất lĩnh đại quân. Không thể từ bản Long Thành phương hướng lại đây, mà là từ quân ta phía sau mà đến, bọn ngươi lẽ nào xem không tới hỏi để sao. Âm ầm tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, không đến bao lâu, liền đến Mông Gia Tuệ cùng Đồ Long Bộ phía sau. Nhìn kỹ càng ngày càng gần ngoại Mông Thiết Kỵ, Mông Gia Tuệ, Mông Hạo Khôn, Đồ Long mắt hổ ở trong tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Trước mắt ngoại Mông Đại quân đã để bọn họ khó có thể chống đối, hiện tại lại tới nữa rồi mấy vạn ngoại Mông Thiết Kỵ, tiền hậu giáp kích, còn lại 4.000 danh nhân ứng đối ra sao. Ngay ở Mông Gia Tuệ, Đồ Long bọn họ dự định động thủ trước thời điểm, đột nhiên nghe được Thiết Mộc chấm khiếp sợ thanh âm vang lên. Ba quân binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, đến đây kỵ binh, cũng không phải ta ngoại mông đại quân. Thiết Mộc chân một lời, không đơn thuần để ngoại mông tướng sĩ khiếp sợ, chính là mông gia tuệ, đồ lòng cùng 4.000 tên thiên sở tướng sĩ cũng cùng nhau chấn kinh rồi, hoàn toàn chính là không rõ vì sao. Phía sau đến đây kỵ binh, rõ ràng xuyên chính là ngoại mông chiến giáp, cũng không phải ngoại mông đại quân, này xác thực là khiến người ta khó có thể lý giải được sự tình. Thiết Mộc chân sở dĩ có thể thấy được đến đây 3 vạn ngoại mông thiết kỵ, cũng không phải dưới trướng hắn đại quân, là nhân làm thống soái tướng lĩnh là Vệ Thanh, cũng không phải ngoại mông đế quốc tướng lĩnh. Coi như song phương xuyên đều là tương tự chiến giáp, nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt, chờ khoảng cách tới gần thời điểm, là có thể nhìn thấy, Vệ Thanh xuất lĩnh 3 vạn ngoại mông thiết kỵ tướng sĩ, trên người chiến giáp trước ngực có hùng ưng tiêu chí. Giết! Vệ Thanh thanh âm hùng hậu vang lên, trực tiếp xuất lĩnh chân chính ngoại mông thiết kỵ, giết hướng về Thiết Mộc chân đại quân. Giết, đem bọn họ đổ lục hết sạch. Thiết Mộc chân chu vi tướng lĩnh nhìn chạy như điên tới đại quân, trên mặt vẻ khiếp sợ, càng thêm dày đặc, bởi vì không nhìn kỹ, căn bản là không cách nào phân rõ ai thiệt ai giả. Những người này là thiên sở đại quân tiên phong bộ đội, chuyên môn ngụy trang thành đế quốc tướng sĩ dáng vẻ, muốn lấy giả đánh cháo, tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được. Tất cả mọi người nghe lệnh, sát quang bọn họ. Ngông Gia Tuệ, Đồ Long bọn họ nhìn thấy đến đây kỵ binh cũng không có đối với mình phát động tiến công, đã xác định đối phương là hữu không phải địch. Đồ Vương ra cơ hội tới, cùng này con kỵ binh đồng thời giết địch, liền có thể bảo vệ ưu thành. Chương 990, cường tựa NG, viện binh đến. Ưu trong thành, đột phá xuất hiện ngoại mông đại quân để Mông Gia Tuệ nhìn thấy hy vọng, xoài bước đi tới Vệ Thanh bên cạnh, mở miệng tuân hỏi, xin hỏi tướng quân là người phương nào? Thiên sở tướng lĩnh, Vệ Thanh. Vệ Thanh được bệ hạ chi mệnh, cùng chư vị trấn thủ ưu thành. Vệ Thanh ngôn từ đơn giản, âm thanh len ken mạnh mẽ, nắm chặt eo bên trong bội đao. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía trước Thiết Mộc chân. Thực sự là Lý Thiên Dịch dưới trướng chiến tướng, coi như là ngụy trang thành quân ta dáng vẻ, có điều chỉ bằng này hơn 3 vạn người, còn muốn đối kháng chấm ngoại mông thiết kỵ. Thiết Mộc chân xem thường thanh âm vang lên, dưới cái nhìn của hắn, đến đây 3 vạn thiên sở kỵ binh, cũng đều là quá đến đưa mạng đây, đối với phe mình đại quân căn bản đủ không được quá to lớn uy hiếp. Hai vị trước tiên xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ lui về phía sau, Vệ Thanh vậy thì xuất lĩnh đại quân, đem quân địch đẩy lùi. Vệ Thanh âm thanh hùng lượng, Đồ Long, Mông Gia Tuệ hai người nghe tiếng sau khi, trực tiếp xuất lĩnh dưới trướng 4.000 tướng sĩ lùi về sau đến hai bên đường phố. Ha ha, cười chết chấm, có điều là 3 vạn kỵ binh mà thôi, còn muốn chặn đánh lùi chấm 20 vạn thiết kỵ, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Tứ Kiệt, Bốn Ngao nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đem thiên sở đại quân toàn bộ đổ lục, màn đêm buông xuống trước, nhất định phải giải quyết rời đi ưu thành. Mệnh lệnh ban xuống. Thiết Mộc chân dưới trướng 8 tên chiến tướng dục ngựa hướng về Vệ Thanh xung phong mà đến, chỉ thấy Bốn Ngao một lãnh phong đáp cung bắn tên, phá không hướng về Vệ Thanh đánh tới. Vèo. Mũi tên phá không kéo tới, Vệ Thanh ánh mắt sắc bén, giơ tay rút ra bội đao, trực tiếp đem mũi tên chém thành hai đoạn. Lãnh phong ở ngoại Mông Đế quốc hảo xương thần tiễn thủ, vẫn luôn là không chệ một tên, nguyên bản lãnh phong dự định một mũi tên bắn chết Vệ Thanh, như vậy trận này chém giết là có thể sớm kết thúc. Có điều hắn không nghĩ tới Vệ Thanh lại có tốt như vậy thân thủ. Trực tiếp chặt đứt mũi tên, Lãnh Phong cảm giác mình thần tiễn thủ tên gọi hổ thẹn, dùng ngựa hướng về Vệ Thanh đánh giết mà đi. Thiết Mộc chân dưới trướng Bốn Ngao đều là dũng mãnh hung ác người, trong tay hàn binh đồng thời hướng về Vệ Thanh trên người đâm tới. Ánh đao bong kiếm, mũi thương kích mang, bốn người đồng thời đánh tới, Vệ Thanh vẻ mặt hờ hững, trong tay đại đao quét ngang, trực tiếp đem Bốn Ngao công kích chống lại. Phụ thân, cái này Vệ Thanh đem quân thần dũng, lại có thể sức lực của một người đối kháng tứ đại địch tướng. Đồng thời dưới trướng hắn tướng sĩ cũng đều hãn dũng binh tốt, ta liền tới đây hỗ trợ, đem những này ngoại mông địch binh đẩy lùi. Mông Hạo Khôn đem trường thương dựa vào phía sau, nhanh chân xông về phía trước. Vệ Thanh dưới trướng tướng sĩ mới là hàng thật đúng giá ngoại mông thiết kỵ, sức chiến đấu so với Thiết Mộc chân dưới trướng tướng sĩ mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, U Thành ở trong ác chiến lại một lần triển khai, Thiết Mộc chân nằm ở phía sau ngay trong đại quân quan chiến. Lúc này, Lý Thiên Dịch dục ngựa lao nhanh ở hoang dã trên quan đạo. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở Thanh, biết rồi Vệ Thanh đã xuất lĩnh đại quân đến U Thành. Thần thức hơi động, cấp tốc kiểm tra U Thành tác chiến tình huống, rất nhanh hắn liền phát hiện ngoại mông đại quân, cường tướng đông đảo. Vệ Thanh chính mình rất khó đối phó nhiều như vậy địch tướng, triệu hoán đến 3 vạn ngoại mông thiết kỵ sức chiến đấu tuy rằng vô cùng cường hãn, nhưng là chiến tướng số lượng không đủ, đây là một phi thường vấn đề nghiêm trọng. Thiết Mộc chân ngươi dám vào xâm ta thiên sở, chấm liền để ngươi ngoại mông đại quân đều đi không ra U Thành, ngươi muốn chơi? Chấm liền chơi với ngươi đến cùng. Lần này chấm muốn cho ngươi mất đi hết thảy, ngươi không phải vẫn luôn thờ phụng trường sinh thiên sao? Chấm chính là ngươi trường sinh thiên. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, sau đó thần thức hơi động, cùng Tiểu Tuyết cầu thông lên. Tiểu Tuyết, chấm muốn hôi đoái danh tướng, đi tới U Thành chém giết ngoại mông địch tướng. Tích, danh tướng hôi đoái đã mở ra, túc chủ lựa chọn sử dụng danh vọng trị, vẫn là đồ lục trị hôi đoái. Đồ lục trị hôi đoái danh tướng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được nữ đem dương dây thật, tiêu hao đồ lục trị 15,000 điểm, túc chủ có hay không tiếp tục hôi đoái danh tướng. Nữ đem dương diệu chân. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ở cổ đại trên, xác thực là xuất hiện rất nhiều cân quắc anh hùng, nữ tướng, bất quá đối với lần này triệu hoán tới được Dương Diệu Trân. Hắn còn đúng là lần đầu tiên nghe nói, thần thức hơi động, trực tiếp xem lên Dương Diệu Trân cá nhân. Nữ đem Dương Diệu Trân, kim triều thời kỳ người, là hồng áo quân thủ lĩnh Dương An muội muội, giỏi về cưới ngựa ban cung, võ công vô cùng tốt, ở trong thực lực đột nhiên nhất nữ tướng. Cân quắc anh hùng, e sợ không kém chút nào Hoa Mộc Lan tồn tại. Tiểu Tuyết, lần này sử dụng danh vọng trị hối đoái danh tướng đi. Dương Diệu Trân thực lực tuy rằng rất mạnh, có điều nàng một nữ tướng, ở thêm vào vệ thanh e sợ cũng không đủ đúng đạt được, ngoại mông đông đảo tướng lĩnh, vì lẽ đó nhất định phải có một thực lực vô cùng mạnh mẽ tướng lĩnh, đến để ép toàn trường. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng Địch Thanh. Lý Thiên Dịch đúng là nghe nói qua Địch Thanh đại danh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Hắn biết Địch Thanh là Bắc Tống tên chiến tướng, thực lực so với Nhạc Phi đều mạnh nhiều lắm. Địch Thanh gia cảnh bần hàn, thời niên thiếu liền tổng quân, trên mặt có trích chữ, bị tôn xưng vì là diện nghiết tướng quân. Địch Thanh chinh chiến thì, trên mặt sẽ mang mặt nạ, xung phong hám trận, thân trước tiên sĩ tốt, khí thế mười phần, như mãnh hổ hùng sư. Địch Thanh đến, ở thêm vào vệ thành, Dương Diệu Trân, nghĩ đến nên có thể đối phó ngoại mông đại quân. Sau đó, Lý Thiên Dịch liền bắt đầu hỏi do Tiểu Tuyết, vừa triệu hoán đến hai tên danh tướng lúc nào đến U Thành, biết bọn họ lúc này đã ở U Thành ở trong. Lý Thiên Dịch cũng không có trước như vậy lo lắng. Đang lúc hoàng hôn, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều tung khắp mặt đất, u trong thành ác chiến như hỏa như trà tiến hành. Có Địch Thanh, Dương Diệu Trân hai người, Thiên Sở đại quân thực lực lần thứ hai tăng lên, ngoại mông đế quốc tám tên chiến tướng, căn bản cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Không lâu sau đó, Mông Gia Tuệ phái đi Phổ Dương thành truyền tin binh trở về, đồng thời còn mang đến Phổ thành phái tới 40,000 đại quân. Có cường tướng cùng viện binh, Thiết Mộc Chân ngoại mông đại quân không có bất kỳ ưu thế nào, từ từ rơi vào hạ phong ở trong. Cũng không phải là bởi vì Thiết Mộc Chân dưới trướng đại quân sức chiến đấu không được, chủ yếu đầu tiên là đem Mông Gia Tuệ, Đồ Long xuất linh tháng 10 năm 20,000 đại quân binh quang, lại trải qua hơn 10 canh giờ ác chiến. Tiếp theo vệ thanh lại xuất lĩnh 3 vạn ngoại mông thiết kỵ đến, hiện tại Phổ Thành viện binh cũng đến, ngoại mông đại quân binh sĩ đã phi thường uể oải không thể tả. Bệ hạ, quân ta đã đánh lâu một ngày một đêm, thần cho rằng quân ta nên đi đầu lui lại, để cung tiễn thủ phụ trách lót sau, nếu để cho đại quân tiếp tục cùng quân địch huyết chiến, e sợ quân ta thương vong sẽ nghiêm trọng hơn. Nội tề thanh âm trầm thấp vang lên, Thiết Mộc Chân không hề bị lay động, cười lớn 3 tiếng, giơ tay đem một bên trùng thiên sóc nắm lên, trực đối với phía trước, thanh âm hùng hậu vang lên. Ngoại mông các dũng sĩ, các ngươi được trường sinh thiên quan tâm, đều là bách chết bất khuất chiến thần, truyền lệnh xuống, ban thưởng các tướng sĩ mã ngoại tiểu, theo chấm đem những này thiên sở địch binh toàn bộ chém giết. Chương 991, chia ngăn cản. Bá. Thiết Mộc Chân giơ tay đem trùng thiên sóc rút ra, nhắm thẳng vào vệ thanh, Đồ Long chờ đem trên người. Lập tức hạ lệnh để dưới trướng chiến tướng đi vào đánh giết vệ thanh, Địch Thanh chờ người, chỉ cần thiên sở quân không có thống suất, đến thời điểm liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng, trận này chiến đánh lâu như vậy, như thế nào sẽ làm hết thể nỗ lực uổng phí. Thiết Mộc Chân không tin chỉ bằng mượn 70,000 thiên sở quân, là có thể chống lại chính mình sắp tới 20 vạn đại quân. Hắn ra lệnh một tiếng, ngoại mông ba quân binh sĩ dồn dập lấy ra mã nai tiểu, ngửa đầu chè chén lên, liệt tiểu vào bụng, ngoại mông tướng sĩ sĩ khí tăng vọt. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết bỗng nhiên nhớ tới, kinh thiên động địa, ngoại mông tướng sĩ lại như là lên cơn điên, vung lên trong tay hàn binh, hướng về vệ thanh, Địch Thanh chờ đem phóng đi. Giả thân giả quỷ, chúng tướng đồng loạt ra tay, đem ngoại mông quốc chủ đánh giết. Vệ thanh âm thanh vang dội vang lên, quay đầu hướng bọn lính phía sau hô, đem trường thương đều lấy tới. Nghe tiếng, Địch Thanh, Đồ Long, Mông Gia Tuệ chờ người ánh mắt đều nhìn về vệ thanh, chỉ thấy vệ thanh giơ tay tiếp nhận mấy chục thanh trường thương, dùng ngựa xông về phía trước giết mà đi. Khí thế hùng hổ, sát khí trung thiên, mười mấy tên địch binh trong tay hàn nhận kéo tới, vệ thanh thân thể nhảy một cái, trường thương trong tay như mũi tên giống như vậy, phá không về phía trước vọt tới. Vèo vèo vèo vèo. Vệ thanh thân thể huyền không, hai chân không ngừng đem đá vào trường thương bên trên. Xung phong mà đến địch binh trong nháy mắt bị xuyên thấu. Chỉ cần một cây trường thương chính là giải quyết đi 7, 8 tên địch binh, 15 thanh trường thương bay ra, trước mặt xung phong mà đến địch binh, ngã xuống một đám lớn. Nhìn thấy vệ thanh như vậy dũng mãnh, Thiết Mộc Chân bạo nộ thanh âm vang lên, Nạp A Nha nghe lệnh, mang binh đi vào đem địch tướng chém giết. Tứ Kiệt nghe lệnh, xuất lĩnh bản bộ nhân mã từ hai bên trái phải vây quanh quá khứ, không thể cho địch binh bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Nạp A Nha cùng Tứ Kiệt nghe lệnh sau khi, xuất lĩnh đại quân xông về phía trước giết mà đi, từ chiến chém giết bắt đầu, từ bắt đầu đường phố chiến, vẫn phát triển đến hiện tại, song phương đại quân lui ra ưu thành, ở trống trải trên hoang dã giao chiến. Đại chiến lại tiếp tục 2 canh giờ, song phương đại quân thương vong đều là nặng nề, lúc này màn đêm buông xuống, như mực bóng đêm bao phủ ở bên trong trời đất. U ngoài thành giữa hư không đầy giấy nồng đậm khí tức sơ sát, song phương đại quân ác chiến đã đình chỉ, lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thiên sở trong trận doanh, các tướng sĩ tại chỗ nghỉ ngơi ngắn ngủi, Mông Gia Tuệ bởi vì tiếp nhận rồi sổ truyền thừa thẻ, thực lực tăng vọt, không chút nào cảm giác được bề bài. Có điều lúc này Đồ Long trạng thái không thế nào quá tốt, vết thương trên người càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn thấy mà giật mình vết thương, tiên huyết chảy ròng. Đại tướng quân, Thiên Việt Vương, hiện tại U Thành đã rách nát không thể tả, căn bản là không ngăn cản được ngoại mông địch binh. Đi tới phổ thành trên đường có 8 giảm buộc, quân ta có thể chiếm cứ cỡ này là trời, đến ngăn cản trụ ngoại mông đại quân mấy ngày. Địch tướng quân, 8 giảm buộc ngăn cản ngoại mông đại quân sắc thực phi thường thích hợp, nhưng từ U Thành đi tới bản Long Thành có thể không đơn thuần chỉ có phổ thành con đường này, ngoại mông quân địch biết sẽ bố trí mai phục, e sợ sẽ đi theo đường vòng. Vì lẽ đó chỉ có thể ở U Thành ở trong chống đối quân địch, bằng không lần sau chống đối quân địch, e sợ chỉ có thể ở bản Long bên dưới thành. Mông Gia Tuệ mở miệng nói rằng, địch thanh trầm mặc chốc lát, ánh mắt dừng lại trên địa đồ, thanh âm trầm thấp vang lên. Nếu như tiếp tục tử thủ nơi này, dựa theo quân địch sức chiến đấu, e là cho dù quân ta toàn quân bị diệt, cũng không đủ chống lại, ở đây tử thủ cũng không phải lựa chọn chính xác. Tối nay nửa đêm, Đại tướng quân, Thiên Việt Vương, Dương tướng quân, các ngươi ba vị nên rời đi trước, đi tới 8 dặm buộc bố trí mai phục, mặt tướng cùng vệ thành tướng quân lưu lại dụ dỗ quân địch. Bất luận lần này có được hay không thành công, cũng có thể hạ thấp quân địch tốc độ hành quân, đồng thời còn có thể bảo lưu thực lực, coi như đến bản Long bên dưới thành, cũng có sức đánh một trận. Địch Thanh quyết định thay đổi nguyên lai kế hoạch, dự định cùng vệ thanh hai người dụ dỗ ngoại mông đại quân đi tới 8 giảm buộc, nếu như Thiết Mộc Chân bị lừa, dựa vào lệch trời, muốn thắng lợi cũng có chút ít khả năng. Coi như là Thiết Mộc Chân không lên làm, Địch Thanh cũng quyết định xuất lĩnh kỵ binh bộ đội, không ngừng quấy rầy ngoại mông đại quân, do đó đại tướng gần quân địch đi đường tốc độ. Địch Thanh, Đồ Long, Mông Gia Tuệ bọn họ bắt đầu thương lượng cụ thể sắp xếp, mai cho đến lúc nửa đêm, Đồ Long, Mông Gia Tuệ, Dương Diệu Chân ba tướng tài xuất lĩnh đại quân lặng lẽ rời đi. Mà Địch Thanh cùng vệ thanh hai đem xuất lĩnh hơn 2 vạn chúng ngoại mông thiết kỵ, lưu lại tiếp tục ngăn cản quân địch. Lúc này, ở ngoại mông quân doanh ở trong, Thiết Mộc Chân, nội tề, cùng chúng tướng vào chỗ, tức giận Thiết Mộc Chân, liếc nhìn phía dưới mọi người, thanh âm lạnh như băng vang lên. Có điều là bình thường U Thành mà thôi, lại có thể nâng đỡ quân ta 2 ngày thời gian, chẳng lẽ nói chư vị tướng quân, cũng đã bị thiên sở tướng sĩ vô năng cảm hóa sao? Liền ngay cả một tòa thành trì đều công không hạ được đến, chẳng còn có thể mang bọn ngươi công giành chính quyền sao? Bệ hạ, thiên sở chính là bá vũ cường binh, trị quốc chi đạo vẫn luôn dùng quân vũ, thiên sở đại quân dũng mãnh, người trong thiên hạ biết rõ. Lần này không phải chư vị tướng quân khuyết điểm, kính xin bệ hạ bất giận. Đại chiến đã khải, thần cho rằng bệ hạ nên xuất lĩnh đại quân trở về, hiện tại mấy vị hoàng tử tin tức hoàn toàn không có, vương đình hoàng đô binh lực không đủ. Thiên sở quốc chủ đã đánh bại Đông Ngụy đại quân, nếu như phát binh đi tới vương đình, e sợ cuối cùng thất bại chính là quân ta. Nội tề thân thể dựng lên, thi lễ nói rằng, mấy ngày nay ở trong, hắn cảm giác sâu sắc nguy hiểm đến, nếu như hiện tại không rút quân, e sợ lần này đến đây tấn công thiên sở đại quân, sẽ toàn bộ chết ở thiên sở quốc cảnh. Lớn mật nội tề. Người đến A, đem nội tề cho chấm dẫn đi, sau này ai muốn là lại dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm, chấm chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Tối nay đại quân ở đây nghỉ ngơi, Minh Thiên Thần thì chấm xuất lĩnh đại quân đi vòng đi tới bản Long Thành. Tứ Kiệt xuất lĩnh bản bộ nhân mã lưu lại, tiêu diệt u trong thành thiên sở địch binh, đến thời điểm chấm sẽ ở bản Long Thành chờ bọn ngươi khải toàn. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Mọi người rời đi, Thiết Mộc Chân một người một mình ngồi ở một cán trước, hắn cỡ nào thông minh, làm sao sẽ không hiểu nội tề ý tứ. Nhưng là hiện tại căn bản cũng không có đường rút lui, hắn đã nghĩ đến, thiên sở đại quân đã bắt đầu tiến công Thảo Nguyên, việc cấp bách, chỉ có thể mau chóng đánh hạ bản Long Thành. Đến thời điểm bản Long Thành luôn hãm, thiên sở đại loạn. Như vậy mới có thể triệt để phúc diệt thiên sở. Bởi vì nhìn chằm chằm thiên sở có thể không đơn thuần chỉ có ngoại mông, chu vi đế quốc tuy rằng không hề động thủ, nhưng đều là đang đợi động thủ thời cơ đây. Chương 992, công kích ngoại mông quân doanh. 2 ngày sau, Thái Dương vừa bay lên, trong thiên địa sương mù vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Lúc này Lý Thiên Dịch xuất lĩnh La Thế Tín chờ đem đã đến Nguyên Thành bên dưới thành, Triệu Tử Long xuất lĩnh mấy người đi vào điều tra địch tình, thật lâu không về. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy tư thời khắc, xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là đi vào dò hỏi địch tình Triệu Tử Long trở về. Bẩm báo bệ hạ, Nguyên Thành mặt phía bắc 20 dặm nơi phát hiện ngoại Mông quân doanh, binh lực có ít nhất 10 vạn người. 10 vạn địch binh. Lý Thiên Dịch không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười, Thiết Mộc Chân xuất lĩnh đại quân dự định đánh lén Bàn Long Thành. Hắn ý nghĩ này e sợ người trong thiên hạ đều biết, giờ khác này lại lưu lại 10 vạn người, đến mê hoặc Nguyên Thành bên trong thủ binh. Lý Thiên Dịch cảm giác Thiết Mộc Chân như thế làm quả thực là làm điều thừa, lãng phí binh lực mà thôi. Ha ha, một đại thiên kiêu thành Cát Tư hắn cũng chỉ đến như thế. Chư vị tướng quân, từ khi tấn công Đông Ngụy sau khi, đã sắp thời gian nửa tháng không có hoạt động một chút. Hiện tại ở Nguyên Thành ở ngoài có chừng 10 vạn ngoại mông quân địch, vừa vặn 3 quân binh sĩ có thể hảo hảo hoạt động gân cốt một chút. Vừa nghe đến Lý Thiên Dịch muốn tấn công ngoại Mông đại quân, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá chờ đem đều là mài quyền sát trưởng, căn bản cũng không có quan tâm song phương binh lực chênh lệch. Bệ hạ, hiện tại liền trực tiếp quá khứ diệt bang này quân địch đi. La Thế Tín liếc nhìn Lý Thiên Dịch, hàm cười một tiếng, âm thanh chất phác nói rằng: "Hừm, hiện tại liền xuất phát." Thân thức hơi động, Thương Long chiến kích ra hiện tại Lý Thiên Dịch trong tay, chỉ thấy chiến kích giơ lên cao, hô to một tiếng, thúc ngựa xông về phía trước giết mà đi. Triệu Tử Long, La Thế Tín chờ đem theo sát phía sau, lúc này chúng tướng trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Một đường lao nhanh, hoàn toàn không có một chút nào sợ hãi, lại như ngoại Mông quân doanh ở trong cái kia 10 vạn thiết kỵ, chính là mặc người sâu xé dây bò. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân không có một chút nào né tránh, căn bản là không sợ đánh rắn động cỏ. Một phí lộ phi chạy vội tới ngoại Mông quân doanh ở ngoài, trong tay Thương Long chiến kích giơ lên cao, phía sau tướng sĩ đã đại cung ở huyền nhanh chóng xông về phía trước. Vèo vèo vèo vèo. Từng đạo mũi tên phá không đánh tới, ngoại Mông quân doanh ở ngoài phụ trách binh lính tuần tra, ngã vào trong vũng máu. Ở lều trại ở trong ngồi ngay ngắn Khưu Sử Cơ, nghe được tiếng vó ngựa sau khi, xoài bước đi ra ngoài, nhìn thấy chạy như điên tới Thiên Sở đại quân, trên người tản mát ra nồng đậm sát ý, âm thanh gấp gáp nói rằng: "Truyền lệnh xuống, hai cánh vây kín Thiên Sở đại quân, đem bọn họ mệnh tất cả đều lưu lại." Nhìn thấy đánh lén Thiên Sở đại quân chỉ có hơn 3 vạn người mà thôi, Khưu Sử Cơ có lòng tin. Chính mình dưới trướng tháng 10 năm 20.000 thiết kỵ, có thể mang đối phương toàn bộ diện. Triệu Vân, La Thế Tín hai người ngươi xuất binh phụ trách khoảng trường, trái phải hai cánh quân địch, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Lý Nguyên Bá, Lý Tôn Hiếu, Yến Vân thập bát kỵ nghe lệnh, theo chấm cùng đi vào chém giết địch tướng thống lĩnh, trận chiến này muốn cho ngoại Mông đại quân chi đạo, Thiên Sở không phải bọn họ nghĩ đến liền có thể đến địa phương. Xâm lấn Thiên Sở giả, liền phải làm tốt chôn xương Thiên Sở chuẩn bị. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh len ken mạnh mẽ, nhìn về phía trước, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Khưu Sử Cơ trên người, thần thức hơi động, bắt đầu tra nhìn đối phương cá nhân. Khưu Sử Cơ, một mình ngươi đạo sĩ không hảo hảo tu đạo, nhất định phải hỗn loạn thiên dưới, tội không thể tha thứ. Vừa tiểu tuyết cho Lý Thiên Dịch biểu hiện, Khưu Sử Cơ trước đây chính là Vân Du Tứ Hải đạo sĩ, sau đó ở ngoại Mông đế quốc lúc dạo chơi gặp phải Thiết Mộc Chân, cũng ủy thác trọng trách. Ở trong đó, Khưu Sử Cơ chính là toàn chân giáo cao thủ, lòng mang bách tính. Trung quanh tuyên dương kính thiên yêu dân, giảm thiểu giết chóc tư tưởng, rất được bách tính kính yêu. Nhưng là hắn lần này trọng sinh chiến tranh đại lục sau khi, tính cách cùng ở trong ngược lại, trở thành gây xích mích chiến tranh kẻ cầm đầu. Nguyên bản Lý Thiên Dịch dự định thả Khưu Sử Cơ một cái mạng, trà sau khi xem xong, ý nghĩ trong nháy mắt thay đổi, không có cần thiết lưu lại Khưu Sử Cơ cái thai họa này. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch rục ngựa về phía trước, chiến kích giơ lên cao, đánh thẳng Khưu Sử Cơ mà đi. Ở Lý Thiên Dịch bên cạnh Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá hai đem dũng mãnh vô địch, điên cuồng tàn sát ngoại Mông binh sĩ. Ngoại Mông thiết kỵ tuy rằng lấy hung hãn xưng, nhưng không thể chống đỡ được Lý Nguyên Bá cùng Lý Tồn Hiếu hai người xung phong, song chủ y phá thiên, đồ lục không ngừng, mỗi một truy hạ xuống, bị đánh trúng giả đều là máu thịt bé bét, trong nháy mắt tử vong. Đem so sánh Lý Nguyên Bá giết chóc phương thức, Lý Tồn Hiếu có thể dùng ôn nhu để hình dung, hắn chỉ là vung lên binh khí kết thúc địch binh sinh mệnh, cũng không có đem địch binh đánh cho huyết nhục không phân. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, lúc này Lý Nguyên Bá cả người đã bị nhuộm đỏ, lại như là một huyết nhân như thế, hai cái uống kim chú ý đụng vào nhau, phát sinh còn như lôi minh nổ vang. Nhìn lại như là tu la như thế Lý Nguyên Bá, ngoại Mông tướng sĩ đều là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời lại không người nào dám về phía trước tới gần. Ở những này ngoại Mông tướng sĩ trong lòng, Lý Nguyên Bá chính là ma quỷ, chuyên môn tàn sát người ma quỷ. Khưu Sử Cơ liếc nhìn không ngừng về phía sau lui lại ngoại Mông tướng sĩ, trên khuôn mặt già nua che kín vẻ lo âu. Thiên Sở Bá Vũ Hưng Quốc, chiến tướng đông đảo, quả nhiên là thật sự, tuyệt đối không phải nói ngoa. Liền trước mắt này bốn tên thiên sở tướng lĩnh, bọn họ sức chiến đấu kinh thiên, lại có người nào có thể chống đỡ được. Khưu Sử Cơ từng trải qua ngoại mông cực kỳ cường hãn chiến tướng, nhưng là cùng trước mắt Lý Tuần Hiếu, Lý Nguyên Bá, bọn họ so ra, căn bản là không hề khả năng so sánh. Hàn phó tướng, Quách phó tướng nghe lệnh, ngăn cản trụ quân địch, bắn cung đem bọn họ tất cả đều loạn tiên bắn chết. Vâng, chưa tướng lĩnh mệnh. Ngoại mông binh lính của đế quốc, to lớn nhất ưu điểm không phải sức chiến đấu của bọn họ, mà là phục tùng mệnh lệnh. Đã từng có người nói ngoại mông binh sĩ là hung tàn dã lang, giết người không chớp mắt, sinh ra được chính là vì giết người. Có điều ở trong mắt Lý Thiên Dịch, ngoại mông binh sĩ cũng không phải hung tàn sói ác, mà là mặc người sâu xé cừu, bởi vì Lý Nguyên Bá, Lý Tuần Hiếu, Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ mới thật sự là sói ác, so với ngoại mông binh sĩ hung ác gấp trăm lần. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đứng ở Khưu Sử Cơ trên người, thân thể nhảy một cái, lăng không mà lên, mấy tức trong lúc đó, liền đến mặt của đối phương trước. Chấm trước tiên đem ngươi chém giết, đến thời điểm những này ngoại mông binh sĩ sự sống còn, liền xem bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, trong tay Thương Long chiến kích phá không đâm ra, ở Khưu Sử Cơ phía trước mấy tên ngoại mông binh sĩ trong nháy mắt chết thảm ở kích phong bên dưới. Bá. Chỉ thấy Khưu Sử Cơ hai tay mở ra, thân thể về phía sau bay đi, tránh thoát Lý Thiên Dịch công kích, chỉ chốc lát sau, ra hiện tại ngoài mấy chục thực lều trại trên đỉnh. Chương 993, chém giết Khưu Sử Cơ. Ầm. Khưu Sử Cơ rơi vào lều trại bên trên, 3000 tóc đen theo gió lực động, trên người đạo bào tung bay, nhìn qua xác thực có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Ha ha, coi chính mình là làm thần tiên chứ. Khưu Sử Cơ ngươi ở chấm trước mặt trang, xem ngày hôm nay chấm làm sao trừng trị ngươi. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, thân thể lực động, hai chân điểm địa, liếc nhìn lều trại trên Khưu Sử Cơ, nhanh chân về phía trước. Ở vừa nhìn thấy Khưu Sử Cơ thời điểm, Lý Thiên Dịch đã biết thực lực của hắn có điều là võ tôn cảnh giới cao cấp mà thôi. Tuy rằng thực lực cá nhân đến xem, hai người không kém bao nhiêu, có điều Lý Thiên Dịch căn bản là không đem Khưu Sử Cơ để ở trong lòng. Bá, bá. Thương Long chiến kích, phất trần đồng thời phá không kéo tới, giữa hư không bàng bạc chân khí tràn ngập ra, sản sinh vô số chân khí gọn sóng. Phất trần bên trên bao phủ bàng bạc chân khí, đem Thương Long chiến kích chăm chú cuốn lấy. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn, cánh tay vung lên, chỉ thấy Thương Long chiến kích nhanh chóng chuyển động. Bá, bá, bá. Sắc bén kích phong chi tả đem phất trần xoắn nát, thấy thế, Khưu Sử Cơ nhanh chóng về phía sau bạo lùi. Liếc nhìn trong tay chọc lốc phất trần đồng, chau mày, trên mặt che kín vẻ giận dữ. Lớn mật Lý Thiên Dịch, ngươi lại dám thúc hủy bần đạo pháp khí, đã xúc phạm đến tiên nhân uy nghiêm, hôm nay chắc chắn phải chết. Xúc phạm đến tiên nhân uy nghiêm. Ngươi đây là đang hù dọa châm à? Còn pháp khí đây, có điều là một cái phá phất trần mà thôi, nếu mà muốn chấm có thể đưa ngươi mấy vạn cây. Lý Thiên Dịch nghe được Khưu Sử Cơ lạnh lẽo âm trầm kêu gào âm thanh sau khi, trực tiếp mở miệng trào phúng lên, ở Lý Thiên Dịch trong lòng Khưu Sử Cơ căn bản là không phải cái gì tiên nhân, có điều là một giả thần giả quỷ lao thần côn mà thôi. Nghe vậy, Khưu Sử Cơ càng thêm phẫn nộ, chẳng biết lúc nào trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, thân kiếm ba thước, là do tinh thiết rèn đúc mà thành, nhìn qua tuy rằng khinh bạc, nhưng cũng là cực kỳ sắc bén. 72 đường kiếm quyết. Khưu Sử Cơ một tay nâng kiếm, thân thể lực động, hoảng hốt trong lúc đó, Lý Thiên Dịch nhìn thấy dưới chân của hắn tựa hồ là giẫm một thanh trường kiếm. Có thể ngự kiếm phi hành. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thần thức hơi động, trực tiếp đem Thương Long chiến kích thu nhập đến bàn long bên trong chiếc nhẫn. Chỉ thấy thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi, bá một tiếng vang dọn, eo bên trong bội kiếm ra khỏi vỏ, phong mang lạnh lẽo. Đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí ra hiện tại chung quanh thân thể hắn. Kiếm là dùng để giết người, thần binh ra khỏi vỏ tất tầm huyết, lại dám đối với chấm sử dụng kiếm. Ngày hôm nay chấm liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính kiếm kỹ. Vạn kiếm quy tông, tịch diệt. Tịch diệt là Lý Thiên Dịch đến nay mới thôi lĩnh ngộ ra đến, mạnh mẽ nhất kiếm kỹ. Tịch diệt uy lực, xa xa ở vạn kiếm quy tông bên trên, một chiêu kiếm thích điều động xuyên vạn vật, mất đi mũi kiếm, lực công kích mênh mông vô địch. Làm sao biết? Làm sao sẽ? Ngươi lại lĩnh ngộ như vậy kiếm kỹ? Đây là không thể. Khưu Sử Cơ hai mắt trợn lên lão đại, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói nhỏ. Trong tay hắn đâm hướng về Lý Thiên Dịch trường kiếm, ở giữa hư không vỡ vụn, to lớn lực công kích dưới, xuất hiện một trận huyết vụ, Khưu Sử Cơ biến mất rồi. Lý Thiên Dịch rõ ràng, một chiêu tịch diệt cuồng bạo cực kỳ kiếm khí đã đem Khưu Sử Cơ chém giết, triệt để biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Thực lực như vậy cũng còn tốt, ở trong trước mặt kêu gào, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lực động, từ giữa hư không hạ xuống, một tay cầm nhỏ máu thái A kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ ác chiến ngoại mông tướng sĩ. Ầm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lý Thiên Dịch tuy rằng một chiêu chém giết Khưu Sử Cơ, có điều hắn vừa phóng thích ánh kiếm cũng không có biểu hiện, mà là tiếp tục chém về phía trước, đánh tới xa xa phía trên ngọn núi, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc. Liếc nhìn không ngừng tan tác ngoại mông tướng sĩ, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy đến Hắc Long trên lưng, bá đạo thanh âm vang lên. Thiên Sở tướng sĩ nghe lệnh, đồ lục địch binh, vẫn giết tới bọn họ đầu hàng mới thôi, nếu như không đầu hàng, liền toàn bộ đồ lục sạch sẽ. Thiên Sở tướng sĩ nghe tiếng, đều là trở nên càng thêm điên cuồng, đặc biệt Lý Tồn Hiếu, Triệu Tử Long, La Thế Tín, Lý Nguyên Bá bốn người bọn họ, trong chớp mắt liền đánh giết hơn 10 tên địch binh. Ngoại Mông đại quân tuy rằng không địch lại, hướng về bốn phía chạy trốn, nhưng không có một người đầu hàng. Lúc này Lý Nguyên Bá trong lòng đồ lục chi tâm đã hoàn toàn kích hoạt, trực tiếp cả mì nạ dị đỉnh lực lượng thả ra ngoài, hai cái úng kim chủ y tưởng che đậy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, ngoại mông binh sĩ đụng vào người, trong nháy mắt bị nổ tan xương nát thịt. Trong lúc nhất thời, ngoại mông quân doanh lại như là giết chóc địa ngục giống như vậy, nhìn vẫn là liều mạng dây rùa ngoại mông binh sĩ, Lý Thiên Dịch tức giận gầm hét lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, tăng nhanh tốc độ, nửa canh giờ giải quyết triệt để chiến đấu. Ưu thành chiến sự xuất sáng, Lý Thiên Dịch không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Quân địch chủ tướng Khưu Sử Cơ đã bị giết, đại quân không ai thống suất, đã đủ không được quá to lớn uy hiếp. Có điều muốn đem tháng 10 năm 20.000 ngoại mông tướng sĩ toàn bộ đồ lục sạch sẽ, không có mấy cái canh giờ công phu, e sợ căn bản là không có cách hoàn thành. Đạp đạp. Đang lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, Lý Thiên Dịch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mênh mông quần quận đại quân hướng về nơi này đánh tới chớp nhoáng, xem thanh đại học quân chiến kỳ sau khi, trên mặt hắn lộ ra nồng đậm ý cười. Tiếng vó ngựa càng ngày càng tiếp cận, xuất lĩnh đại quân tướng lĩnh chính là Chu Du, Âu Dương Thánh, đệ nhị sông mấy người, Thiên Sở lại có đại quân đến, ngoại mông binh sĩ trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chu Du xuất lĩnh 15 vạn nguyên thành binh sĩ chiến đấu, sau một canh giờ, ngoại mông đại quân chiến bại, tháng 10 năm 20.000 tướng sĩ toàn quân bị diệt. Đại chiến hạ màn kết thúc, chúng tướng rục ngựa đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh. Chu tướng quân, ngươi xuất binh tướng những tù binh này áp tại Uyên Thành. Bẩm báo bệ hạ, ngoại mông đại quân đã đi tới U Thành, là thuộc hạ vô năng, phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Chu tướng quân, ngươi không cần quá mức lưu ý, Thiết Mộc Chân lần này là có chuẩn bị mà đến, ngươi có thể bảo vệ Uyên Thành mấy trăm ngàn bách tính sinh mệnh, đã là phi thường không dễ. Triệu Vân, Lý Tôn Hiếu, La Thế Tín, Lý Nguyên Bá nghe lệnh, xuất binh theo chấm đi tới U Thành, ngoại mông đại quân dám vào xâm ta Thiên Sở, lần này chấm để bọn họ tất cả đều đi có đi mà không có về, chôn xương hoang dã. Lý Thiên Dịch không có một chút nào dừng lại, trực tiếp xuất lĩnh đại quân hướng về U Thành phương hướng buôn tập mà đi. Chu Du ngẩng đầu nhìn kỹ càng đi càng xa đại quân, trên mặt vẻ lo âu, quét một cái sạch sành xanh. Bởi vì hắn biết Lý Thiên Dịch tự mình xuất binh đi vào U Thành, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, giải trừ U Thành nguy cơ, đem hết thể xâm lấn ngoại mông đại quân, đồ lục hết sạch. Mặt trời lặn tây sơn, bách điểu về tổ. Uyên Thành truyền ra ngoài đến rồi ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tôi om om đại quân đánh tới chớp nhoáng. Vừa xuất lĩnh tù binh trở về thành Chu Du, được có đại quân áp cảnh sau khi, cấp tốc chạy tới thành trì, định thần viễn vọng. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy thật dài thở một hơi, nhíu chặt lông mày giãn ra, mở miệng nói: "Đến đây chính là ta Thiên Sở quân tiên phong, xem ra Đông Ngụy chiến sự đã kết thúc, hết thảy đại quân đều bị chinh đi trở về." Đại quân quét ngang thảo nguyên, ngoại Mông đế quốc hoàng đô e sợ cũng không còn tồn tại nữa. Chương 994 Bàn Long bên dưới thành đột biến. Vạn mã buôn đẳng, thanh thế hùng vĩ. Âu Dương Thánh, đệ nhị sông hai người nhìn kỹ ngoài thành đánh tới chớp nhoáng mấy trăm ngàn thiết kỵ, đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Ta Thiên Sở quân tiên phong, lại như là một cái lưỡi dao sắc, phi thường, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đúng, bệ hạ chỉ là dẫn theo 3 vạn tướng sĩ mà thôi, mạnh mẽ đánh bại ngoại Mông tháng 10 năm 20.000 đại quân, coi là thật. Chu Du gật gật đầu, liếc nhìn hai người, cười nhạt nói, đi thôi. Cùng đi ra thành nên tiếp một hồi chư vị tướng quân. Uyên Thành môn từ từ mở ra, ba nhân sách mã mà đứng, chỉ chốc lát sau, ầm ầm tiếng vó ngựa im bặt đi, Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn chờ đem rục ngựa đi tới ba người trước mặt. Bá, bá, bá. Chúng tướng dồn dập nhảy xuống chiến mã, lẫn nhau thi lễ, trực tiếp Nhạc Phi trước tiên tuân hỏi, công cẩn, bệ hạ có hay không đi ngang qua Uyên Thành? Hừm, Thiết Mộc Chân xuất lĩnh 20 vạn ngoại Mông kỵ binh đánh lén bản Long Thành, tình huống khẩn cấp, bệ hạ không có dừng lại. Trực tiếp xuất lĩnh rời đi, đi tới U Thành. U Thành. U Thành một khi là bị chiếm đóng, ngoại Mông thiết kỵ e sợ sẽ nguy hiểm cho đến Hoàng Thành, chư vị tướng quân kính xin lập tức đi tới ưu thành. Chu Du âm thanh len ken mạnh mẽ, Nhạc Phi, Nhiệm Mận chờ đem nghe tiếng sau khi, phi thân nhảy lên chiến mã, trực tiếp xuất lĩnh đại quân hướng về Uyên thành trong thành buôn bảo. Sau một canh giờ, Nhạc Phi, Nhiệm Mận chờ đem xuất lĩnh đại quân trước sau rời đi Uyên thành, đi tới ưu thành buôn tập. Màn đêm đến, như mực bóng đêm bao phủ ở trong thiên địa, Uyên thành bầu trời bao phủ khí tức sơ sắc biến mất không còn tăm hơi, trong thành bách tính trắng đêm cuồng hoan, không ở vì là ngoại Mông đại quân xâm lấn mà cảm giác lo lắng. Sau 3 ngày, bàn long bên dưới thành, Thiết Mộc Chân xuất lĩnh 10 vạn ngoại Mông thiết kỵ đến, nhìn trước mắt cao vút trong mây tường thành, hắn có thể đoán được trong thành là làm sao phồn hoa. Mông Gia Tuệ, Đồ Long bọn họ từ 8 dặm buộc một đường chạy về bàn long thành, triều đình bách quan đều không thể tin được, ngoại Mông đại quân lại sẽ từ Thiên Việt Vương phủ giết tới hoàng thành dưới chân. Lúc này, bàn long trên tường thành, không đơn thuần Đồ Long, Mông Gia Tuệ chờ tướng, còn có địch nhân kiệt, Phòng Huyền Linh bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Lưu Ly, mang theo Lâm Giao chúng nữ cũng ra hiện tại trên tường thành. Ngoại Mông 10 vạn thiết kỵ binh lâm thành hạ, hoàng thành rơi vào nguy cơ, thân là hoàng hậu Nam Cung Lưu Ly, có trách nhiệm đến đây trên tường thành, vì là thiên sở tướng sĩ cổ vũ sĩ khí. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, hiện tại bàn long thành toàn dân đều binh. Dân chúng trong thành cũng không có bởi vì ngoại Mông đại quân binh lâm thành hạ mà cảm thấy hoảng sợ cùng hoảng loạn, mà là cầm lấy vũ khí dồn dập vùi đầu vào, bảo vệ quê hương ở trong. Cẩm Y Thiệp vệ, Ám Ảnh Long vệ thành viên cũng đều là đến thành trì bảo vệ chiến bên trong. Hoàng hậu nương nương, ngài chính là vạn kim thân thể, nơi đây chính là khu vực nguy hiểm, kính xin nương nương cùng chư vị quý phi nương nương trở về hoàng cung, nơi này giao cho chúng ta liền vâng. Khẩn cầu chư vị nương nương trở về hoàng cung. Nếu như chư vị nương nương có gì bất ngờ phát sinh, chúng ta đem không mặt mũi nào tạm biệt bệ hạ. Địch Nhân Kiệt, Phòng Huyền Linh, Lưu Bá Ôn dồn dập nói rằng, lo lắng Nam Cung Lưu Ly cùng Lâm Giao các nàng an uy. Có điều cuối cùng trực tiếp bị Nam Cung Lưu Ly từ chối, nàng đã quyết định cùng 3 quân binh sĩ, thiên sở bách tính đồng thời trấn thủ hoàng thành. Nam Cung Lưu Ly thâm minh đại nghĩa, ngôn từ sục sôi, vô cùng thuận lợi ổn định quân tâm, xin thể cùng bản Long Thành cùng chết sống. Tất cả mọi người đều bị Nam Cung Lưu Ly quốc mẫu khí độ chết phục, thức đại thể, tên thị phi, quả thật hoàn toàn xứng đáng cân quắc tu mi. Thề sống chết bảo vệ hoàng thành, tuyệt không để quân địch công phá thành trì. Thề sống chết bảo vệ hoàng thành, tuyệt không để quân địch công phá thành trì. Thề sống chết bảo vệ hoàng thành, tuyệt không để quân địch công phá thành trì. Tiếng la chấn thiên, vang vọng đất trời, triều đình bách quan không một không vẻ mặt thay đổi sắc mặt, bị làm nhiệt huyết sôi trào. Bàn long ngoài thành, Thiết Mộc Chân ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ tường thành. Trên mặt lộ ra tham lam nụ cười, quay đầu hướng chúng tướng hạ lệnh. Bốn ngao nghe lệnh, lập tức xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ tiến công, bàn long thành, chấm nhất định muốn lấy được. Thiết Mộc Chân ra lệnh một tiếng, bốn ngao bốn đại chiến tướng xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ như mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng hướng về bàn long thành xung phong mà đi, khởi xướng vòng thứ nhất công thành. Ngoại Mông đại quân phát động công thành, bàn long thành trên tường thành, lít nha lít nhít mũi tên, lăng không bắn xuống, còn như mưa rông gió giật. Đang lúc này, một trận như tiếng sấm tiếng vó ngựa truyền đến, Thiết Mộc Chân quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện là Tứ Kiệt xuất lĩnh đại quân đánh tới chớp nhoáng, chỉ thấy trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ha ha, liền ông trời cũng đang giúp chấm. Tiếng nói vừa vang lên, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng Thiết Mộc Chân nụ cười trên mặt im bặt đi, bởi vì hắn phát hiện đánh tới chớp nhoáng ngoại Mông đại quân, trận hình hỗn loạn không thể tả. Xuất hiện loại này trận hình, hoàn toàn không giống như là thắng lợi đội ngũ, các thêm như là bị người khác truy kích. Tứ Kiệt xuất lĩnh đại quân đánh tới chớp nhoáng, sau lưng bọn họ lại xuất hiện thiên sở chiến kỳ, trên tường thành Nam Cung Lưu Ly cùng bách quan nhìn thấy sau khi, vẻ mặt nghiêm túc không ngớt. Trong lúc nhất thời, bàn long bên dưới thành rơi vào đến hoảng loạn ở trong, bởi vì từ bốn phía đều truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng. Tuân lệnh công thành bốn ngao, bốn vị chiến tướng dồn dập ghim lại chiến mã, hướng về bốn phía nhìn lại, đều là mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ. Lúc này, truy kích Tứ Kiệt bộ thiên sở đại quân chính là Lý Thiên Dịch xuất lĩnh bộ đội. Hoàng hậu nương nương, những kia là ta thiên sở đại quân. Lưu Bá Ôn thanh âm hưng phấn vang lên, lúc này từ bốn phương tám hướng tới rồi, không đơn thuần chỉ có Lý Thiên Dịch một nhánh đại quân, phương hướng chạy tới, đều là từ quanh thân chư thành điều đi ra đại quân. Bắc phương đại quân là Nam Cung Băng xuất lĩnh, binh mã thập tam vạn, Tây phương đại quân là do Phan An xuất lĩnh, binh mã 10 vạn. Chỉ một thoáng, bàn long bên dưới thành thiên sở đại quân tập kết sắp tới 40 vạn tướng sĩ, đem ngoại Mông đại quân vây quanh lên, đầy trời hoàng sa. Lang yên cuồn cuộn, như ngày tận thế tới. Thiết Mộc Chân lần này thật sự rơi vào đến hoảng loạn ở trong, nắm chặt hàn binh, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bệ hạ, thiên sở quốc chủ xuất lĩnh đại quân trở về, chúng ta vẫn là trước tiên bảo vệ bệ hạ phá vòng vây đi ra ngoài, bằng không e sợ hậu quả khó mà lường được. Nạp A Nha thanh âm rồn rập vang lên, ánh mắt đứng ở Thiết Mộc Chân trên người, chỉ thấy thở dài một tiếng, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Chậm, thật sự chậm, hiện tại đâu đâu cũng có địch binh, có thể từ nơi nào phá vòng vây đi ra ngoài. Chậm không có nghe IALE, để 20 vạn đại quân rơi vào tuyệt cảnh ở trong, đây chính là trường sinh thiên đối với chậm trừng phạt. Bệ hạ, hiện tại thắng bại còn chưa định, chỉ cần bệ hạ có thể an toàn trở về đế quốc, ta ngoại mông nhất định lấy Đông Sơn tái khởi." Thiết Mộc Chân lần này đúng là nản lòng thoái chí, lẩm bẩm nói nhỏ: "Quên đi, quên đi. Chấm có thể chết trận, có điều này Tam quân dũng sĩ không nên mất mạng nơi này, chấm nhất định phải làm cho bọn họ trở về thảo nguyên ở trong." Chương 995, ngoan cố chống cự. Vạn dặm dương xa, Thiên Sở đại quân kéo tới, Bàn Long thành thành cửa đóng chặt, ngoại mông đại quân đã không có đường lui. Lý Thiên Dịch xách mã phi buồn, nắm chặt Thương Long chiến kích, ở tại hai bên phân biệt là Lý Nguyên Bá, Triệu Tử Long chờ hắn tướng. Thiết Mộc Chân liếc nhìn bốn chu Thiên Sở đại quân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lý Thiên Dịch trên người, hắn quyết định từ Lý Thiên Dịch phương hướng này phá vòng vây đi ra ngoài. Lý Thiên Dịch nắm chặt trong tay dây cương, chiến mã móng trước đạp không mà lên. Triệu Tử Long, La Thế Tín, Lý Nguyên Bá chờ đem cũng dồn dập ghìm lại chiến mã, nắm chặt binh khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ phía trước ngoại mông đại quân. Lý Nguyên Bá nghe lệnh, quá khứ gọi chiến, chém giết ngoại mông tướng lĩnh. Nguyên Bá, nhớ kỹ không muốn quá mức máu tanh cùng thô lỗ. Lý Nguyên Bá vẻ mặt một trận, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Dịch, mở miệng tuân hỏi: "Bệ hạ, thật sự để Nguyên Bá đi vào giết địch?" "Ha ha, làm sao, lẽ nào ngươi không muốn đi à? Ngươi nếu là không đi, Tử Long mấy người bọn hắn có thể đều là không nhẫn mại được muốn ra tay rồi." Lý Thiên Dịch chính là định để Lý Nguyên Bá ra tay, Lý Nguyên Bá song chủ ý chấn thiên hạ, ra tay bá đạo, giết chóc quen tay, có thể triệt để chấn động trụ ngoại mông tướng sĩ. Lý Thiên Dịch cũng không nghĩ để mấy đường đại quân đồng thời vây công ngoại mông đại quân. Hiện tại ngoại mông đại quân có thể nói đúng là cùng đường mặt lộ, từ Gia Hỏa lĩnh xuất phát, một đường đường dài buôn tập, hiện tại rốt cục nhìn thấy một đại thiên kiêu Thiết Mộc Chân, Lý Thiên Dịch như thế nào sẽ làm Thiết Mộc Chân dễ dàng như thế chết ở hỗn chiến ở trong. Thiết Mộc Chân phát binh xâm lấn thiên sở, có thể nói là tội ác tày trời, phá hủy thành trì, tàn sát dân chúng vô tội, mỗi một ngày tội cũng có thể để Thiết Mộc Chân ngàn đao bầm thây. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch muốn khỏe mạnh dằn vặt Thiết Mộc Chân, đầu tiên là để hắn cảm giác được tuyệt vọng, sau đó cho đến tử vong. Lý Nguyên Bá vừa nghe đến, Lý Thiên Dịch dự định để Triệu Tử Long bọn họ động thủ, hắn không nói hai lời, trực tiếp vung lên đúng kim chủ y, thúc ngựa nhanh chóng hướng về ngoại mông đại quân giết đi. Liếc nhìn Lý Nguyên Bá đi xa bóng lưng, Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, ngoại mông đại quân cái kia tướng lĩnh sẽ cái thứ nhất trước đi tìm cái chết đây. Lý Nguyên Bá giục ngựa lao nhanh. Phan An cùng Nam Cung hai đường đại quân dồn dập dừng bước, trong lúc nhất thời Bản Long bên dưới thành yên tĩnh lên. "Bệ hạ, Thiên Sở quốc chủ đây là ý gì? Phái lại đây một tên tướng lĩnh, chẳng lẽ nói là muốn cùng quân ta đấu tướng ý tứ? Lựa chọn đấu tướng? Ha ha, Lý Thiên Dịch là muốn cùng chấm chính đại quang minh đối chiến, đến đây tên này địch tướng, vị tướng quân nào đồng ý đi tới đem chém giết đây?" "Bẩm báo bệ hạ, mặt tướng chờ lệnh đi vào chém giết địch tướng, kính xin bệ hạ đáp ứng." Lãnh Phong nắm chặt trong tay chiến mâu, âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ đến đây Lý Nguyên Bá. "Được, Lãnh Phong, chấm lặng lặng chờ ngươi đem địch tướng thủ cấp chém xuống." Lãnh Phong chính là Thiết Mộc Chân dưới trướng bốn ngao một tròng, thực lực cá nhân mạnh mẽ, giỏi về cưỡi ngựa ban cung, là ngoại mông ngay trong đại quân ít có chiến tướng một trong. Thiết Mộc Chân biết Lãnh Phong thực lực cường hãn, cho rằng Lãnh Phong chắc chắn kỳ khai đắc thắng, đem Lý Nguyên Bá chém giết, như vậy còn có thể xoa xoa một cái Thiên Sở đại quân tinh thần, hay là trận chiến này còn có cơ hội thủ thắng. "Giết!" Lãnh Phong đem chiến mâu dựa vào phía sau, giơ tay đem phía sau lưng đại cung gỡ xuống, đáp cung bắn tên, liên tục ba mũi tên chi phá không hướng về Lý Nguyên Bá đánh tới. Vèo vèo vèo vèo. Ba đạo mũi tên phá không kéo tới, Thiên Sở tướng sĩ đều là vì là Lý Nguyên Bá lau một vệt mồ hôi, có điều Lý Thiên Dịch đúng là vẻ mặt hờ hững ở đây, căn bản cũng không có chút nào lo lắng. "Đồ vô liêm sỉ, đi chết đi." Mũi tên phóng tới, Lý Nguyên Bá bạo nộ một tiếng, thân thể bay lơ lửng lên trời, trực tiếp tránh thoát hai chi tiễn, mà này đệ tam mũi tên, nhưng là bị hắn một nện gõ rơi vào địa. Lý Nguyên Bá ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Lãnh Phong, trong tay trái úng kim chủ y vung lên, một truy đem Lãnh Phong trong tay chiến mâu đánh bay ra ngoài. Ầm. To lớn tiếng va chạm vang lên lên, Lãnh Phong từ phóng thích mũi tên đến sử dụng chiến mâu công kích, chỉnh bộ động tác nước chảy mây trôi, có thể nói là làm liền một mạch, hết thể ân ngoại mông tướng sĩ đều cho rằng Lãnh Phong nhất định lấy một đòn đem Lý Nguyên Bá chém giết. Nơi nào nghĩ đến Lý Nguyên Bá có thể không có bất kỳ hoảng loạn, liền trực tiếp hóa giải nguy cơ, đồng thời đem Lãnh Phong binh khí đánh bay ra ngoài. Chiến mâu bay ra, xuyên ở phía xa trên đất, đột nhiên Lãnh Phong nghe được từng trận phá phong thanh ở vang lên bên tai. Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lý Nguyên Bá tay trái Úng Kim Chủ Y kéo tới, căn bản là không cho hắn cơ hội phản kích. Úng Kim Chủ Y kéo tới, Lãnh Phong không kịp chống đối cùng né tránh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lãnh Phong người kể cả chiến mã đều là bị Lý Nguyên Bá tạp ngã xuống đất. Phốc phốc phốc. Ngã vào trong vũng máu, Lãnh Phong thân thể không ngừng co giật, trong miệng tiên huyết trực tiếp phun, giấy rủa chỉ chốc lát sau, sinh cơ hoàn toàn không có. Lúc này Lý Thiên Dịch trong đầu nhắc nhở tiếng vang lên, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười. Lý Nguyên Bá giơ tay đem song chủ y kháng trên bờ vai, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, lớn tiếng quát. Ngoại Mông tướng lĩnh, các ngươi cùng lên đi, nếu không, bổn tướng quân giết tới, đem đầu của các ngươi mỗi một người đều gõ nát. Âm thanh len ken mạnh mẽ, truyền khắp hư không. Nghe tiếng, Thiết Mộc Chân sắc mặt tái xanh, kinh ngạc cực kỳ, Ngoại Mông tướng lĩnh cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù là lửa giận trong lòng trùng thiên, nhưng không có người dám tiến lên nên chiến. Địch tướng thực lực cường hãn, cũng không phải một người có thể đối phó. Mộc Hoa Lê, Tô Đài, Quyên Tể, Ngao Liệt, bốn người các ngươi đi vào đem địch chém giết. Thiết Mộc Chân trực tiếp phái bốn tên cường tướng trước đi đối phó Lý Nguyên Bá, hắn tin tưởng dựa vào bốn người liên thủ, định có thể mang Lý Nguyên Bá chém rớt. Nhìn thấy Ngoại Mông phái ra bốn tên tướng lĩnh sau khi, Triệu Tử Long, Địch Thanh chờ đem đều là nóng lòng muốn thử, muốn qua Lý Nguyên Bá. Bệ hạ, quân địch phái ra bốn tên tướng lĩnh, mặt tướng chờ lệnh đi vào trợ Lý tướng quân một chút sức lực. Địch Thanh nắm chặt trong tay hàn binh, ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người, mở miệng nói: "Có điều là bốn cái Ngoại Mông cẩu mà thôi, còn chưa đủ đối mặt Phó Nguyên Bá. Nếu để cho các ngươi tất cả đều ra tay, e sợ Thiết Mộc Chân lập tức liền tuyệt vọng đến cùng." Triệu Tử Long bọn họ không hiểu Lý Thiên Dịch suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể là vẻ mặt cảnh giác nhìn kỹ chiến trường tình thế. Địch tướng phái ra bốn tên chiến tướng tới đối phó Lý tướng quân, bệ hạ đây là ý gì đây? Trên tường thành Nam Cung Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn kỹ chạy vội mà ra bốn tên địch tướng, trên mặt ngọc lộ ra vẻ lo âu, thanh âm dễ nghe vang lên: "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã xuất binh trở về, Ngoại Mông đại quân cùng đường mặt lộ, hiện tại bọn họ có điều là ở làm sắp chết dãy rủa mà thôi. Bệ hạ, nếu không có an bài, tin tưởng Lý tướng quân chắc chắn không phụ kỳ vọng, hay là còn có thể cho mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ." Địch Nhân Kiệt thường bạn Lý Thiên Dịch, biết Lý Thiên Dịch bản tính, song phương đại quân giao chiến, dựa theo Lý Thiên Dịch làm việc thái độ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để dưới trướng chiến tướng có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 996, Thiên Sở chiến tướng cường hãn. Bàn Long bên dưới thành, Phong Khởi Vân Dũng, Lý Nguyên Bá cùng Ngoại Mông bốn tướng đối lập, sát khí lạnh lẽo. Song quốc tướng sĩ ánh mắt tất cả đều hội tụ ở ngũ trên thân thể người, chú ý bọn họ nhất cử nhất động, hiện tại Ngoại Mông tướng sĩ tâm loạn như ma, bọn họ đều hy vọng phe mình bốn tên chiến tướng có thể thắng lợi. Liền ngay cả chủ soái Thiết Mộc Chân đều là nghĩ như vậy, nếu như bốn người đối chiến Lý Nguyên Bá vẫn chưa thể thủ thắng, như vậy bọn họ Ngoại Mông đại quân lần này là thật sự xong. Nạp A Nha, ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, một khi bốn người bọn họ xuất hiện bại tích, lập tức trước đi hỗ trợ, đem địch tướng chém giết. Vâng, bệ hạ. Nạp A Nha khe khẽ gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Ha ha, thú vị, hiện tại muốn bốn cái đánh ta một. Ta liền yêu thích này bị người khác lấy nhiều khi ít cảm giác, có điều bốn người các ngươi cũng đừng làm cho bổn tướng quân thất vọng rồi. Lý Nguyên Bá khí thế mười phần, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, lông mày thoáng nhăn lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ hướng về chính mình xung phong mà đến bốn vị địch tướng. Giết! Tiếng la giết cuồng bạo, bàn long bên dưới thành trên chiến trường Lý Nguyên Bá năm người, trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Bá! Chiến mâu, trường thương, đại đao bốn cái kiếm khí bắn tứ tung, hàn binh phá không kéo tới, Úng Kim Chủ Y gào thét mà qua, hai tay mở ra, giơ tay đem bốn cái binh khí kẹp ở song chủ y bên trong. Kịch liệt tiếng va chạm, đinh thai nhức óc, Lý Nguyên Bá trong mắt lóe ra một tia sắc ý, thân thể về phía sau nghiêng, hai cái Úng Kim Chủ Y thu hồi, ở thứ vung lên thời gian, trực tiếp bắn trúng Quyên Tể, Ngao Liệt hai người dưới thân trên chiến mã. Hai đạo thê thảm mã minh tiếng vang lên, Quyên Tể cùng Ngao Liệt hai người từ trên chiến mã bay ra, lùi về sau mấy chục mét mới mạnh mẽ giữ vững thân thể. Một chiêu đánh giết hai người tọa kỵ, Quyên Tể, Ngao Liệt hai người kinh ngạc cực kỳ, trong tay đại đao, chiến mâu lần thứ hai giơ lên cao, nhanh chóng hướng về Lý Nguyên Bá giết đi. Chiến mâu, đại đao đột kích, Lý Nguyên Bá xoay người vung lên song chủ y, trực tiếp đem hai người công kích ngăn cản trụ. Liên tục năm đạo công kích, hắn đều là dễ như ăn cháo hóa giải mất, phi thân nhảy xuống chiến mã, ánh mắt xem thường nhìn kỹ trước mắt Ngoại Mông bốn tướng. Mộc Hoa Lê, Tô Đài, Ngao Liệt, Quyên Tể bốn người bọn họ cũng không nghĩ tới, Lý Nguyên Bá lại cường hãn như vậy. Phe mình bốn người liên thủ lại còn là không thương tổn tới đối phương, nếu như còn như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp, Mục Hoa Lê bọn họ lo lắng cho mình e sợ sẽ chết thảm ở Lý Nguyên Bá song chủ y bên dưới. Bốn người các ngươi cũng là chút bản lãnh này à, thật vô vị, ngày hôm nay để cho các ngươi mở mang bổn tướng quân thực lực chân chính. Lý Nguyên Bá rít gào một tiếng, hai chân dùng sức đạp địa, nhanh chóng hướng về Mục Hoa Lê bốn người xung phong mà đi. Ầm ầm ầm. Binh khí tiếng va chạm không ngừng, trên mặt đất cắt bay đá chạy, đầy trời bụi mù nổi lên bốn phía, Lý Nguyên Bá song chủ y trong tay vung mạnh, lực công kích cuồng bạo bàng bạc. Lúc này ngoại mông bốn tướng khí thế trên người từ từ vể vải lên, mà Lý Nguyên Bá nhưng là việt chiến càng hăng, quyết đoán mãnh liệt, đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Ầm ầm ầm, nhất đạo nổ vang truyền đến, giữa hư không gây nên vô số chân khí gọn sóng, đem nổi lên bốn phía bụi mù đánh tan ra. Lý Nguyên Bá cầm trong tay lôi cổ ứng kim truy, trên người áo choàng vù vù vang vọng, ở sau lưng nó giữa hư không mơ hồ có thể nhìn thấy một con kim sắc đại bằng điểu ở dương cánh. Đứng Lý Nguyên Bá đối diện ngoại mông bốn đại chiến tướng, khí tức trên người trở nên hỗn loạn lên, nắm binh khí cánh tay bắt đầu run rẩy, hổ khẩu ở trong ân hồng tiên huyết không ngừng chạy xuôi hạ xuống. Mục Hoa Lê, Tô Đài bốn người sắc mặt tái nhợt, thân thể nơm nớp lo sợ, một bộ bệnh trạng răng rớp, bọn hắn bây giờ đã là thân bị lực kiệt, đều là ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt Lý Nguyên Bá. Thiên Sở tướng lĩnh thực lực cường hãn, không phải có thể đối kháng đạt được, coi như là huyết chiến đến cùng, e sợ cũng không cách nào đem đánh bại. Mục Hoa Lê phi thường rõ ràng thực lực của chính mình. Hắn chinh chiến xa trường mấy chục niên, trải qua đại đại tiểu tiểu chiến tranh mấy trăm tràng, nhưng là vẫn chưa bao giờ gặp, như là Lý Nguyên Bá thực lực như vậy chiến tướng. Ngoại mông tứ đại chiến đã thành cung dương hết đà, khí thế càng ngày càng yếu, nhưng là Lý Nguyên Bá nhưng là vừa vặn ngược lại, khí thế của hắn nhưng là đang không ngừng kéo lên. Một hoa lê trong mắt bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng, biết e sợ ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Thiên Sở một tên chiến tướng là có thể chống lại thiên quân vạn mã, không trách Thiên Sở có thể trong khoảng thời gian ngắn quét ngang chư quốc. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nạp A Nha, Tứ Kiệt nghe lệnh, cùng đi đối chiến địch tướng, cần phải đem chém giết. Thiết Mộc Chân vẻ mặt hề hoài, ánh mắt âm u, kiên nghị trên mặt che kín lo lắng cấp phiền muộn, chiến bại đây là không thể thay đổi sự thực, nhưng là cho dù như vậy, hắn còn muốn để Nạp A Nha bọn họ đem Lý Nguyên Bá đánh chết. Nếu như Lý Nguyên Bá bất tử, Thiết Mộc Chân liền không cam lòng, chuyện này quả thật là thiên đại sỉ nhục, coi như là ngày hôm nay chết thảm ở bàn long bên dưới thành, cũng chắc chắn chết không nhắm mắt. Nạp A Nha cùng Tứ Kiệt lĩnh mệnh sau khi, nhanh chóng xông về phía trước, trên chiến trường lần thứ hai gia tăng rồi 5 tên tướng lĩnh, Lý Thiên Dịch liếc nhìn hai bên chúng tướng, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Ngoại mông đại quân đã là cùng đường mặt lộ, chư vị có bằng lòng hay không đi vào đem địch tướng toàn bộ chém giết. Đúng rồi, ghi nhớ kỹ không? Lý Thiên Dịch dặn dò vẫn chưa nói hết, có điều ở một bên Triệu Tử Long, La Thế Tín, Lý Tồn Hiếu chờ đem đã rục ngựa lao nhanh mà ra. Kỳ thực Triệu Tử Long bọn họ đã sớm là không nhẫn lại được, hiện tại lĩnh mệnh tiến lên giết địch, lại như là ngựa hoang mất cương. Lý Thiên Dịch để Triệu Tử Long 5 người đi vào giết địch, trên chiến trường tình thế đột biến, ngoại mông chiến tướng thấp thỏm lo âu. Đối với Vệ Thanh cùng Địch Thanh hai người thực lực của bọn họ, ở ưu thành thời điểm, nhưng là từng trải qua. Mà Triệu Tử Long, La Thế Tín, Lý Tồn Hiếu 3 người tuy rằng đều là sinh mặt mũi, nhưng trên người bọn họ tản mát ra khí tức, không chút nào so với Địch Thanh bọn họ nhược. Lý Nguyên Bá ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Tử Long bọn họ đánh tới chớp nhoáng, lúng túng cười nói, đám người kia đều lại đây kiếm lợi. Hiện tại Mục Hoa Lê bọn họ đều là cung dương hết đà, mà vào lúc này Triệu Tử Long bọn họ lại đây, không thể nghi ngờ chính là kiếm lợi. Lý Nguyên Bá lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn nhưng không quan tâm chút nào, xoài bước hướng về một bên đi đến, phi thân nhảy xuống chiến mã, ánh mắt đứng ở Nạp A Nha ngũ trên thân thể người. Bọn họ 5 cái đều cho ta, các ngươi ai cũng đừng tới đây giành với ta. Thiết Mộc Chân liếc nhìn Lý Nguyên Bá ngông cuồng tự đại dáng vẻ, lẩm bẩm nói nhỏ, lẽ nào hắn còn muốn độc chiến Nạp A Nha ngũ đem. Thiết Mộc Chân cực kỳ lo lắng, nắm chặt trong tay hàn binh, chuẩn bị cuối cùng một trận chiến. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Lý Nguyên Bá đã đem ngoại mông tướng sĩ làm kinh sợ, sĩ khí hạ đáy vực, đây chính là phát động tiến công cơ hội tốt. Chiến ưng duệ sĩ, Bạch Mã Nghĩa tòng nghe lệnh, theo chấm đi vào chém giết Thiết Mộc Chân. Chương 997, Thiết Mộc Chân tuyệt cảnh. Giết. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Chiến ưng duệ sĩ, Yến Vân thập bát kỵ, Bạch Mã Nghĩa tổng theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, nhanh chóng hướng về Thiết Mộc Chân xung phong mà đi. Một đạo đại quân khởi xướng công kích, hai bên trái phải phân an, Nam Cung Băng hai đường đại quân cũng đều là hướng về ngoại mông địch binh phóng đi. Đột nhiên, bàn long thành cửa thành mở ra, Địch Nhân Kiệt, Ngông Gia Tuệ chờ người xuất lĩnh cấm vệ quân cùng thủ thành tướng sĩ giết ra. Bốn phương tám hướng vây quanh mà đến đều là Thiên Sở đại quân, thanh thế hùng vĩ, khí thế kinh người, Thiết Mộc Chân chúng quanh quan sát. Mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ, nắm chặt trong tay trùng thiên sóc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Ngoại Mông ba quân binh sĩ môn, các ngươi đều là dũng sĩ, Trường Sinh Thiên sẽ bảo vệ các ngươi, đem Lý Thiên Dịch chém giết, trận chiến này là có thể thắng lợi, đến thời điểm thiên sở mỹ nữ, tiền tài đều là bọn ngươi. Giết. Thiết Mục Chân âm thanh vang dội vang lên, làm ra cuối cùng chiến trước động viên, đến tăng lên ngoại Mông tướng sĩ tinh thần. Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng chiến ứng duệ sĩ như một cái lưỡi dao sắc, mạnh mẽ cắm ở ngoại Mông đại quân trận doanh ở trong. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích quét ngang, kích phong chỗ đi qua, lần lượt từng bóng người ngã vào trong vũng máu. Bán chén trà nhỏ sau khi, Lý Thiên Dịch xách mã phi chạy vội tới Thiết Mục Chân diện tiền, hậu lên chi tú thiên hạ bá chủ cùng một đại thiên kiêu gặp gỡ. Đây là Lý Thiên Dịch cùng Thiết Mục Chân lần thứ nhất gặp gỡ, nhưng cũng là trên chiến trường sinh tử gặp lại. Đã sớm nghe nói qua thiên sở bệ hạ nổi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không phụ thịnh truyền. Chấm chinh chiến xa trường 30 năm. Không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi xuống hiện tại kết cục này, ngươi và ta trong lúc đó trận chiến này, không thể tránh miễn. Ra tay đi. Thiết Mục Chân đem trùng thiên sóc rửa vào phía sau, âm thanh vang dội vang lên, cả người tỏa ra bàng bạc sát khí. Để chấm ra tay. Chấm một khi ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Chấm cho ngươi một cơ hội, để ngươi ra tay, miễn cho chết không nhắm mắt. Thanh âm lạnh như băng vang lên, lại như là tử thần tuyên án giống như vậy, Lý Thiên Dịch cùng Thiết Mục Chân đối lập sâu sắc sau khi. Thiết Mục Chân trực tiếp động thủ, trước tiên phát động công kích. Thiết Mục Chân, ngươi tuy là một đại thiên kiêu, có điều nhưng phạm vào thập ác bất xá tội lỗi, coi như chấm có thể nhiễu ngươi bất tử, nhưng ta thiên sở bách tính cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phát binh xâm phạm thiên sở, đây là điều thứ nhất tội lỗi. Công hãm thành trì, phá hủy bách tính quê hương, đây là điều thứ hai. Cướp giật tiền tài, đồ lục tay không tấc sắt bách tính, đây là điều thứ ba. Ngươi ở thiên sở làm ra nhiều như vậy tội không thể tha thứ việc. Chấm làm sao có thể thả ngươi một mạng. Hai nước giao chiến, thương vong là không cách nào tránh khỏi, nhưng là Thiết Mục Chân lại làm cho huy hạ sĩ binh, điên cuồng đồ sát thiên sở bách tính, đây là để Lý Thiên Dịch tối nhận không chịu được. Ha ha, Lý Thiên Dịch, nói như ngươi vậy ta. Ngươi thiên sở đại quân đi ngang qua Thảo Nguyên, lẽ nào không có tàn sát ta ngoại Mông bách tính sao? Lý Thiên Dịch, ngươi dám nói ngươi thiên sở, không có tàn sát quá tay không tấc sắt bách tính sao? Chinh chiến thiên giới lại tại sao không có tử vong? Đừng dùng ngươi người thắng tư thái, đến cho ta ngoại Mông dũng sĩ đưa lên đổ phu danh sưng. Được làm vua thua làm giặc, đây là thiên cổ bất biến đạo lý, ngươi bất ở chỗ này cùng chấm nói những này đường hoàng. Thiết Mục Chân vẻ mặt lạnh lùng, căn bản là không muốn lại tiếp tục cùng Lý Thiên Dịch đem ai đúng ai sai. Chiến mã phi buôn mà đến, chỉ thấy trong tay trùng thiên sóc phá không kéo tới, cùng bạo công kích phảng phất là phải đem hư không đánh nát. Bá! Trùng thiên sóc đâm phá hư không, ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã Lý Thiên Dịch hướng về phía bên phải nghiêng. Lạnh leo sóc phòng gặp thoáng qua. Bá. Một sóc chưa bên trong, Thiết Mục Chân giơ tay đem trùng thiên sóc rút về, thủ đoạn xoay ngược lại, lại một lần nữa hướng về Lý Thiên Dịch cổ trô đánh tới. Ầm. Tiếng va chạm vang lên lên, Lý Thiên Dịch phất tay đem thương long chiến kích nằm ngang ở trước mặt, đem Thiết Mục Chân trùng thiên sóc cản lại. Thiết Mục Chân, ngoại Mông đế quốc không phải vẫn luôn thờ phụng Trường Sinh Thiên sao? Khống chế các ngươi sự sống còn, từ nay về sau, chấm chính là ngoại Mông Trường Sinh Thiên. Thiết Mục Chân ngươi đi chết đi. Âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch giơ tay đem Thiết Mục Chân trong tay trùng thiên sóc đánh bay ra ngoài, cánh tay vung lên, thương long chiến kích nhanh như thiểm điện. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm lại vang lên, sức mạnh khổng lồ làm cho trùng thiên sóc phát sinh từng trận khét đều, trên chiến mã Thiết Mục Chân thân thể về phía sau nghiêng, thiếu một chút ngã xuống đất. Tích, chúc mừng túc chủ, dưới trướng chiến tướng chém giết ngoại Mông 4 ngao, thu được 4 ngao chiến tướng truyền thừa thẻ. Tích, chúc mừng túc chủ, dưới trướng chiến tướng chém giết ngoại Mông tứ kiệt. Thu được tứ kiệt chiến tướng truyền thừa thẻ. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, ngoại Mông đế quốc chiến tướng liên tục bị chém giết, không thể nghi ngờ nói rõ ngoại Mông đại quân xong. Thiết Mục Chân, lần này ngươi thật sự xong, mau nhanh đầu hàng đi, chấm có lẽ sẽ lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây. Ngoại Mông đại quân tan tác, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm cuối cùng dễ rùa sao? Lý Thiên Dịch phụ kích mà đứng, âm thanh len ken mạnh mẽ, Thiết Mục Chân ngắm nhìn bốn phía. Liếc nhìn không ngừng ngã vào trong vũng máu ngoại Mông tướng sĩ, hắn biết không thể cứu vãn, căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc. Đạp đạp đạp đạp. Vài đạo tiếng võ ngựa truyền đến, Triệu Tử Long, La Thế Tín, Lý Nguyên Bá ba người ra hiện tại Lý Thiên Dịch bên cạnh, lúc này ba người đều là cầm trong tay binh khí, mắt hổ ở trong sát khí lạnh lẽo. Bệ hạ, có thể trước tiên trở về hoàng thành ở trong ổn định đại cục, Thiết Mục Chân liền giao cho thuộc hạ xử lý. Triệu Tử Long cầm trong tay lượng đảm ngân thương, vẻ mặt lạnh lùng. Âm thanh hồng lượng nói rằng, Tử Long, không muốn thương tính mạng hắn, chấm dự định ở ngõ môn làm trung tướng chém đầu gian chúng, để người trong thiên hạ đều biết, đây chính là xâm lấn ta thiên sở kết cục. Lý Thiên Dịch căn bản cũng không có quan tâm Thiết Mộc Chân cảm thụ, tuy rằng âm thanh vô cùng hờ hững, nhưng tràn ngập uy thế lực lượng. Lý Thiên Dịch tiến Vân Thập Bát Kỵ ủng hộ dưới, xuyên qua ngoại Mông đại quân, tiến vào Bàn Long Thành ở trong. Đế Vương trở về, đem Bàn Long Thành nguy cơ hóa giải, đồng thời cũng tuyên cáo, ngoại Mông đế quốc triệt để ở chiến tranh đại lục biến mất, trở thành một đoạn. Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao chờ nữ cùng Văn Võ bá quan đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, tất cả mọi người đồng thời thi lễ, âm thanh vang dội vang lên. Chúng ta cung nên bệ hạ khải toàn mà về. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, nhanh chân về phía trước đem Nam Cung Lưu Ly nâng dậy, giơ tay ra hiệu Văn Võ bá quan bình thân. Ngoại Mông đại quân xâm lấn ta Thiên Sở, chư vị cực khổ rồi, các ngươi đều là ta Thiên Sở công thần, trận chiến này sau khi kết thúc, ngoại Mông đế quốc tướng sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành Thái Sơn tế thiên thời gian, chấm sẽ tầng tầng phong thưởng chư vị. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp hiện tại trên tường thành, nhìn kỹ phía dưới chém giết song phương đại quân, âm thanh vang dội vang lên. Thiên hạ tình thế đã biến, ngoại Mông đế quốc diệt, khoảng cách lên cấp cấp 4 đế quốc, chỉ có một bước. Chương 999, Thiết huyết vô tình. Bàn Long Thành Hoàng Cung, Thử Hương Cung ở ngoài trong lương đỉnh. Lý Thiên Dịch bồi tiếp Nam Cung Lưu Ly, Điêu Thuyền, Lâm Giao mấy nữ chính đang thưởng thức nghiên cứu rượu ngon, đột nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rộn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là nội vụ tổng quản Tiểu Đức Tử bước chân gấp gáp địa đi tới. Tiểu Đức Tử, có phải là có cái gì sự tình muốn bẩm báo? Lý Thiên Dịch liếc nhìn đến đây Tiểu Đức Tử, trực tiếp mở miệng tuân hỏi. Bẩm báo bệ hạ, Nhạc Phi, Lữ Bố, Nhiệm Mẫn chờ chư vị tướng quân đã xuất lĩnh đại quân trở về Bàn Long Thành, đồng thời ngoại Mông đế quốc hoàng tộc thành viên gia quyến cũng đều áp đưa tới, vì lẽ đó Nhiệm Mẫn tướng quân bọn họ muốn mời kỳ bệ hạ nên xử lý như thế nào. Mặt khác còn có một việc. Tiểu Đức Tử nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên ngừng lại, Lý Thiên Dịch thân thể đằng, xoài bước đi về phía trước, chỉ thấy Tiểu Đức Tử nhỏ giọng ở Lý Thiên Dịch bên tai nói nhỏ vài câu. Mang về những ngoại Mông đó tù binh toàn bộ giam giữ lên, mà người kia, buổi tối đem nàng đưa vào trong cung. Tiểu Đức Tử hiểu ý, thi lễ sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch trên mặt mù mịt biến mất, xoay người trở lại Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao chở mấy nữ bên cạnh. Bệ hạ có phải là lại làm chuyện xấu gì a? Làm sao coi trọng đi tâm tình có chút không tốt đây? Cao Viên Viên giỏi về nghe lời đoán ý, trực tiếp liền nhìn ra rồi Lý Thiên Dịch dị thường, hỏi dò giống như thanh âm vang lên. Trong nháy mắt Nam Cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân mấy nữ dồn dập nhìn phía Lý Thiên Dịch. Chấm nơi nào có tâm tình không tốt? Lưu Ly, ngươi cùng mấy vị ái phi tiếp tục nghiên cứu rượu mới, chấm còn có một chút sự tình cần phải xử lý, trước hết hành trở về An Thần Điện. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch muốn rời khỏi, Lâm Giao Thiến Ảnh đứng lên, bước liên tục đi tới Lý Thiên Dịch bên người, mị nhãn liên tục nói. Bệ hạ như thế vội vàng rời đi, có phải là sợ sệt tỉ mội mấy cái chất vấn ngươi đây? Lý Thiên Dịch hờ hững tự nhiên, giơ tay đem Lâm Giao kéo vào trong ngực, lộ ra một mặt cười xấu xa nói, Giao Nhi hưu xong muốn nói bậy, bằng không chấm tối nay liền đi người tầm cung. Âm thanh nhỏ bé ở Lâm Giao vang lên bên tai, chỉ thấy Lâm Giao mặt ngọc cứng đỏ, một bộ e thẹn dáng vẻ. Liếc nhìn Nam Cung Lưu Ly mấy nữ, xoay người rời đi. Liên tục mấy ngày ân ái, để Lâm Giao đối với Lý Thiên Dịch chinh chiến, ký ức chưa phai, nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, không khỏi có chút lo lắng lên. Nam Cung Lưu Ly, Điêu Thuyền mấy nữ nhìn thấy Lý Thiên Dịch rời đi, dồn dập thiến ảnh dựng lên, lại đây hỏi dò Lý Thiên Dịch vừa ghé vào lỗ tai hắn nói rồi gì đó. Đối diện mấy nữ hỏi dò, Lâm Giao e thẹn không nớt, mặt ngọc cứng đỏ, xoay người rời đi. Nam Cung Lưu Ly, Điêu Thuyền, Trần Viên Viên, Vương Chiêu Quân mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, sau đó mở ra tiếp tục nghiên cứu các loại kiểu mới rượu ngon điều phối. Thiên Sở tiểu phẩm ở giao cho Nam Cung Lưu Ly toàn quyền phụ trách sau khi, đã vì là Thiên Sở sáng tạo ra to lớn của cải. Toàn bộ buổi chiều, Lý Thiên Dịch vẫn luôn ở tại An bên trong thần điện, màn đêm buông xuống sau khi, hắn mới đứng dậy rời đi. Lúc này, cung tường khẩu, một lượng hào hoa xa liễn dừng lại, Tiểu Đức Tử thừa dịp bóng đêm mang theo nhất đạo thiến ảnh, nhanh chóng hướng về An thần điện đi đến. Sau nửa canh giờ, An thần điện ở ngoài. Tiểu Đức Tử đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một cán trước, xoài bước tiến lên thi lễ, mở miệng nói, bệ hạ, người đã mang đến. Hừng, người đi xuống trước đi. Tiểu Đức Tử thi lễ rời đi, Lý Thiên Dịch đứng dậy đi về phía trước, liếc nhìn trước mặt thiến ảnh, trên mặt che kín vẻ áy náy. Công chúa, người lẽ nào không có lời gì, muốn cùng chấm nói sao? Lý Thiên Dịch bước chân đình chỉ, giơ tay ra hiệu A Nhĩ Hải Yến vào chỗ, thanh âm hùng hậu vang lên. Ngoại Mông đế quốc đã diệt, ta nơi nào vẫn là cái gì công chúa? Còn, ngươi chẳng lẽ không biết? Dân nữ A Nhĩ Hải Yến khẩn cầu bệ hạ, có thể xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, có thể lưu ta phụ hoàng một mạng, lưu Thiết Mộc Chân một mạng. Chẳng có thể buông tha hết thể ngoại Mông tù binh của đế quốc, đúng là chỉ có Thiết Mộc Chân không được, Thiết Mộc Chân nhất định phải chết, bằng không chấm không cách nào đối diện thiên sở bách tính. Ngoại Mông đại quân từ Thảo Nguyên một đường giết tới Bản Long bên dưới thành, thiêu giết cướp giật, đồ thành, chỗ đi qua không người còn sống, mấy trăm ngàn thiên sở bách tính chết thảm, chấm nếu như buông tha hắn, chấm còn làm sao thống trị thiên sở thiên hạ. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, ánh mắt kiên định cực kỳ, trực tiếp chính là từ chối A Nhĩ Hải Yến thỉnh cầu. Nghe tiếng, A Nhĩ Hải Yến vẻ mặt tâm u, ánh mắt biến dại ra, một bộ hoảng sợ răng rớp. Chấm tối nay để ngươi vào cùng, chính là muốn xác định một chuyện, Nhạc Phi nói tới có phải là thật hay không. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén nhìn kỳ A Nhĩ Hải Yến, mở miệng tuân hỏi, chỉ thấy A Nhĩ Hải Yến cười khổ một tiếng. Giả, ta cùng Nhạc Phi nói đều là giả. A Nhĩ Hải Yến thái độ vô cùng kiên quyết, đôi mắt đẹp ở trong thoáng hiện vẻ kiên định, trên mặt ngọc mang theo tang thương nụ cười. A Nhĩ Hải Yến rõ ràng Lý Thiên Dịch một lòng muốn phải xử tử Thiết Mộc Chân, đau thấu tim gan. Từ xưa tới nay đế vương thiết huyết vô tình, coi như mình thừa nhận Nhạc Phi nói hết thảy đều là thật sự, nhưng cũng không cách nào thay đổi Lý Thiên Dịch kiên quyết thái độ. Bởi vì Lý Thiên Dịch là thiên thu bá chủ, sẽ không bởi vì một người phụ nữ, liền từ bỏ chém giết Thiết Mộc Chân ý nghĩ. Nếu biết thời điểm kết quả, nàng lại vì sao còn muốn cho mình tăng thêm oán hận, để đứa bé này sinh ra. Đem ta quan về trong thiên lao. A Nhĩ Hải Yến trầm mặc chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở miệng nói, lập tức xoay người hướng về phía sau đi đến, Lý Thiên Dịch như thế nào sẽ không biết, nàng nói chính là giả. Vừa Tiểu Tuyết đã đối với A Nhĩ Hải Yến tiến hành rồi quét hình, Lý Thiên Dịch đã biết rồi nàng có con của chính mình. Lý Thiên Dịch mặc kệ A Nhĩ Hải Yến nhân tại sao mà nói dối, nếu biết nàng có con của chính mình, liền không thể lại làm cho nàng trở về trong thiên lao. Người đến A. Có kẹt. Cửa điện bị đẩy ra, Tiểu Đức Tử bước chân gấp gáp đi vào trong đó, thi lễ sau khi, thanh âm cùng kính vang lên. Bệ hạ, nô tài ở. Tiểu Đức Tử, đem A Nhĩ Hải Yến thu xếp lên, mặt khác tìm mấy cái kỳ linh địa cùng nữ phụng dưỡng, hết thể đãi ngộ cùng quý phi như thế. Truyền lệnh cho Hoa Đà cùng Không Hối Hận hai người lập tức tiến cung cho nàng xem mạch, cần phải bảo đảm thân thể nàng không việc gì, nếu như xuất hiện bất kỳ bất ngờ, chấm tuyệt không dễ tha. Vâng, bệ hạ, nô tài lĩnh mệnh. Tiểu Đức Tử cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền đoán được A Nhĩ Hải Yến nhất định là mang thai long chủng, tuy rằng A Nhĩ thân phận của Hải Yến đặc thù, là ngoại Mông đế quốc công chúa, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. A Nhĩ Hải Yến ở đi tới an cửa thần điện thời khắc, quay đầu lại liếc nhìn Lý Thiên Dịch, có điều lúc này ánh mắt của hắn ở trong, tràn ngập sự thù hận. Đã từng Lý Thiên Dịch bởi vì tức giận Thiết Mộc Chân, vì lẽ đó ở A Nhĩ Hải Yến bên trong tẩm cung ở lại, sững sờ ngũ dạng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, A Nhĩ Hải Yến sẽ nhờ đó mang thai con của chính mình, bởi vì thân phận quan hệ cùng muốn phóng thích Thiết Mộc Chân thỉnh cầu, vì lẽ đó tạm thời vẫn chưa thể cho nàng một chính thức danh phận. Chương 1000, Đại quân trình hợp. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch một mình ngốc đến lúc nửa đêm, nghĩ rõ ràng nên xử lý như thế nào Thiết Mộc Chân sau khi, hắn mới đứng dậy rời đi. Hoàng cung dài lâu hành lang ở trong, Lý Thiên Dịch dừng lại, trong lúc nhất thời hắn không biết mình nên đi nơi nào. Sau một hồi lâu, hắn mới quyết định đi tới Điêu Thuyền tẩm cung. Hiện tại Lý Thiên Dịch tâm tình hết sức phức tạp, Điêu Thuyền vẫn luôn là cổ linh tinh quái, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch quyết định đi tới nàng tẩm cung, hay là có thể mang chính mình khúc mắc mở ra. Bán chén trà nhỏ sau khi, Lý Thiên Dịch đến Điêu Thuyền cửa tẩm cung, ngẩng đầu ra hiệu cung ở ngoài vài tên cung nữ lui ra, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Loan Điện ở ngoài. Thiên Sở Văn Võ bá quan đã đến, trải qua mấy cái tổ thời gian cũng không có tào triều. Hiện tại Lý Thiên Dịch diệt Đông Ngụy, ngoại Mông hai nước, hắn còn có rất nhiều sự tình an bài, vì lẽ đó Văn Võ bá quan không dám có chút lười biếng. Lý Thiên Dịch xoài bước đi vào Kim Loan Điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, Tiểu Đức Tử sắc bén thanh âm vang lên, Văn Võ bá quan phân loại hai đội, trật tự tỉnh nhiên tiến vào. Bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kim Loan Điện nở vì nẻ vũ bách quan thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người bình thân, mở miệng nói, Lưu đại nhân, phòng đại nhân liên quan với Thái Sơn Tế Thiên việc không biết tiến triển làm sao. Bẩm báo bệ hạ, liên quan với Thái Sơn Tế Thiên nghi thức đã chuẩn bị sắp xếp, bệ hạ có thể bất cứ lúc nào đi tới Thái Sơn cử hành. Lưu Ba Ôn ra khỏi hàng, thân thể thẳng tắp đứng bên trong cung điện, âm thanh len ken mạnh mẽ. Ừm. Ta Thiên Sở liên tục công phá Bắc đảo Phù Tang, Đông Ngụy, Ngoại Mông Tam Quốc, Hán Giang cùng Đại Ngô hai nước lựa chọn thần phục, hiện tại ngũ cấp đế quốc ở trong cũng chỉ có Tây Trần Nhất Quốc mà thôi. Chấm dự định đi tới Thái Sơn cử hành Tế Thiên nghi thức, chờ Tế Thiên sau khi kết thúc, Hoàng Thành sẽ di chuyển đến Bàn Dương Thành, như vậy sẽ càng thêm có lợi cho quốc thổ chống trải. Sau khi 10 ngày ở trong, công bộ, hộ bộ, lễ bộ, chuẩn bị Thái Sơn Tế Thiên tất cả nhu cầu đồ vật, mặt khác truyền lệnh xuống, thiên sở cựu phẩm quan chức trở lên, đều muốn tham gia lần này tế thiên nghi thức. Bạch Khởi phụ trách trấn thủ Bàn Dương quận, hắn có thể không trở về, người đến thời điểm muốn cùng chấm cùng đi tới Thái Sơn. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, rõ ràng truyền khắp cả tòa đại điện, văn võ bá quan dồn dập quỳ xuống thi lễ, hô to tán dương tiếng. Bệ hạ công tích trác, thiên sở một mảnh an lành, chính là bách tính chi phúc, Thái Sơn tế thiên, bệ hạ nhất định tên thủy bất hủ. Sau đó, Lý Thiên Dịch để bách quan xuống chuẩn bị, ở sau 10 ngày, liên quan với Thái Sơn tế thiên tất cả công việc nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Tảo chiêu kết thúc, Lý Thiên Dịch đem Địch Nhân Kiệt, Phòng Huyền Linh, còn có Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn chờ đem toàn bộ gọi vào an bên trong thần điện, hắn dự định cùng mọi người một lần nữa thương lượng một chút quân đội chế độ vấn đề. Phòng Huyền Linh, Nhạc Phi chờ người tiến vào an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người vào chỗ, Lý Thiên Dịch xuất mở miệng trước, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hoàng Thành di chuyển Bản Dương, Bắc Hải Nam Bộ quy hoạch thành 4 cái quận, sắp phong 4 vị quận thủ vương ra, để cho bọn họ tới phụ trách, đến thời điểm hết thảy trọng tâm, đều muốn đặt ở Bắc Hải lấy lên phía Bắc. Chư quốc đại chiến tin tưởng các vị đều không xa lạ gì, nên đều nghe nói qua, lần này chư quốc đại chiến sắp bắt đầu, chỉ sợ ta thiên sở cũng sẽ đến trong đó, đợi được Thái Sơn tế thiên sau khi, nhất định phải chuẩn bị sớm. Bệ hạ, Bắc Hải lấy nam nơi này là có thiên sở cội nguồn, cương vực rộng lớn, bách tính mấy ngàn vạn, thần cho rằng, hiện tại châu thành, thị trấn, phân chia thỏa đáng nhất, dễ dàng cho quản lý. Bệ hạ, có thể ở Bắc Hải lấy nam thiết trí trọng binh quân doanh, là có thể hoàn thành trấn thủ biên cương nhiệm vụ. Lại như bệ hạ nói tới như vậy, chư quốc đại chiến sắp bắt đầu, đến thời điểm ta thiên sở binh lực e sợ muốn toàn bộ đi tới tiền tuyến ở trong, vì lẽ đó căn bản cũng không cần phải đánh vỡ hiện tại cân bằng. Phong Huyền Linh mở miệng nói rằng, ở trong mắt hắn, tất cả nên lấy thiên sở bách họ an cư nhạc nghiệp làm chủ, như vậy mới có thể cho thấy quốc chủ quản lý có cách, vì lẽ đó căn bản cũng không cần phải ở một lần nữa điều chỉnh. Bệ hạ, thần cho rằng hiện tại chuyện gấp gáp nhất, hẳn là đem ngoại mông đế quốc quốc thổ một lần nữa thống trị, điều chỉnh. Còn có chính là ở ngoại mông biên cảnh ở ngoài tu kiến thành trì, dùng để chống lại mặt phía bắc kẻ địch. Hừm, Lưu Đại Nhân cùng châm ý nghĩ như thế, có điều hiện tại ngoại mông vương đỉnh Hoàng Đô có lệnh Hồ Phạt Thiên trấn thủ, trong thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ sự tình, chờ Hoàng Thành di chuyển sau khi, chuyện thứ nhất chính là xử lý ngoại mông vấn đề. Chư vị tướng quân, không biết các ngươi đối với hiện tại quân ta, có hay không cái gì tốt kiến nghị? Bệ hạ, mặt tướng có một kiến nghị, quân ta nên hoa phồn giản lược, chỉnh hợp thành mấy quân đoàn. Phân biệt do mấy vị nguyên soái thống suất. Lý Thiên Dịch cảm giác Nhiệm Mẫn nói rất có đạo lý, lần này đang đối chiến Đông Ngụy cùng ngoại mông đế quốc thời điểm, hắn liền nhìn ra rồi thiên sở quân đội biên chế thực sự là quá hơn nhiều, vì lẽ đó quân đội biên chế chỉnh hợp bắt buộc phải làm. Sau đó mấy cái canh giờ ở trong, Lý Thiên Dịch cùng chúng người sau khi thương lượng, cuối cùng quyết định lưu lại thập đại quân đoàn, do 10 vị chủ soái thống lĩnh. Thiên Cơ quân đoàn Bạch Khởi, Thiên Chí quân đoàn Lý Tĩnh, Thiên Võ quân đoàn Lý Tồn Hiếu, Hỏa Vũ quân đoàn Nhạc Phi, Tham Lang quân đoàn Nhiễm Mẫn, Phá Quân quân đoàn Lữ Bố, Thất Sát quân đoàn Vệ Thanh, Thiên Phượng quân đoàn Hoa Mộc Lan, Long Kỵ quân đoàn Hoắc Khứ Bệnh, Long Sách quân đoàn Tiết Nhân Quý. Lý Thiên Dịch quyết định vào lần này Thái Sơn tế thiên sau khi, liền chiêu cáo thiên hạ, thiên sở đại quân sau đó do thập đại chủ soái thống suất, sẽ xuất linh thiên sở đại quân, đi tới chiến tranh đại lục cao nhất. Thái Sơn tế thiên chẳng mấy chốc sẽ tiến hành rồi, sau đó liền muốn di chuyển hoàn thành, Lý Thiên Dịch quyết định trước lúc này, đem Thiết Mộc Chân xử tử, miễn cho tương lai xảy ra vấn đề. Coi như là A Nhĩ Hải Yến thỉnh cầu, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến Lý Thiên Dịch xử tử Thiết Mộc Chân quyết tâm. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Triệu Tử Long, La Thế Tín hai người rời đi hoàng cung, đi tới Thiên Lao. Thiết Mộc Chân nhất định phải xử tử, có điều dưới trướng hắn chiến tướng Nạp A Nha đúng là có thể lưu lại cho mình sử dụng. Nạp A Nha cũng là một đại danh tướng, một đời trung thành với Thiết Mộc Chân, hầu như có Thiết Mộc Chân địa phương đều sẽ phát hiện Nạp A Nha liền sau lưng hắn, lại như là Thiết Mộc Chân ảnh tử như thế. Lý Thiên Dịch muốn để Nạp A Nha thần phục với mình còn có một trọng yếu nguyên nhân, đó chính là hắn phát hiện kỳ nắm giữ đặc thù huyết mạch sức mạnh, trưởng thành, thực lực hoàn toàn không kém gì Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá hạng người. Không tới nửa canh giờ công phu, Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, La Thế Tín ba nhân sách mã đi tới Thiên Lao vị trí trên đường phố. Đông nhiên, chiến mã hí lên vang lên, Lý Thiên Dịch ghim lại chiến mã, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ phía trước. Bởi vì hắn đã cảm nhận được giữa hư không mùi máu tanh, tuy rằng vô cùng đạm bạc, nhưng không có thoát khỏi hắn cảm giác. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt ý thức được, rất khả năng là Thiên Lao xảy ra vấn đề rồi, lúc này rục ngựa lao nhanh hướng về Thiên Lao phương hướng buôn tập mà đi. Chương 1001 Tổ Thần Lệnh Bài. Trên đường phố, Lý Thiên Dịch cảm giác Thiên Lao khả năng xảy ra vấn đề rồi, thúc ngựa đi vội, chỉ chốc lát sau chính là đến Thiên Lao ở ngoài. Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, La Thế Tín ba người không chần chờ chút nào, trực tiếp phi thân nhảy xuống chiến mã, trong nháy mắt dày đặc mùi máu tanh, trước mặt sông và mũi. Nhà tù bên trong, thi thể đông đảo, trên đất tiên huyết ở hỏa đằng chiếu dọi xuống, chính mình khô cạn, vì lẽ đó không cách nào phán đoán những thủ vệ này bị giết thời gian cụ thể. Hai người các ngươi vào bên trong nhìn, ngoại mông tù binh có hay không cũng đã bị cứu viện đi rồi. Triệu Tử Long, La Thế Tín hai người xoài bước tiến vào thiên lao nơi sâu xa, Lý Thiên Dịch nhưng là ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra những này người chết vết thương trên người. Lý Thiên Dịch phi thường nghi hoặc, bởi vì nơi này trong thiên lao giam giữ chỉ có ngoại mông hoàng thất tù binh mà thôi, hiện tại Thiết Mộc Chân thảm bại, mất đi giá trị, tại sao còn có người đánh lén thiên lao đây? Chỉ chốc lát sau, Triệu Tử Long hai người từ thiên lao ở trong đi ra, mở miệng nói, bệ hạ, nhà tù ở trong ngoại mông tù binh toàn bộ hôn mê, chỉ có Thiết Mộc Chân một người không gặp tung tích. Chỉ cứu đi Thiết Mộc Chân. Lý Thiên Dịch cảm giác chuyện này phi thường kỳ lạ, vì sao lại chỉ cứu đi Thiết Mộc Chân chính mình? Này không thể nghi ngờ nói rõ Thiết Mộc Chân còn có nó giá trị tồn tại, nhưng là đến tột cùng là người nào ra tay cứu viện Thiết Mộc Chân đây? Bệ hạ, có muốn hay không lập tức đem thành trì phong tỏa trên? Nghiêm tra bên dưới, định có thể mang cứu viện Thiết Mộc Chân người tìm ra. Không cần, từ vết máu đến xem, đối phương chí ít rời đi 2 canh giờ. Đối với Phương Ký Nhiên có thể từ thiên lao ở trong đem người cứu đi, tin tưởng bọn hắn từ lâu ra khỏi thành. Thông báo kinh Triệu Duẫn, để bọn họ lại đây xử lý, mặt khác gia tăng thiên lao sức mạnh phòng ngự. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, liếc nhìn thi thể trên đất, xoài bước hướng về thiên lao đi ra ngoài, trở về dọc theo đường đi, hắn trong đầu tất cả đều là nghi hoặc. Đầu tiên là Đông Ngụy đế quốc chiến bại, Tào Tháo bị Ma Đô cao thủ cứu đi, hiện tại ngoại mông đế quốc chiến bại, Thiết Mộc Chân cũng tương tự là bị người cứu đi. Lý Thiên Dịch luôn cảm giác này kiện sự tình không đơn giản, tựa hồ ẩn giấu đi to lớn âm mưu. Làm Lý Thiên Dịch trở về Hoàng Cung, trực tiếp đi tới An Thần Điện. Thái Sơn Tế Thiên đã sắp đến, Tế Thiên sau khi kết thúc, lại muốn di chuyển Hoàng Thành đến Bàn Dương Thành. Mấy ngày nay Lý Thiên Dịch dự định mau chóng đem đọc lại tấu chương toàn bộ xử lý xong. Tuy rằng rất lưu ý Thiết Mộc Chân bị người cứu đi việc, nhưng là không có đầu mối chút nào, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực. Hắn tin tưởng tương lai nhất định còn gặp được Thiết Mộc Chân. Đồng thời hắn còn tin chắc, lần này cùng Thiết Mộc Chân đối chiến, là hắn thắng, coi như tương lai ở trong gặp nhau lần nữa, thắng lợi cũng nhất định là chính mình. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu nhanh chóng phê duyệt một cán trên tấu chương. Đồng nhiên, hắn cảm giác được hai cỗ mạnh mẽ chân khí gọn sóng, giơ tay thả hạ thủ bên trong tấu chương, ánh mắt tìm đến phía ngoài điện. Thuộc hạ Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, cầu kiến bệ hạ. Tất cả vào đi. Tây Môn Suy Tuyết hai người bọn họ đã rất lâu cũng không đến, Lý Thiên Dịch còn tưởng rằng hai người bọn họ chính đang xây dựng bế quan đây. Hiện tại hai người đêm khuya đến đây, nhất định là có trọng yếu sự tình bẩm báo, chỉ thấy đứng dậy xoài bước hướng về cửa điện đi đến. Tây Môn, Diệp Cô, hai vị đêm khuya đến đây, có phải là có chuyện gì hay không bẩm báo? Bẩm báo thần tôn, thiên lao bị đánh lén, ta hai người một đường truy kích đến ngoài thành, sau khi giao thủ, phát hiện thân phận của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chạy thoát. Tây Môn Suy Tuyết thi lễ nói rằng, nghe tiếng Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, mở miệng hỏi, Tây Môn các ngươi cùng đối phương giao thủ. Đối phương là người nào? Hồi bẩm thần tôn, đối phương là tổ thần các người. Tổ thần các? Hai vị các ngươi đối với tổ thần các giải bao nhiêu? Lý Thiên Dịch vừa nghe đến tổ thần điện liền có thể xác định nhất định là trên giang hồ thế lực, nếu Tây Môn Suy Tuyết có thể xác định thân phận đối phương, cái kia nhất định là hiểu rõ không ít liên quan với tổ thần điện. Hồi bẩm thần tôn. Tổ thần điện là một phi thường mạnh mẽ thần bí thế lực, chính là tham chắc quân đoàn cùng ma đạo đều không thể cùng với khá là, tổ thần điện thành viên khắp thiên hạ, hành tung thần bí, không người hiểu rõ. Thuộc hạ lần này sở dĩ có thể xác định thân phận đối phương, chủ yếu là ở giao thủ thời điểm, đánh rơi đối phương tổ thần lệnh bài. Tây Môn Suy Tuyết vừa nói, vừa đem tổ thần lệnh bài đưa cho Lý Thiên Dịch, tiếp nhận lệnh bài, thật lòng kiểm tra một phen sau khi, cũng không có phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Tây Môn, ngươi là làm sao xác định đây chính là tổ thần khiến? Thần tôn, tổ thần lệnh bài bên trong ẩn chứa nguyên tố lực lượng cùng pháp tắc lực lượng, có thể tăng lên cá nhân thực lực cảnh giới. Tây Môn Suy Tuyết đem tổ thần lệnh bài nói vô cùng kỳ diệu, Lý Thiên Dịch vừa cẩn thận kiểm tra một phen, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Có điều đang lúc này, trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, lúc này Lý Thiên Dịch mới rõ ràng, muốn sử dụng tổ thần khiến đầu tiên muốn đem nguyên chủ nhân dấu ấn diệt trừ, mới có thể lần thứ hai kích hoạt sử dụng. Đồng thời người khác nhau sử dụng tổ thần khiến cho sau, thu được lực lượng nguyên tố cũng đều là không giống. Hóa ra là như vậy a. Tây Môn, Diệp Cô, vừa nhưng đã cùng tổ thần các người giao thủ, như vậy đón lấy liền hảo hảo điều tra một chút liên quan với tổ thần các. Lý Thiên Dịch đem tổ thần lệnh bài thu nhập đến bản lòng nhẫn ở trong, tiếp tục nói. Bá. Lý Thiên Dịch bàn long nhẫn ở trong bay ra một bình đan dược, huyền phù với giữa hư không. Hai vị môn chủ, trong này có 15 viên phù đồ đan, mang về cho thần môn cao thủ phân phối xuống, đến tăng cao thực lực. Lý Thiên Dịch lần này ban thưởng phù đồ đan, chính là vì tăng lên thần môn cao thủ thực lực, giang hồ hiểm ác, chỉ có để thần môn cao thủ thực lực tăng lên, mới có thể để cho thiên sở không bị đế quốc giang hồ thế lực đột kích gây rối. Tiếp nhận phù đồ đan sau khi, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết hai người xin nghỉ rời đi, hai người đi ra An Thần Điện sau khi, Lý Thiên Dịch lần thứ hai đem tổ thần lệnh bài thả ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, An Thần Điện nội điện ở trong trên giường, Lý Thiên Dịch ngồi xếp bằng, tổ thần lệnh bài huyền phù với giữa hư không. Nhất đạo long thần chân khí tiến vào tổ thần lệnh bài bên trong, nguyên bản ngăm đen lệnh bài đột nhiên vàng chói lọi lên, thấy thế, Lý Thiên Dịch không ngừng đem long thần khí đưa vào. Lại là kim nguyên tố sức mạnh, lực lượng nguyên tố gia trì, lực công kích tăng lên 30. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, hắn đã biết rồi nguyên chủ nhân huyết mạch thuộc tính sức mạnh, đồng thời cũng đem lưu lại dấu ấn tiêu trừ. Bá. Thái A kiếm ra khỏi vỏ, một giọt tinh huyết bay ra, rơi vào tổ thần lệnh bài bên trên. Trong nháy mắt, tổ thần lệnh bài đem ở bề ngoài tinh huyết thôn vệ sạch sẽ, sau đó tỏa ra hào quang năm màu. Lý Thiên Dịch cảm giác mình đan điền ở trong đạo hư cổ kiếm cùng lệ phách đao, đều phát sinh từng trận khẽ kêu tiếng, liền giống như là muốn lao ra đan điền. Chương 1002, Thái Sơn phong thưởng. Ông ngong. Đạo hư cổ kiếm, lệ phách đao từ Lý Thiên Dịch bên trong thân thể bay ra, quay chung quanh tỏa ra hào quang năm màu tổ thần lệnh bài nhanh chóng xoay tròn. Đây là ngũ hành sức mạnh. Tích, chúc mừng túc chủ thu được ngũ hành sức mạnh, thành công kích hoạt tổ thần lệnh bài bên trong thuộc tính ngũ hành. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ thu được ngũ hành sức mạnh, các hạng thuộc tính đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, thực lực lên cấp làm võ tôn cảnh giới đỉnh cao. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ thực lực đột phá đến võ tôn cảnh giới đỉnh cao, mở ra lệ phách đao đệ nhất sở kỳ hiệu, cùng đao thương khung. Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười nhạt, không nghĩ tới chỉ là kích hoạt rồi tổ thần lệnh bài mà thôi, lại thu được nhiều như vậy chỗ tốt, thực lực cá nhân được tăng nhanh như gió, đồng thời còn thu được lệ phách đao sở kỳ hiệu. Bá. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, tổ thần lệnh bài cùng lệ phách đao toàn bộ thu nhập đến trong cơ thể, cả người bị hào quang năm màu bao phủ, nhìn qua cực kỳ thần thánh. Lúc này, khoảng cách hoàng cung một chỗ không xa trên lầu cao, hai đạo hắc ảnh ánh mắt dừng lại ở hoàng cung phương hướng, thanh âm kinh ngạc vang lên. Không nghĩ tới hắn thật sự kích hoạt rồi tổ thần khiến, thu được ngũ hành sức mạnh, mấy trăm năm, đây là người thứ ba thu được ngũ hành sức mạnh, nắm giữ long thần thân thể người, xem ra tổ chúa lần này suy đoán không sai. Nhiệm vụ hoàn thành, mau chóng đem Thiết Mộc Chân mang về các bên trong, Lý Thiên Dịch tin tức nhất định phải hỏa tốc truyền quay lại. Thanh âm trầm thấp vang lên, tiếp theo hai đạo hắc ảnh thân thể lực động, biến mất ở cao lầu bên trên. Ánh trăng mông lung, thanh phong từ đến, bàn long thành rơi vào đến yên tĩnh ở trong, an bên trong thần điện. Lý Thiên Dịch còn chìm đắm ở tổ long lệnh bài mang đến cho hắn kinh hỉ ở trong. Kỳ thực hắn cũng không biết, tất cả những thứ này đều là người khác trước đó thiết kế tốt đẹp. Thời gian trôi mau, 10 ngày đảo mắt đã qua. Lúc này, Lý Thiên Dịch cùng Thiên Sở Bách Quan đã đi tới dưới chân núi Thái Sơn, hào hoa phú quý xa liễn dừng lại, Lý Thiên Dịch đỡ hoàng hậu chậm rãi đi xuống. Ngũ Nhạc ở trong Thái Sơn làm đầu, có đệ nhất sơn mỹ dự, ngọn núi liên miên trùng điệp, cao vút trong mây, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy rõ ràng vân đoá cùng ngọn núi đang dệt. Chỗ cao bạch vụ tràn ngập, sơn phong từng trận, còn như nhân gian tiên cảnh. Bệ hạ tế thiên nghi thức đã chuẩn bị xong xuôi, bệ hạ có thể bất cứ lúc nào lên núi tế thiên, đến thu được hậu thiên số mệnh, phù hộ ta thiên sở quốc thái dân an, phồn vinh hưng thịnh. Lưu Bá Ôn không người thi lễ, âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch liếc nhìn bốn phía, hạ lệnh để cầm trong tay binh khí ba quân binh sĩ lui giữ 15 dặm bên ngoài, miễn cho nhân vì là binh khí, ở sông tới thượng thiên uy nghiêm. Cho dù Lý Thiên Dịch không tin những này, nhưng hắn vẫn là dựa theo điện lễ chế độ tiến hành. Tế Thiên, lại vì là Tế Thiên Chí Tôn Thiên Đế, có thể để bảo vệ thiên sở phồn vinh ổn định, từ khi khai thiên tích địa tới nay, các đời đế vương đều sẽ đi tới Thái Sơn Tế Thiên. Quan văn gia ngũ người đại biểu, Phòng Huyền Linh, Bá Nha, Địch Nhân Kiệt, Gia Cát Lượng, Trương Lương năm vị. Võ quan gia ngũ người đại biểu, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, Tiết Nhân Quý, Vệ Thanh. Bọn ngươi 10 người theo chấm trên Nam Sơn Tế Thiên. Cử hành Thái Sơn Tế Thiên nghi thức. Cho tới người, đi tới Bắc Sơn bên trên, cử hành thiện lễ nghi thức, đến thời điểm chấm sẽ dễ dàng phong thưởng bọn người, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, thiên sở đại xá. Nói xong, Lý Thiên Dịch mang theo Nam Cung Lưu Ly cùng 5 vị quan văn, 5 vị võ tướng bắt đầu hướng về Thái Sơn Nam Sơn leo. Thái Sơn hiểm trở, hai bên vách núi treo leo, còn như đao gọn, chót vót sơn đạo ở trong, khảm nạm tảng đá, ngẩng đầu nhìn lại, lại như là dẫn tới cửu thiên lâu thiên thê. Thiên hạ đế vương đều biết, Thái Sơn Tế Thiên có thể được thiên đế chi mệnh, biểu lộ ra ra thiên đế oai nghiêm, nhưng là nhưng ít có người biết, Thái Sơn Tế Thiên còn có thể tăng cao quốc gia số mệnh, phù hộ đế quốc quốc Thái Dân An. Lý Thiên Dịch hôm nay tới đây Thái Sơn Tế Thiên còn có chính hắn dự định, thiên sở hạng mục, diệt, Bắc đảo Phù Tăng, Đông Ngụy, ngoại mông Tam Quốc. Mà Hán Giang cùng Đại Ngô hai nước lại thần phục với thiên sở, hiện tại thiên sở thực lực, có thể cung cấp 4 đế quốc chống đỡ được. Vì để cho tương lai thiên sở càng ngày càng cường thịnh, hắn dự định lợi dụng lần này Thái Sơn Tế Thiên, đem hệ thống biếu tặng quốc vận thẻ sử dụng trên, làm cho lần này Thái Sơn Tế Thiên càng thêm hoàn mỹ. Lý Thiên Dịch tin chắc vào lần này chư quốc đại chiến ở trong, thiên sở nhất định sẽ bộc lộ tài năng, đánh bại chư quốc, mà hắn thì lại sẽ trở thành chiến tranh đại lục ở trong, kế thiên long đại đế, chiến vương Thái A sau khi người thứ ba nhất thống thiên hạ người. Hai canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch đoàn người đã đi tới Thái Sơn Nam đỉnh cao. Trên đỉnh núi Tế Đàn đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Lợi dụng trúc thổ vì là đàn, Tế Thiên, báo đáp thiên ân, sau nửa canh giờ, mọi người mau tắm rửa thay y phục xong xuôi, long trọng Tế Thiên nghi thức chính thức kéo. Tế Thiên từ xưa dùng đều là Đông Hoàng Thái nhất nghi thức, cộng thiết vì là thượng trung hạ ba tầng, ở bốn phía bày xuống ngũ sắc không giống chi đàn. Lợi dụng bạch mi, hoàng lộc, mãnh sư, hào ngưu, lợn rừng chờ vì là tế phẩm, đồng thời ở sơn chu thả đầy các loại quý trọng sơn thú cùng phi cầm. Lấy đó tưởng thụy dấu hiệu. Trang trọng âm nhạc vang lên người, Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly, Nhạc Phi, Phòng Huyền Linh chờ 12 người quỳ xuống thi lễ. Vì kỷ niệm thiên sở này lần thứ nhất Thái Sơn Tế Thiên, Lý Thiên Dịch chuyên môn sửa lại thiên sở niên hiệu, vì là nguyên đế. Lạc Nhật ánh chiều tà bao phủ ở Thái Sơn đỉnh, Lý Thiên Dịch mang theo Nam Cung Lưu Ly 11 người đi tới, ở Bắc Sơn Tế Đàn. Lưu Cơ, Phòng Huyền Linh chấm phong hai vị vì là nhị phẩm tả hữu thừa tướng, thống lĩnh thiên sở quan văn. Vì là quan văn đứng đầu. Khổng Minh, Trương Tử Phong chấm phong hai vị vì là tam quân quân sư, thống lĩnh đế quốc hết thảy quân đội. Địch Nhân Kiệt, Quách Gia, ngươi hai người vì là khoảng trường, trái phải trấn quốc công, cùng Phong Huyền Linh, Lưu Cơ cộng đồng trưởng quản chính vụ việc. Triệu Tử Long, Quan Vũ, Mã Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung Phong làm thiên sở ngũ hổ thượng tướng. Dương Gia bảy huynh đệ Phong làm đứa con thứ bảy lương tướng, Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, Cao Thuận Phong vì là tiên phong thần tướng. Hoa Mộc Lan, Dương Diệu Trân, Bá Sơ Nguyệt, Trịnh Dung Na vì là Thiên Phượng quân đoàn thống lĩnh. Chu Du, Thích Kế Quang, Trịnh Thành Công, Nguyễn Gia huynh đệ vì là thủy quân thống lĩnh. Màn đêm buông xuống, bóng đêm như mực, thanh phong thổi dưới, phong thưởng nghi thức kết thúc, văn võ bá quan lục tục xuống núi. Chỉ có Lý Thiên Dịch một người không có hạ sơn, một mình đứng thẳng ở Thái Sơn đỉnh, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ thương khung. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch thu hồi ánh mắt, bắt đầu cùng Tiểu Tuyết liên hệ lên. Tiểu Tuyết lập tức giúp chấm mở ra quốc vận thẻ. Tích, chính đang mở ra xin sau. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đương nhiên, thương khung ở trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, còn như lôi minh. Đen kịt trên bầu trời xuất hiện vô số kim sắc lợi trảo, dương nhanh múa vút, loáng thoáng như là mấy vạn con kim long như thế. Chương 1003, khẳng định. Thái Sơn bầu trời trên bầu trời, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Lúc này ở dưới chân núi Thiên Sở văn võ bá quan đều là ngửa đầu nhìn kỹ, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, còn như thiên thần hạ phàm, vô tận kim quang đem thân thể bao phủ lên. Tích, gợi ý của hệ thống, thành công sử dụng quốc vận gia trì thẻ, chúc mừng túc chủ đem thiên sở quốc vận tăng lên tới trung cấp trình độ. Cái gọi là trung cấp quốc vận, chính là thiên sở quốc cảnh thiên hạ thái bình, bách họ an cư nhạc nghiệp, ngũ cốc được mùa, không có thiên thai nhân họa. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nụ cười, mở miệng hỏi, "Tiểu Tuyết, hiện tại thiên sở quốc vận vì là trung cấp, có hay không còn có thể tăng cao đây?" Gợi ý của hệ thống, quốc vận đẳng cấp vì là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hoàng cấp, thánh cấp, thần cấp, lần sau tăng lên đẳng cấp là cao cấp. Cao cấp quốc vận, thiên sở bách tính, binh sĩ, tướng lĩnh các hạng thuộc tính đều sẽ có tăng lên, đồng thời đế quốc phàm là có chiến sự phát sinh, sức chiến đấu cùng sĩ khí đều sẽ có tăng lên. Trong đầu, Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh lại vang lên, Lý Thiên Dịch càng thêm kinh hỉ, đem quốc vận tăng lên tới cao cấp sẽ có nhiều như vậy ưu thế, hắn trong nháy mắt liền muốn tăng lên quốc vận. Tiểu Tuyết, nếu như chấm hiện tại còn muốn tăng lên quốc vận đẳng cấp, có phải là còn cần hối đoái quốc vận thẻ? Tích, gợi ý của hệ thống, tiêu hao 50 vạn điểm danh vọng trị, có thể hối đoái cao cấp quốc vận thẻ, túc chủ có hay không hiện tại hối đoái quốc vận thẻ? Hối đoái, hiện tại liền cho chấm hối đoái. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, không có do dự chút nào, danh vọng trị sau khi còn có thể đổi lấy. Nhưng tăng lên quốc vận là cấp bách, vừa vặn mượn lần này Thái Sơn Tế Thiên cơ hội. Cao cấp quốc vận đối với hiện tại thiên sở tới nói, có thể nói là ý nghĩa phi thường. Tích, chúc mừng túc chủ cao cấp quốc vận thẻ hối đoái, sử dụng xong tất, hiện tại thiên sở bách tính, binh sĩ, tướng lĩnh các hạng thuộc tính đều chiếm được tăng lên. Trong đầu nghe Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy thương khung bên trên hào quang màu vàng từ từ biến mất, mặt lộ vẻ nụ cười, xoài bước hướng về sơn hạ đi đến. Trong màn đêm, quan sát dưới chân, ngắm nhìn bốn phía quần sơn, dạ vụ lượn lờ, làm cho người ta một loại sẽ làm lên tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Một đường hạ sơn, Lý Thiên Dịch vẫn luôn ở cùng Tiểu Tuyết trò chuyện liên quan với quốc vận việc. Cao cấp quốc vận sau khi, còn có hoàng cấp, thánh cấp, thần cấp, Lý Thiên Dịch tò mò nhất chính là đem thiên sở quốc vận tăng lên tới thần cấp, đến thời điểm sẽ là như thế nào hiệu quả. Có điều Tiểu Tuyết nhưng chưa nói cho hắn biết thần cấp quốc vận hiệu quả, bởi vì hiện tại thiên sở quốc vận đẳng cấp quá thấp, khoảng cách thần cấp đế quốc quốc vận quá mức xa xôi, vì lẽ đó Tiểu Tuyết bất tiện báo cho. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch đến Thái Sơn Sơn Hạ, Địch Nhân Kiệt đám người đi tới bên cạnh hắn, vừa Khổng Minh đã đẩy sách thiên tượng, biết đạo thiên sở quốc vận được tăng lên, nhìn về phía Lý Thiên Dịch trong ánh mắt tràn ngập khâm phục. Ban đêm, văn võ bá quan ngủ ngoài trời hoang dã, giữa hè thời tiết, dã ngoại nghỉ ngơi đúng là có loại cảm giác không giống nhau. Sau 3 ngày, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh văn võ bá quan trở về Bàn Long Thành, nơi này thiên sở Thái Sơn tế thiên tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ chiến tranh đại lục. Đồng thời, thiên sở Thái Sơn tế thiên đêm hôm ấy, trời sinh cảnh tượng kỳ dị, cả thế gian đều biết, rất nhiều cao cấp thủ đô đế quốc đã biết được, bọn họ đối với Lý Thiên Dịch có thể mang quốc vận tăng lên, vô cùng khiếp sợ. Quốc vận tăng lên đây là một loại vô thượng bí thuật, đồng thời đã sớm thất truyền, coi như rất nhiều đẳng cấp cao nước lớn muốn tăng lên quốc vận, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lý Thiên Dịch mới lộ đường kiếm, trên đại lục rất nhiều thế lực, siêu cường quốc, đều chú ý tới hắn. Đối với cái này từng bước đem đế quốc tử, cựu cấp nhược quốc mang tới cấp 4 cao cấp đế quốc đế vương, càng ngày càng nhiều người tràn ngập tò mò. Trở về Bàn Long Thành sau khi, Lý Thiên Dịch liền hạ lệnh bách quan chuẩn bị hoàng thành di chuyển việc. Chỉ một thoáng, văn võ bá quan bắt đầu bận túi bụi, bách tính biết Lý Thiên Dịch dự định di chuyển hoàng thành đến Bàn Dương Thành, đều thất lạc với này. Mà những kia phú thương cự cổ, hào môn thế gia, cũng bắt đầu thu dọn chính mình sản nghiệp, hướng về Bàn Dương Thành rời đi. Thiên sở bên trong hoàng cung, Lý Thiên Dịch lại ban bố 3 cái chiếu khiến, để tả hữu thừa tướng, đem tướng lĩnh học viện, binh khí chế tạo xưởng, chiến mã trại chăn nuôi đều chuyển đến Bàn Dương Thành đi. Sau 3 ngày, Bàn Long Thành thiên sở hoàng cung thay đổi vì là hành cung, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Nam Cung Lưu Ly mấy nữ, còn có thiên sở 10 đại thông soái, 2 đại quân sư đi tới Long Giang Thành, chuẩn bị từ nơi này đổ hải, đi tới Bàn Dương Thành. Hơn 1 triệu thiên sở đại quân từ Bàn Long Thành xuất phát, trong lúc nhất thời, phồn hoa huyên náo Bàn Long Thành, trở nên cực kỳ lanh thanh. Bởi vì tả hữu thừa tương, Phong Huyền Linh cùng Lưu Bá Ôn cần muốn an bài nhân viên di chuyển vấn đề, vì lẽ đó hai người bọn họ sẽ không có cùng Lý Thiên Dịch cùng đi, mà là tiếp tục ở lại Bàn Long Thành ở trong. Thiên sở 100 vạn đại quân hoành phi Bắc Hải, trải qua hơn 20 ngày thời gian, rốt cục toàn bộ đến Hoàng Thành Bàn Dương Thành ở ngoài. Sát thần Bạch Khởi phụ trách trấn thủ Bàn Dương Thành, ở biết Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đến tin tức sau khi, sáng sớm liền ở ngoài thành xin đợi. Lý Thiên Dịch cũng chưa hề đem 10 đại thống soái dưới trướng quân đoàn, toàn bộ mang vào Bàn Dương Thành bên trong. Chỉ có, Nhạc Phi dưới trướng Hỏa Vũ quân đoàn, Lý Tĩnh dưới trướng Thiên Trí quân đoàn, Lý Tồn Hiếu dưới trướng Thiên Võ quân đoàn, Nhiệm Mận dưới trướng Tham Lang quân đoàn, Lữ Bố dưới trướng Phá Quân quân đoàn ở lại Hoàng Thành ở trong. Cho tới còn lại ngũ đại quân đoàn toàn bộ đi tới Tân Thành cùng Lạc Thành. Mấy chục vạn đại quân và mấy ngàn lượng xa liễn ở Bàn Dương Thành dưới, Bạch Khởi xoải bước tiến lên cung nghênh Lý Thiên Dịch cùng Nam Cung Lưu Ly đến. Mặt tướng Bạch Khởi cung nghênh bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng chư vị quý phi nương nương đến hoàng thành. Bạch Khởi quỳ xuống thi lễ, âm thanh chất phác, len ken mạnh mẽ. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười nhạt, giơ tay đem nâng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ trước mắt Cố Nhược Kim thang Bàn Dương Thành. Bàn Dương Thành, đại khí 10 phần, tràn ngập cổ thành ý nhị. Lý Thiên Dịch đây là lần thứ 2 đến Bàn Dương Thành, nhưng vẫn là bị thành này khí thế chấn động. Bẩm báo bệ hạ, mặt tướng được thông báo, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương xuất phát đi tới Bàn Dương, đã khiến người ta đem hoàng cung triệt để quét tước một lần. Đồng thời hoàng cung ở trong hết thảy cung nữ, thị vệ, thái giám, quản sự cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, cùng với chư vị quý phi nương nương có thể bất cứ lúc nào tiến vào nghỉ ngơi. Ừ, Bạch tướng quân, Thái Sơn tế thiên thời gian, ngươi thân gánh trách nhiệm nặng nề, vì lẽ đó không thể trước đi tham gia. Tiểu đức tử đem Bạch Khởi tướng quân phong thưởng chiếu khiến một lần nữa tuyên đọc một lần. Đúng rồi, Bạch tướng quân trấn thủ Bàn Dương Thành có công, đem chấm bội kiếm, thái a ban thưởng cùng hắn. Bạch Khởi nghe lệnh, phong thưởng Bạch Khởi vì là thiên sở thập đại chủ soái vị trí đầu não, phụ trách thống lĩnh thiên cơ quân đoàn, hoàng kim vạn lạng, nô buộc 3.000 người, thần câu bảo mã, bị em đút, bách thớt, có thể thân mang binh khí vào cung. Bạch Khởi khiếp sợ vạn phần, quỳ xuống khấu tạ, âm thanh kích động run rẩy. Thân Bạch Khởi, khấu tạ bệ hạ long ân. Lý Thiên Dịch giơ tay lần thứ hai đem nâng dậy, trực tiếp đem trên người mình Thái A kiếm lấy xuống, giao cho Bạch Khởi. Đem đế vương bội kiếm ban thưởng cho Bạch Khởi, đây là Lý Thiên Dịch đối với Bạch Khởi địa vị khẳng định, đồng thời mặt bên cũng thể hiện ra Bạch Khởi đối với thiên sở chiến công hiển hách. Chương 1004, Đồng Tức Lâu. Nguyên đế một năm, thiên sở rời đô Bàn Dương. Thời gian vội vã, khoảng cách Lý Thiên Dịch đi tới Bàn Dương thành quá khứ thời gian nửa tháng, tả hữu thừa tương đến, tuyên cáo thiên sở rời đô triệt để kết thúc. Âu Dương Hy, Hàn Thu Thủy cũng từ Lương An thành trở về, Bá Nha, Trầm Quát mấy người cũng tùy theo trở về, đồng thời mang về lượng lớn hỏa dược cùng dầu mỏ. Lý Thiên Dịch biết Bá Nha mấy người trở về, chuẩn bị tự mình đi tới Bản Dương Thành ở ngoài nên tiếp, bởi vì bọn họ bốn người nhưng là quốc bảo như thế tồn tại, tuyệt không thể có chút nào sơ suất. Đã từng Lý Thiên Dịch đã nghĩ muốn kiến tạo một khu nhà khoa học kỹ thuật viên, hiện tại rời đô thành công, thời cơ thành thục, hắn quyết định bắt đầu từ từ, đồng thời do Bá Nha đảm nhiệm viên trưởng. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch đã nghĩ mới vừa nhận được mấy người sau khi hạ lệnh ở Bản Dương Thành bên trong địa điểm thích hợp. Đồng thời, hắn cũng dự định để Gen Đúc Đại Sư Âu Giã Tử bọn họ cũng đều đến khoa học kỹ thuật viên ở trong, đến thời điểm hơi nước xe lửa kế hoạch có thể sớm thực hiện. Lý Thiên Dịch trong đầu, không có thực hiện ý nghĩ có rất nhiều, chỉ cần là khoa học kỹ thuật viên kiến tạo thành công, vì lẽ đó ý nghĩ đều sẽ thực hiện, dù sao cổ nhân trí tuệ không kém chút nào người hậu thế. Bên trong Hoàng Cung, Lý Thiên Dịch mới vừa từ An Thần Điện đi ra 100 mét, liền nhìn thấy tả hữu thừa tường cùng Bá Nha mấy người đàm tiếu mà đến. Đoàn người nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi bước nhanh hơn, không người thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người bình thân. Chấm còn dự định trước hướng ngoài thành nên tiếp mấy vị đặt người, không nghĩ tới mấy vị đại nhân tới trước đạt hoàng cung. Bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, chúng ta lại sao dám làm phiền bệ hạ. Bá Nha không người thi lễ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, âm thanh trầm thấp nói rằng. Mấy vị đại nhân thực sự là khách khí, bọn ngươi ở Lạc Hà đảo trên vì ta thiên sở khai thác dầu mỏ, chính là lớn lao công lao. Chấm trước đi nên đón là chuyện đương nhiên. Nếu mấy vị đã đạt đến hoàng cung, như vậy tùy chấm ở này Bản Dương Thành bên trong đi một chút, vừa vặn chấm còn có một chút sự tình cần cùng các ngươi thương lượng. Bệ hạ, e sợ hôm nay không xong rồi, vừa chúng ta vào thành thời điểm, gặp phải Hán Giang đế quốc cùng Đại Ngô đế quốc sứ giả, chỉ sợ là đến đây bái hạ. Hán Giang cùng Đại Ngô. Không sao. Thế Tín ngươi cùng Bạch Khởi cùng đi tới trạm dịch cùng anh em nhà họ Tôn tự ôn chuyện. Còn Hán Giang đế quốc đến đây sứ giả hẳn là Thượng quan Uyển Nhi, liền để hắn trước tiên ở trạm dịch ở trong ở lại đi, ngày mai chấm tự nhiên sẽ triệu kiến nàng. Là bệ hạ. Mấy vị đại nhân, hiện tại đã sắp xếp xong xuôi, có thể theo chấm khỏe mạnh du lịch một phen Bàn Dương Thành. La Thế Tín lĩnh mệnh rời đi, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Bá Nha mấy người, xoài bước hướng về cung đi ra ngoài. Bá Nha, Trầm Quát mấy người theo sát phía sau, tiến lên mấy bước sau khi, Lý Thiên Dịch đột nhiên mở miệng nói rằng. Mấy vị đại nhân, chấm lần này cùng mấy vị cùng xuất hành Bàn Dương Thành, là có một mục đích, vậy thì là chọn một thích hợp vị trí, kiến tạo một khu nhà khoa học kỹ thuật viên, không biết đầu chờ có hay không tốt ý kiến đây. Xây dựng khoa học kỹ thuật viên chủ muốn chính là Bá Nha bọn họ một đám người sử dụng, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch rất muốn nghe một chút bọn họ có hay không cái gì tốt ý kiến. Khoa học kỹ thuật viên. Bá Nha, Trầm Quát mấy người trong miệng thao ghi nhớ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn họ căn bản liền không biết Lý Thiên Dịch nói cái này khoa học kỹ thuật viên, đến tột cùng là cái gì. Lý Thiên Dịch liếc nhìn nghi hoặc mấy người, lúng túng cười cợt giải thích. Cái này khoa học kỹ thuật viên chính là chấm chuyên môn cho các ngươi, chỉ cần nghiên cứu hỏa dược cùng cơ giới nơi, vì lẽ đó chấm đặt tên vì là khoa học kỹ thuật viên. Nghe tiếng bên trong người cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, dồn dập gật đầu tán thành, chỉ thấy Bá Nha mở miệng tuân hỏi, bệ hạ, cái này khoa học kỹ thuật viên xây dựng địa chỉ. Nhất định phải là một chỗ yên tĩnh, còn có thể dạ quan tinh thần nơi, như vậy mới có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ địa biến hóa về chất. Khoa học kỹ thuật viên xây dựng địa chỉ e sợ cũng không phải là một ngày có thể đến, nếu như tối nay tìm tới là không thể tốt hơn, nếu không, tương lai chúng thần sẽ tiếp tục. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, cảm giác Bá Nha nói rất có đạo lý, khoa học kỹ thuật viên cũng không phải là phổ thông địa phương, trong này cần phải để ý đồ vật rất nhiều, cái gì phong thủy, ngũ hành vân vân. Hừng. Cái kia cứ dựa theo Bá đại nhân từng nói, nếu như hôm nay không tới, tương lai ở bắt đầu. Chốc lát sau đó, Lý Thiên Dịch mang theo mấy người bắt đầu ở Bản Dương Thành bên trong hành tẩu, thỉnh thoảng có thể nghe được trong thành tiểu thương tiếng giao hàng, cùng những người đi đường tiếng bàn luận, cực kỳ hưng thịnh, vô cùng náo nhiệt. Bản Dương Thành đặt chân sơn xuyên hà lưu trong lúc đó, đem trung nguyên khu vực khí thế bàng bạc hiện hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Từ khi thượng cổ thời kỳ, Bàn Dương Thành liền tập hợp đủ thiên địa tạo hóa, trở thành tất cả mọi người đều ước ao thành trì. Bàn Dương Thành bốn bề toàn núi, chu vi trọng quan canh gác, chiếm giữ với chiến tranh đại lục trung ương vị trí, là các quốc gia chư hầu nhất thống trung nguyên khu vực vùng giao tranh. Lý Thiên Dịch đối với Bàn Dương Thành đã sớm là ngóng trông đã lâu, ngày hôm nay có thể tự mình lãnh hội Bàn Dương Thành oai hùng, là thật khiến người ta chấn động không gì sánh nổi. Tăng Kinh Thiên Sở đại quân tiến vào Bàn Dương Thành, ngọn lửa chiến tranh không ngừng, coi như là xa hoa Bàn Dương Thành cũng chịu không nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại Thiên Sở rời đô đến Bàn Dương Thành, cho Bàn Dương Thành rót vào mới mẻ dòng máu, khôi phục Bàn Dương Thành cảnh tượng của ngày xưa. Thật một tòa thần đều Bàn Dương, là thật để chấm giật mình nhạ không nhỏ, thật không nghĩ tới Bàn Dương Thành lại như vậy xa hoa, phồn vinh. Từ buổi sáng bắt đầu, đến buổi trưa, một tận tới đêm khuya, Lý Thiên Dịch ở Bá Nha chờ người cùng đi, đi dạo nửa cái Bàn Dương Thành. Trải qua một ngày, khoa học kỹ thuật viên vị trí vẫn không có xác định, Lý Thiên Dịch để Bá Nha chờ người đi đầu trở về chính mình phụ đệ, mà chính hắn nhưng là một mình hướng về Hoàng Cung đi đến. Lý Thiên Dịch đã một quãng thời gian rất dài không có hưởng thụ như vậy thanh tịnh, gió đêm thổi dưới, nhìn kỹ náo nhiệt phi phàm đường phố. Chỉ thấy cười nhạt một tiếng, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ kiên định, một lòng nghĩ nếu như mảnh này trên đại lục chiến tranh đình chỉ, thiên hạ thống nhất, dân chúng an cư lạc nghiệp, đến vào lúc ấy chính mình hay là liền muốn rời khỏi nơi này. Bách họ an cư, sinh hoạt giàu có, chỉ có triệt để kết thúc chiến tranh, đem mảnh này đại lục hoàn toàn thống nhất, mới sẽ như vậy đi. Bước chân đình trệ, Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ. Đống nhiên xuất hiện hai đạo vô cùng bóng người quen thuộc thì ở phía trước cách đó không xa, hai người đi ra mấy bước sau khi, chính là sẽ cảnh giác quay đầu lại nhìn xung quanh. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, xoài bước về phía trước đổi tới. Nửa nén hương sau khi, hai người tiến vào một chỗ cao lầu ở trong, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, lẩm bẩm nói nhỏ. Đồng Tức Lâu. Chương 1005, Nhất Hào bên trong bao xương nữ tử. Bàn Dương Thành bầu trời, phồn tinh lấp lóe, ánh trăng như nước, thanh phong từ đến, trong không khí chen lẫn một tia mát mẻ tâm ý. Đồng Tước Lâu ngoại bộ, mấy tên nữ tử trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, trên mặt ngọc cảm giác say vẫn chưa hoàn toàn thối lui, tiếng cười từng trận. Chúng nữ môn nhìn thấy Lý Thiên Dịch tiến lên, phát hiện hắn ăn mặc hào hoa phú quý, khí vũ hiên ngang, đều là bước liên tục đi tới tay ngọc vờn quanh Lý Thiên Dịch trên cánh tay. Đồng Tước Lâu, rất trên đẳng cấp một cái tên, có điều không nghĩ tới, lại sẽ là một phong hoa tuyết nguyệt nơi. Làm Lý Thiên Dịch nhìn thấy Đồng Tước Lâu ba chữ thời điểm, trong đầu không khỏi nhớ tới Đồng Tước Đài. Ở trong đó, đã từng Tào Tháo xây dựng Đồng Tước Đài, chính là vì đại kiều tiểu kiều tỉ muội, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở Bản Dương Thành bên trong, nhìn thấy Đồng Tước Lâu. Vị công tử này nhìn qua đúng là có chút lạ mắt, tối nay hẳn là lần đầu tiên tới Đồng Tước Lâu chứ. Đồng Tước Lâu nhưng là Bản Dương Thành bên trong tốt nhất ôn nhu hương, công tử tối nay tuyệt đối sẽ không thất vọng. Đúng đấy, xem công tử trang phục liền không giống người thường. Chỉ có chúng ta này Đồng Tước Lâu mới có thể xứng với công tử. Chúng tên nữ tử ngươi một lời ta một lời vũ thanh âm vang lên, lôi kéo Lý Thiên Dịch cánh tay hướng về trong lầu đi đến. Lý Thiên Dịch sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Bản công tử xác thực là lần thứ nhất đến đây Đồng Tước Lâu, có điều không phải tới chơi, chúng vị cô nương ở lâu nơi đây, e sợ đối với Đồng Tước Lâu ở trong khách nhân hết sức quen thuộc đi. Ta chỉ có một vấn đề, ai có thể vì ta giải thích nghi hoặc, số tiền này liền đều là của hắn rồi." Giơ tay Lý Thiên Dịch từ trong lồng ngực lấy ra một tấm 500 lạng ngân phiếu, chúng tên nữ tử đôi mắt đẹp ở trong đều là lộ ra vẻ tham lam, lôi kéo Lý Thiên Dịch đi về phía trước. Như là Đồng Tước Lâu loại này phong hoa tuyết nguyệt nơi, loại người gì cũng có, cũng là bởi vì như vậy, vì lẽ đó tin tức lưu thông nhanh nhất. Tuy rằng Đồng Tước Lâu ở trong nữ tử đều là trong phong trần người, nhưng bọn họ thức người năng lực là đặc biệt cường, người bình thường căn bản cũng không có loại này mắt thức. Công tử muốn phải đạo nhất gì đó đây? Chỉ có tiểu nữ tử biết, chắc chắn biết gì nói nấy. Nữ tử thanh âm quyến rũ vang lên, tay ngọc giơ lên, đem Lý Thiên Dịch trong tay 500 lạng ngân phiếu đi đâu, thu nhập đến trong lòng. Chính là vừa ta đến trước, cái kia hai cái tiến vào lâu bên trong người là ai? Các ngươi biết bọn họ sao? Chỉ thấy thu lấy Lý Thiên Dịch ngân phiếu nữ tử, mặt mày hớn hở nói, công tử vừa nói hai người kia là đồ lỗ cùng tòa huynh đệ, bọn họ nhưng là thiên sở quốc quý khách, thường thường sẽ đến Đồng Tước Lâu. Nhưng huynh đệ bọn họ hai cái có một tật xấu, vậy thì là đều tìm cùng một người. Có ý gì? Hai huynh đệ người mỗi lần lại đây, đều cùng một người phụ nữ. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, hắn cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ. Hắn không cho là đố lỗ, tốt hai huynh đệ người sẽ có loại này người thường khó có thể lý giải được hứng thú. Đồng thời vừa bọn họ tới được thời điểm, động tác cảnh giác, rất rõ ràng là sợ sệt bị người theo dõi. Không đúng, Đồ Lỗ bọn họ tiến vào Đồng Tức lâu định sẽ không như thế đơn giản, chấm cần muốn đích thân tiến vào nhìn. Lý Thiên Dịch âm thầm nói rằng, rút ra bị chúng nữ lôi kéo cánh tay, xoài bước hướng về Đồng Tức trong lầu bộ đi đến, nhìn Lý Thiên Dịch rời đi, cửa chúng vị nữ tử, mang theo thanh âm ú hoán vang lên. Này vị công tử Ngọc Thụ Lâm Phong Phong Lưu Phong Khoáng, vẫn là một kẻ có tiền chúa, thực sự là không biết tối hôm nay, hắn sẽ tiện nghi ai. Đúng rồi, khí vũ hiên ngang, phong lưu nhiều kim, hắn nếu có thể coi trọng ta nên thật tốt đây. Đồng Tước lâu trước cửa chúng nữ đều là trong lòng thất lạc cực kỳ, nhân vì là bọn họ cũng đều biết chính mình tướng mạo căn bản là hấp dẫn không được Lý Thiên Dịch. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch tiến vào Đồng Tước lâu ở trong, phả vào mặt chính là các loại dị hương, bên trong một mảnh xa hoa cảnh tượng. Thần thức hơi động, ánh mắt lực động, nhanh chóng Đổ Lỗ, thuật hai huynh đệ cái. Công tử nhanh xin mời vào, ta vậy thì đem lâu bên trong tốt nhất cô nương cho người kêu đến. Vẽ ra nùng trang lão hậu, một bộ khuôn mặt tươi cười dịu dàng dáng vẻ, hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Lý Thiên Dịch liếc nhìn lão hậu, trực tiếp mở miệng nói, chuẩn bị cho bản công tử một gian tốt nhất gian phòng, còn sự, ngươi nhìn sắp xếp đi. Nói xong, Lý Thiên Dịch đem ngân phiếu cho lão hậu, hướng về lầu 2 đi đến, lão hậu nhìn kỹ Lý Thiên Dịch bóng lưng, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, ở trong mắt hắn, Lý Thiên Dịch quả thực chính là đại thổ hào. Ra tay hào phóng xa hoa, lão hậu thu rồi ngân phiếu cũng không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, đem Lý Thiên Dịch sắp xếp đến một gian tốt nhất phòng khách sau khi, lão hậu chính là đem Đồng Tức lâu ở trong nổi danh nhất tam đại vưu vật kêu lại đây, để cho bọn họ tới hầu hạ Lý Thiên Dịch. Nhìn bước liên tục đi tới ba vị giai nhân, Lý Thiên Dịch không khỏi lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ thất lạc tâm ý, mở miệng nói. Đem nhất hào phòng khách cô gái kia kêu đến, còn người liền không cần làm phiền bọn họ lại đây. Nhất hào phòng khách vị kia. Lão hổ cùng ba vị giai nhân đều là sắc mặt đột nhiên biến, nhất hào bên trong bao xương người kia, không phải là ai tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy. Bọn họ đều không hiểu tại sao Lý Thiên Dịch sẽ biết người kia tồn tại, bởi vì người đó không tiếp khách, chính là phòng khách trên căn bản đều không đi ra quá vài lần. Đồng Tước lâu ở trong nổi danh nhất chính là Tam Đại Vưu Vật, có bao nhiêu cái công tử ca mộ danh mà đến, đều không nhất định có thể nhìn thấy bọn họ phương dung. Nhưng Lý Thiên Dịch này thái độ lạnh lùng, đối với ba người làm như không thấy, làm cho Tam Đại Vưu Vật đều phi thường không thích. Ẩm. Lý Thiên Dịch cánh tay giơ lên, đem một tấm 1.000 lạng mới ngân phiếu vỗ vào một cán trên, liếc nhìn một bên lão hậu. Ở thêm 1.000 lạng, vẫn không thể đem cái kia nhất hảo phòng khách nữ tử mời đi theo sao. Chính là có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, chỉ cần có tiền liền dễ làm sự. Công tử chờ chốc lát, ta vậy thì quá khứ, đem cô nương mời tới. Vừa Tiểu Tuyết đã đem nhất hảo bên trong bao xương nữ tử, gửi đi đến Lý Thiên Dịch trong đầu, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới sẽ càng thêm hiếu kỳ. Lão hầu nhẹ nhàng gõ gõ nhất hảo bao cửa xương phòng, chốc lát, Đồ Lỗ, thuật hai người thân ảnh ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt. Trải qua bàn hỏi ra sau, lão hầu rất nhanh sẽ bị thuật huynh đệ sợ đến thân thể bắt đầu run rẩy. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về Lý Thiên Dịch gian phòng nhìn lại, chỉ thấy hai huynh đệ mặt người trên hung ác vẻ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là hoang mang, vẻ kinh ngạc. Được rồi, nói cho vị công tử kia, nhà ta tiểu thư lập tức tới ngay. Lão hầu giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, xoay người rời đi. Quân chúa, thân phận của ngươi đã bại lộ. Nếu như không đi thấy thiên sở bệ hạ, sợ rằng chạy không thoát này bàn Dương Thành. Sợ cái gì, vốn là tìm hắn hỗ trợ, nếu sớm gặp phải, liền đem Ly Nhi tỷ tỷ sự tình nói cho hắn. Quân chúa, hoàng thành việc, vẫn chưa hoàn toàn biết rõ. E sợ rất khó để thiên sở quốc chủ tín phục. Có lẽ vậy, trước tiên gặp gỡ hắn lại nói. Nữ tử thanh âm lạnh như băng vang lên, bước liên tục khẽ mở, hướng về ngoài phòng khách đi đến. Chương 1006, quận chúa Tô Mị. Lý Thiên Dịch phòng khách gian phòng cũng không có đóng, liếc nhìn đến đây nữ tử, trong nháy mắt, hắn cảm giác cô gái này cùng Tô Ly Nhi quá như. Nữ tử lụa mỏng che kín thân thể, da thịt trắng như tuyết, tiểu diễm cực kỳ. Lý Thiên Dịch rời ánh mắt, bắt đầu tra nhìn đối phương tỉ mỉ. Rất nhanh chỉ thấy trên mặt lộ ra lạnh lẽo vẻ. Họ tên, Tô Cơ. Đến từ, cấp 4 thú nhân đế quốc. Thân phận, Nam Nghĩa Vương nhị nữ nhi, được gọi là nhị công chúa. Tương ứng thế lực, tham trác quân đoàn. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao. Vũ lực, 94 điểm. Thể lực, 88 điểm. Binh khí, Nguyên Hàn Kiếm. Tọa kỵ, Phi Long Báo. Huyết mạch, Linh Cô. Pháp quyết, Huyễn Ảnh Linh Hồ. Thần thông, Mị Hoặc Chúng Sinh. Hệ thống ước định, Tô Mị chính là họa quốc gương dân hạng người, dã tâm không thua với bất kỳ nam nhân, hệ thống kiến nghị túc chủ cẩn thận ứng phó. Tham trắc quân đoàn. Lý Thiên Dịch nhìn Tô Mị, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tham trắc quân đoàn thực lực, lại cường hãn như vậy đã thẩm thấu đến cấp 4 đế quốc hoàng tộc làm bên trong. Tô Mị gia hiện tại Bàn Dương Thành tuyệt đối không phải một cái ngẫu nhiên sự tình, bình thường tham chắc quân đoàn đều là vô lực không dậy sớm nổi, Lý Thiên Dịch cùng tham chắc quân đoàn cừu hận lấy thâm, vì lẽ đó hắn dám xác định Tô Mị trên người có trọng yếu nhiệm vụ tại người. Ngay ở Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị quét hình Tô Mị trong đầu thì, đối phương đã đi tới trước mặt hắn, chỉ thấy nở nụ cười xinh đẹp, xa hoa tuyệt thế giai nhân. Đồ Lỗ huynh đệ hai người cũng theo Tô Mị tiến vào bên trong bao sương, tướng môn song đóng, lập tức thi lễ, âm thanh vang dội vang lên. Đồ Lỗ, bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Tô Mị từng thấy, thiên sở quốc chủ. Lý Thiên Dịch ánh mắt rời về phía Đồ Lỗ, Tô huynh đệ trên người hai người, phát hiện hai người bọn họ cũng không phải tham chắc quân đoàn người. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, coi như là Tô Mị muốn đang suy nghĩ ở thiên sở làm cái gì sự tình, bởi vì thân phận của Tô Mị nguyên nhân, Đồ Lỗ bọn họ cũng không dám hoài nghi. Tô Mị lợi dụng thân phận mình đến yểm hộ, là một cực kỳ tốt lựa chọn. Hai vị, sao yêu bất cho chấm giới thiệu một chút, vị này khuynh quốc khuynh thành giai nhân là ai đó? Lý Thiên Dịch quyết định khắp nơi Tô Mị không có đem âm mưu của chính mình bạo lộ ra trước, tất cả liền thuận theo tự nhiên. Đồ Lỗ đang định mở miệng, trực tiếp Tô Mị giơ tay đem ngăn lại, mở miệng nói, tiểu nữ tử thú nhân đế quốc Nam Nghiễm Vương con gái, Tô Mị. Hả? Hóa ra là quận chúa A, nói như vậy vẫn là Ly Nhi muội muội. Không biết lần này đến đây Bàn Dương Thành, quận chúa là mục đích gì đây? Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, âm thanh vang dội vang lên, Tô Mị đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, nhìn thấy đối phương vẻ mặt hờ hững, một bộ vững như Thái Sơn dáng vẻ, này ngược lại là để hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Tô Mị đối với mình rất tin tưởng, rất ít người có thể như vậy bình tĩnh mặt quay về phía mình dung nhan tuyệt thế. Đồ Lỗ, hai người các ngươi lui xuống trước đi đi, ở ngoài phòng khách bảo vệ, bất luận người nào không được đến gần. Nghe tiếng, hai huynh đệ người gật gật đầu, thi lễ sau khi, xoay người rời khỏi phòng. Một năm trước Tô Ly Nhi Ly Kỳ mất tích, thú nhân quốc chủ phái người không có kết quả, lúc này Tô Mị ra hiện tại hoàng cung ở trong. Bởi vì Tô Mị cùng Tô Ly Nhi hai vóc người mười phần giống nhau, thêm vào nàng thông minh nhanh trí, thú nhân quốc chủ vô cùng thương nàng. Bởi vì Tô Mị ở thú nhân đế quốc cao quý thân phận, vì lẽ đó không có mấy người dám ngỗ nghịch ý của hắn, bạn huynh đệ biết Tô Mị đi tới Bản Dương Thành sau khi, không thể không nghe theo Tô Mị sai phái. Bạn huynh đệ rời phòng sau khi, Tô Mị Nhi vận chuyển chân khí trong cơ thể sử dụng công pháp, bước liên tục hướng về Lý Thiên Dịch đi đến. Tô Mị dáng người sặc sỡ, lụa mỏng từ Lý Thiên Dịch trước mặt xẹt qua, gắt giọng, lần này đến đây Bản Dương Thành đã có chút thời gian, còn mục đích là Ly Nhi tỷ tỷ muốn bệ hạ phát binh đi tới đế quốc. Hả? Đúng là như vậy phải không? Chấm ở trở về Bản Dương Thành đồng dạng là đã nhiều ngày, vì sao ngươi không bẩm báo đi tới Hoàng Cung, trái lại là phải ở lại chỗ này? Lý Thiên Dịch đã nhận ra được Tô Mị khí tức trên người biến hóa, rất rõ ràng đối phương là muốn dùng mị hoặc chi thuật, đến mê hoặc chính mình. Lý Thiên Dịch thân là long thần thân thể, mị hoặc chi thuật đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có tác dụng gì, có điều Tô Mị trên người truyền đến từng trận dị hương, đúng là để Lý Thiên Dịch thân thể không tự chủ được sản sinh một chút phản ứng. Long bản tính là háo sắc, tuy rằng Lý Thiên Dịch không phải đồ háo sắc, nhưng mỗi lần long thần huyết mạch xung kích, cũng làm cho hắn rất khó khống chế lại chính mình tư tưởng. Tô Mị nhìn thấy Lý Thiên Dịch trên mặt vẻ mặt phát sinh ra biến hóa, rõ ràng chính mình mị hoặc chi thuật đối với Lý Thiên Dịch sản sinh hiệu quả, chỉ thấy thiến ảnh về phía trước, trực tiếp nhào vào Lý Thiên Dịch trong lòng, cánh tay kéo Lý Thiên Dịch cổ. Lý Thiên Dịch tuyệt đối không tính là chính nhân quân tử, nay chủ động đầu hoài tống báo, hắn như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đây. Đưa tay đem Tô Mị ôm vào trong ngực, giai nhân trong ngực, hơi thở như hoa lan, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng. Tô cô nương, ngươi lần này đúng là tìm chấm hỗ trợ. Cô nương như vậy giai nhân, để châm có chút động lòng, xem ra tối nay hai cái muốn khỏe mạnh nói một chút. Tô Mị cảm nhận được Lý Thiên Dịch mạnh mẽ cánh tay, trên mặt ngọc lộ ra một tia ửng đỏ vẻ, cười duyên tiếng vang lên. Lý Thiên Dịch, ngươi cũng là một phàm phu mà thôi, trong thiên hạ sẽ không có ta Tô Mị Mị hoặc không tới nam nhân. Tô Mị trong lòng âm thầm nói rằng, lúc này nàng cảm giác mình đã thành công Mị hoặc ở Lý Thiên Dịch, kỳ thực không phải vậy, ở trong mắt Lý Thiên Dịch, Tô Mị có điều là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Tối nay nguyên vốn là muốn để toàn huynh đệ sắp xếp ta vào cung gặp mặt bệ hạ việc, không nghĩ tới có duyên như vậy, lại ở chỗ này gặp gỡ. Không cần tiến cung, chấm tối nay ở lại chỗ này, hy vọng Tô cô nương có thể mang biết việc từng cái báo cho. Tô Mị thiến ảnh từ Lý Thiên Dịch trong lòng đứng lên, động tác của nàng có điều là ở khiêu khích cùng ám chỉ Lý Thiên Dịch mà thôi. Chấm tối nay cần phải xử lý sự tình đã kết thúc, liền nên rời đi trước, ngày mai tảo chiều kết thúc, Tô cô nương có thể theo chấm đi tới An Thần Điện. Đối diện quyến rũ động lòng người Tô Mị, Lý Thiên Dịch sợ sẽ không khống chế được chính mình, đơn giản thu dọn một hồi y phục của chính mình, xoay người hướng về cửa bao xương đi đến. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, Tô Mị đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, trên mặt ngọc dịu dàng ý cười biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là nồng đậm lạnh lẽo vẻ. Rời đi đồng tức lâu sau khi, trải qua nóng bỏng mê hoặc, Lý Thiên Dịch thật dài thở một cái khí, xoài bước hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến. Lúc này hắn trong lòng nghĩ, tối nay nên đi tới Ai Tẩm Cung ở trong. Chương 1007, Thanh Vân ngoài thành trọng bảo. Ngày thứ hai, giờ thịnh. Thiên sở tảo chiếu bắt đầu, hướng vượng trong cung, Hàn Thu Thủy vì là Lý Thiên Dịch càng thay quần áo, rửa mặt trang phục sau khi, xoài bước hướng về Kim Loan Điện đi đến. Nửa nén hương sau khi, bách quan tiến vào Kim Loan Điện bên trong, tiểu đức tử sắc bén. Thần, Tôn Kiên bái kiến bệ hạ. Thần, Thượng Quan Uyển Nhi bái kiến bệ hạ. Thần, Tôn Sách, Tôn Quyền bái kiến bệ hạ. Hán Giang, Đại Ngô thủ đô đế quốc đã thần phục với thiên sở, bọn họ tự xưng vi thần, bái kiến Lý Thiên Dịch chính là bình thường cử chỉ. Lý Thiên Dịch cánh tay giơ lên, ra hiệu mấy người bình thân. Tôn Kiên phục sinh sau khi, đối với Lý Thiên Dịch song toàn trung tâm, lần này đến đây xuất lĩnh Đại Ngô chiến tướng cường binh, nên vì thiên sở mở ra quốc thổ. Thượng Quan Uyển Nhi lần này không đơn thuần mang đến Hán Giang đế quốc thần phục thư, còn mang đến một chút ở Thanh Vân ngoài thành phát hiện thần bí thổ nhưỡng. Truyền thuyết loại này thần bí thổ nhưỡng xuất hiện, nhất định sẽ có trọng bảo xuất thế. Tiểu đức tử, đem loại này thần bí thổ nhưỡng đưa cho bá nha, trấn quát mấy vị đại nhân chạy đi đâu, để bọn họ khỏe mạnh nghiên cứu một chút, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Hán Giang đế quốc thần phục với thiên sở, châm phong Hán Giang quốc chủ vì là Hán Giang vương, trấn thủ Hán Giang quận, Thượng Quan Uyển Nhi vì là Hán Giang quận quận thủ. Tôn Kiên nghe phong, châm phong ngươi vì là Đại Ngô thống lĩnh dưới trướng cường binh chiến tướng. Là ta thiên sở 10 đại thống soái ở ngoài người thứ nhất thống lĩnh. Tôn Sách nghe phong, chấm phong ngươi vì là tiên phong tướng quân, quan cư nhị phẩm. Tôn Quyền nghe phong, chấm phong ngươi vì là Đại Ngô quận quận thủ, trấn thủ Đại Ngô quận. Chúng thần tạ bệ hạ long ân. Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền, Thượng Quan Uyển Nhi 4 người bái tạ, chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để Nhạc Phi, Tôn Kiên, Nhiệm Mẫn 3 người xuất lĩnh đại quân quân chia thành 3 đường đi tới Tây Trần đế quốc. Chỉ cần đem cuối cùng Tây Trần đế quốc diệt, như vậy thiên sở mới coi như chân chính về mặt ý nghĩa thống nhất ngũ cấp đế quốc. Ba người lĩnh mệnh rời đi xuống chuẩn bị điều binh khiển tướng cùng lương thảo đồ quân nhu. Tảo chiêu kết thúc, Lý Thiên Dịch một mình trở về An Thần Điện, vừa mới ngồi xuống không lâu, liền nghe đến tiểu đức tử bẩm báo thanh âm vang lên, hóa ra là Tiêu Sở cùng Tô Mị hai người đến đây cầu kiến. Ha ha, Tô Mị nữ nhân này đúng là rất thông minh, vẫn đúng là đến hoàng cung. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười gằn, lẩm bẩm nói nhỏ. Đêm hôm qua ở đồng tức trong lầu, Lý Thiên Dịch quét hình Tô Mị trong đầu, biết rồi Thanh Vân Thành cùng thần bí thổ những việc, tham chắc quân đoàn dễ dàng sẽ không xuất hiện, vì lẽ đó hắn dám khẳng định lần này Thanh Vân Thành nhất định sẽ ra thứ tốt. Tiêu Sở nơi này đến cũng phi thường là thời điểm, Lý Thiên Dịch dự định để hắn dẫn người đi tới Thanh Vân Thành, bởi vì Tiêu Sở công pháp tu luyện cùng tự thân thuộc tính quan hệ, lòng đất trọng bảo, có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiêu Đức Tử, để Tiêu Sở đi vào, còn cái kia Tô Mị, liền để trước tiên đi ngự thư phòng bên ngoài chờ xem. Chốc lát, Tiêu Sở tiến vào an bên trong thần điện, tiến lên thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu bình thân, một quãng thời gian rất dài không thấy, phát hiện thực lực của hắn tăng nhanh như gió, đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao. Tiêu Sở, vào chỗ đi, khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn phụ trách khai thác mỏ vàng việc, khổ cực ngươi. Lý Thiên Dịch biết Tiêu Sở công lao, ở Lam Lam trong thành, càn khôn tiền trang mỗi tháng đều sẽ có lượng lớn hoàng kim nhập sổ, đây chính là cùng Tiêu Sở có quan hệ trực tiếp. Có thể vì là bệ hạ phân ưu, là thuộc hạ nên, tại sao khổ cực? Bệ hạ, Lam Lam ngoài thành mỏ vàng khai thác gần đủ rồi, thuộc hạ ở mấy tháng trước chính là rời đi, du lịch thiên hạ, vì là thiên sở tìm tới tân tài nguyên. Hiện tại chư quốc cuộc chiến tức sắp mở ra, giữa các nước chinh chiến nói cho cùng đều là cướp giật các loại tài nguyên mà thôi. Hiện tại Thanh Vân ngoài thành có trọng bảo tin tức đã truyền đi, còn có một chỗ tài nguyên vị trí là Tây Trần đế quốc Ngọc Phượng Sơn, kính xin bệ hạ, gần sớm đem Tây Trần diệt, chiếm lĩnh Ngọc Phượng Sơn tài nguyên. Tiêu Sở ngăn ngắn mấy câu nói, để Lý Thiên Dịch khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới ở không tới thời gian nửa năm, Tiêu Sở dĩ nhiên vì là thiên sở làm ra lớn như vậy công hiến. Tiêu Sở, ngươi có biết Thanh Vân ngoài thành bảo tàng đến tột cùng là cái gì? Hồi bẩm bệ hạ, Thanh Vân ngoài thành thiên hàng dị hỏa, xuất hiện thần bí thổ nhưỡng, định là có trọng bảo xuất hiện, hiện tại các cái thế lực cũng đã đến. Thanh Vân thành mặc dù là ta thiên sở thành trì, nhưng mấy đại thế lực đã đem khống chế, tin tức khống chế tốt vô cùng, chính là giờ khắc này cũng không có ai biết cái gọi là trọng bảo đến tột cùng là vật gì. Tiêu Sở ở đến đây Bàn Dương thành trước, đi qua Thanh Vân thành, dừng lại mấy ngày có thừa, vẫn là không thu hoạch được gì, nghe được đều là nghe đồn mà thôi, cũng không thể xác định. Tiêu sở, nếu như chấm phái người theo ngươi đi vào Thanh Vân Thành, ngươi là có hay không chắc chắn có thể mang bảo vật cướp lại? Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó, vạn tử không chối từ. Tiêu sở thái độ kiên định, một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, trong tay xuất hiện một viên phù đồ đan, giơ tay đưa cho Tiêu sở, mở miệng nói: Tiêu sở, đây là phù đồ đan có thể ngươi tăng lên thực lực bản thân, mang tới thần tôn khiến đi tới trong thành một chiêu kiếm tử lâu, đến thời điểm sẽ có người cùng ngươi đi vào Thanh Vân Thành. Cho tới Ngọc Phượng Sơn, chấm sẽ truyền lệnh cho Nhạc Phi bọn họ, để bọn họ công phá Tây Trần Đế Quốc sau khi, trực tiếp phái binh trấn thủ. Tiêu sở tiếp nhận phù đồ đan cùng thần tôn khiến, thi lễ xin nghỉ sau khi, xoay người rời đi, Lý Thiên Dịch nhìn rời đi bóng lưng, không khỏi rơi vào đến trầm tư ở trong. Vừa Tiêu sở nói tới lời nói để hắn như mộng sơ tỉnh, chư quốc đại chiến, thiên hạ quần hùng trục lộc Trung Nguyên, nói cho cùng chính là ở cấp giật tài nguyên mà thôi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, khi đó cựu cấp thiên sở không có ai chú ý. Không có hài lòng tài nguyên, ai muốn ý phát binh tấn công đây? Lúc này Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ, xoay người hướng về An Thần Điện đi ra ngoài, lúc này khắp nơi ngự thư phòng còn có một vị giai nhân chờ đợi đây. Lúc này chính là hạ mạt thời khắc, khí trời mát mẻ, khiến người ta tinh thần thoải mái, Lý Thiên Dịch xoải bước đi tới ngự thư phòng trước. Tiểu Đức Tử tiến lên thi lễ, nói cho Lý Thiên Dịch, Tô Mị lúc này đã tiến vào ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, trên mặt mang theo một tia nụ cười giảo hoạt, tiến vào ngự thư phòng bên trong. Thanh Vân Thành xuất hiện bảo tàng, tham trác quân đoàn là không thể thờ ơ không động lòng, Tô Mị chuẩn bị đầy đủ mà đến, Lý Thiên Dịch dự định trước tiên đem hắn chế phục, đến thời điểm sẽ trở thành đối phó tham trác quân đoàn lưỡi dao sắc. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch ngắm nhìn bốn phía, đồng nhiên một trận dị hương xông tới mặt, phát hiện Tô Mị trên người mặc một bộ màu đỏ lố mỏng, đem hoàn mỹ vóc người hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt. Đây chính là người tự tìm. Tô Mị như vậy trắng trợn câu dẫn, dĩ nhiên muốn Lý Thiên Dịch đi vào khuôn phép, nhìn kỹ trước mắt phong cảnh, Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng âm thầm nói rằng. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát Tô Mị đập tới thiên ảnh, ra hiện tại một cán trước, ngồi ngay ngắn xuống. Tô Mị vồ hụt sau khi, đôi mắt đẹp phán hề quay đầu lại nhìn kỹ ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch. Chương 1008, không có đầu óc. Ngự thư phòng bên trong, đầy giấy khiến người ta mê dị hương, rất rõ ràng lần này Tô Mị là chuẩn bị đầy đủ mà đến. Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết đối phương đến cùng là ý tưởng gì, là muốn ám sát chính mình, vẫn là muốn mình bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, mặc cho bài bố đây. Tô Mị cũng chính là này hai cái lựa chọn mà thôi, Lý Thiên Dịch đúng là hy vọng là loại thứ nhất. Thiên sở hoàng cung ở trong đủ loại kiểu dáng tuyệt thế giai nhân đều có, ở trong mắt Lý Thiên Dịch, Tô Mị mặc dù là tuyệt thế giai nhân, nhưng còn chưa tới để hắn si mê mức độ. Lúc này, Tô Mị rõ ràng cảm giác Lý Thiên Dịch thái độ đối với chính mình trở nên lạnh lẽo rất nhiều, lập tức thu hồi chính mình phong tình vạn trùng, bước liên tục đi về phía trước, đem một phong thư kiện đưa tới. Đây là Ly Nhi tả để ta mang cho ngươi đến thư tín, vì không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ly Nhi tỷ tỷ hy vọng bệ hạ có thể phái binh theo ta lặng yên không một tiếng động đi tới thú nhân đế quốc. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch đem thư mở ra, chăm chú xem lên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy vẻ mặt hờ hững, trong lòng tiếng lóng, cái này Tô Mị còn đúng là chuẩn bị đầy đủ, lại lợi dụng giả thư đến lừa gạt mình. Ầm. Lý Thiên Dịch giơ tay đem thư tầng tầng vỗ vào một cán trên, âm thanh lạnh lẽo quát lớn nói, Tô Mị ngươi đến tột cùng muốn ẩn giấu tới khi nào, đến đây bản Dương Thành đến cùng là mục đích gì? Không nên nghĩ làm sao ngụy biện, đối với thân phận của ngươi chấm đã sớm biết, nói ra ngươi đến đây bản Dương Thành mục đích, xem ở Ly Nhi trên mặt, chấm có thể lưu ngươi một mạng. Ngự thư phòng bên ngoài đã bị vây quanh, coi như là một con chim đều không bay ra được, nếu như hôm nay ngươi không thành thật đem có sự tình nói ra, ngươi sắp chết ở hoàng cung ở trong. Âm thanh len ken mạnh mẽ, khiến người ta chút nào sản không sinh được nghi vấn ý nghĩ. Chỉ một thoáng, để Tô Mị tay chân luôn cuống lên, biết thân phận của chính mình đã bị Lý Thiên Dịch nhìn thấu. Nếu như đang tiếp tục ngụy trang xuống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi là làm sao biết thân phận ta, ta đến tham trắc quân đoàn chuyện này căn bản cũng không có mấy người biết, ngươi tuyệt đối không thể biết đến. Đến cùng là nơi nào phạm sai lầm. Để ngươi biết rồi thân phận của ta. Tô Mị sắc mặt lạnh lùng, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo nói rằng, đôi mắt đẹp ở trong ôn nhu sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là vô tận sát ý. Ha ha, tham trắc quân đoàn. Nếu như ngươi không phải chính mồm thừa nhận, e sợ chấm đến hiện tại cũng không biết.